Hạ Thiên Kỳ cũng không muốn mất đi Lãnh Nguyệt cái này bảo tiêu, cho nên bận bịu lại nói đến chính đề. Chúng ta về trước đi Trần lão đại chỗ ấy, xem hắn cái kia nhi tử ngốc thế nào, về sau trở ra đi tìm mấy người kia tìm hiểu tình huống, khẳng định là đợi không được ngày mai. Dù sao thời gian của chúng ta là có hạn, hiện tại liền phải cùng cái kia nữ quỷ giành giật từng giây, không phải chờ nó đại khai sát giới chúng ta cũng liền xong rồi. Lúc chiều, bọn hắn lấy ZF, chính phủ, viên chức thân phận từng nhà tham viếng một lần, về phần tham viếng lý do thì là phía trên phải thêm hồ lô lớn thôn kiến thiết cường độ, mở điện, tu đường cái, thông xe lửa, cho nên phái bọn hắn tới trước thăm dò kỹ, nghe một chút các thôn dân nhu cầu. Nghe nói bọn hắn là tìm tới tư làm kiến thiết, các thôn dân tiếp đãi đều rất nhiệt tình, đều là một bộ hoan nghênh khách quý tư thế. Cho nên đối với bọn hắn hỏi thăm, tuyệt đại đa số đều là hỏi gì đáp nấy, ít có loại kia không muốn phản ứng, cũng là che che lấp lấp không muốn trả lời tình huống. Bài trừ rơi các thôn dân sách đến những cái kia kiến thiết yêu cầu không nói, chỉ nói bọn hắn hiểu rõ đến, toàn bộ hồ lô thôn tình huống liền rất phức tạp. Đầu tiên hồ lô thôn là một nhà độc đại, cái này một nhà chính là Trần Lão Đại một nhà, cũng là bọn hắn hiện tại chỗ sống nhờ địa phương. Trần Lão Đại lúc còn trẻ ở bên ngoài lăn lộn rất nhiều năm, người không sai biệt lắm đến trung niên mới trở về, về sau không bao lâu liền thay thôn trưởng vị trí, bắt đầu tay tại làm lũng đoạn cải cách. Đầu tiên là để mà nhìn như tương đối cao giá cả, đem các thôn dân trong tay, thuyền đánh cá đều thu mua, tiếp theo lại lấy tương đối cao giá cả cho thuê lại trở về, một lần nữa giao cho thôn dân sử dụng. Trong đó không đáp ứng, tự nhiên tránh không được Trần Lão Đại cố ý tìm phiền toái, cho nên thời gian không dài, một số hộ bị cưỡng chế nhóm liền cũng đều thỏa hiệp, mấy chục năm xuống tới liền đều quen thuộc loại này thuê lao động cách sống. Không quá gần mấy năm, có thể là Trần Lão Đại tuổi tác cao, hoặc là hắn muốn cho hắn cái kia nhi tử ngốc lưu tốt một chút, cho nên vô luận là thổ địa vẫn là thuyền đánh cá thuê giá cả đều trở nên rất thấp, không hề nghi ngờ, hắn cách làm này cũng làm cho các thôn dân đối với hắn di vãng thổ phỉ hình tượng đổi mới rất nhiều. Khi nghe nói Trần Lão Đại tại hồ lô trong thôn như vậy so thời điểm, Hạ Thiên Kỳ cũng trong lòng tối lấy làm kinh hãi, không nghĩ tới cái kia hắc lao đầu lại vẫn là cái lớn ngon nhân. Bất quá nhất làm cho hắn để ý vẫn là Trần Lão Đại cho Trần Thông nói con dâu chuyện này. Trần Thông năm nay cũng đã 20 mấy, dựa theo hồ lô thôn tập tục, nam đồng dạng bất quá 20 tuổi liền đã kết hôn rồi, về phần nữ hải nhi thì kết hôn sớm hơn. Nghe các thôn dân thuyết pháp, Trần Lão Đại vốn không muốn cho Trần Thông tìm vợ, nhưng là trở ngại thê tử áp lực. Mỗi ngày lại nhao nhao lại gây, cho nên mới bắt đầu các nơi sai người làm mối, hy vọng có thể trong thôn tìm con dâu. Nhưng là Trần Thông cái dạng gì, bọn hắn một cái thôn ở liền không ai không biết, bình thường đại nhân đang nói tiểu hài tử thời điểm, đều sẽ cầm Trần Thông làm thí dụ, nói cũng đừng giống Trần Thông thằng ngốc kia, không biết nói chuyện, lại không hiểu chuyện. Nói tóm lại, Trần Thông sẽ cùng tại trong thôn mặt trái tài liệu giảng dạy, là các thôn dân bày trò đối tượng, là bọn hắn cùng Trần Lão Đại một nhà tương đối hạ duy nhất điểm thăng bằng. Chính là bởi vì người trong thôn đối hắn cái kia nhi tử ngốc tình huống hiểu rõ, cho nên không có một cái nào thôn dân nguyện ý đem nữ nhi của mình gả cho hắn, liền là có cất giấu tâm tư khác thôn dân nguyện ý, nữ nhi của bọn hắn cũng đánh chết cũng không đồng ý. Trần Lão Đại mặc dù lớn tuổi, nhưng là đầu một chút cũng không hồ đồ, tự nhiên nhìn ra được các thôn dân ý tứ. Kỳ sơ, các thôn dân còn rất lo lắng, sợ hai Trần Lão Đại tìm con dâu xuất ruột, sẽ như gì vãng như thế làm uy bức lợi dụ mạnh cưới cái kia một bộ. Nhưng mà để bọn hắn có chút ngoài ý muốn chính là, Trần Lão Đại lại từ bỏ để cho người ta trong thôn làm mối. Không bao lâu, hắn liền từ ngoài thôn mặt cho Trần Thông cưới cái con dâu. Bởi vì Trần Lão Đại cái này con dâu bình thường cơ hồ nhìn không thấy nàng đi ra, cho nên ít có người cùng nàng tiếp xúc qua, cũng chỉ là biết nàng gọi Tiểu Lệ. Là từ bên ngoài gả tiến đến, vóc người rất đẹp. Về phần nàng vì sao lại đến cái này thâm sơn cùng cốc hồ lô thôn đến, lại vì cái gì muốn gả cho một cái kẻ ngu. Thậm chí là nàng vì sao lại tự sát, có quan hệ những mấu chốt này tính manh mối các thôn dân cũng không có thống nhất đường kính. Có người nói Tiểu Lệ là bị bán được hồ lô thôn, cũng có người nói là Trần Lão Đại nhặt về, lại có người nói Tiểu Lệ kỳ thật cũng là đồ đần. Bất quá thôn dân ngược lại là nhất trí cho rằng, Trần Lão Đại một nhà đối với Tiểu Lệ cũng không tốt, bởi vì từ nhà hắn đi ngang qua, tổng là có thể nghe được nữ nhân tiếng khóc, cùng Trần Thông cái kia ngốc liệt liệt tiếng cười cùng chửi mắng. Có thể thấy được Trần Thông bình thường còn có đánh Tiểu Lệ thói quen, đồng thời còn không phải ngẫu nhiên tiến hành. Mặt khác hắn còn có nghe rất nhiều các thôn dân nhắc lên, nói Trần Lão Đại cùng Tiểu Lệ có như vậy một chân, cũng bởi vì Tiểu Lệ cho nên tổng cộng vợ hắn cãi nhau, đối với Tiểu Lệ vẫn rất che chở. Lần này buổi trưa, bọn hắn cảm thấy có tác dụng tin tức cứ như vậy nhiều, trừ cái đó ra, liền là mấy cái kia bình thường cùng Trần Lão Đại rất thân cận tâm phúc. Bọn hắn có lẽ sẽ biết một số ngoại nhân không biết bí ẩn. Quyền 3, Hắc Thủy chương 24, Hồ Đại Nghiêu. Hồ Đại Ngưu một mặt buồn bực nhìn lấy cái này miệng cơ hồ nằm ngang ở hắn trước cửa nhà của quan tài, nửa ngày, nghe hắn hận hận tại ngoài miệng mắng. Có mẹ nó, ta đây là trêu ai ghẹo ai, về phần để cho ta tới sau lưng mà. Nghĩ đến Trần Lão Đại hôm nay đem tất cả hỏa khí đều phát trên người mình dáng vẻ, hắn liền khí răng trực dương dương. Không nói chuyện nói đến, điều này cũng tại không được người khác, cuối cùng còn là mình nguyện ý xen vào việc của người khác, nguyện ý nhiều cái kia vô dụng miệng. Biết rõ Trần Lão Đại đang nổi nóng, còn không phải muốn nói gì quy củ không thể hỏng, trực tiếp tìm một chỗ đem quan tài đốt chôn, cũng sẽ không có như thế xối quẻ chuyện. Tốt ta, đã đều đã đưa ta chỗ này tới, ta liền giúp ngươi thủ cái này ngày cuối cùng. Lại thế nào cũng thế. Hồ Đại Ngưu nói đến chỗ này đột nhiên đóng lại miệng, tiếp theo tựa như là sợ bị người nghe được, bốn phía nhìn một chút, thấy chung quanh không ai hắn mới thở phào nhẹ nhõm, tiếp theo rút mình một cái vào miệng, nói thầm nói. Ta này làm sao trở nên cùng Triệu Khoái Trùy giống như đây này, lời gì đều muốn nói ra. Hồ Đại Ngưu vuốt vuốt mình tấm kia có chút chướng đau mặt mò, nhìn về phía quan tài biểu lộ có vẻ hơi cổ quái. Hôm nay là tiểu lệ lầu 7, đồng thời cũng là hồ lô thôn Trần Thi túc trực bên linh cứu ngày cuối cùng. Hôm nay thoáng qua một cái liền có thể hạ táng. Hồ lô thôn áp dụng đều là thổ táng, chỉ có dưới tình huống đặc thù mới sẽ sử dụng thổ táng. Cũng tỉ như giống đối đãi tiểu lệ loại này không phải bình thường tử vong người. Bởi vì cái này chết mất người theo bọn hắn nghĩ là tràn ngập oán tức giận, nếu như không đem thi thể đốt đốt sạch sẽ, liền sẽ tồn tại xác chết vùng dậy hại người khả năng. Còn cái này Trần Thi túc trực bên linh cứu, nói trắng ra là cũng là vì hóa giải người chết toán khí. Hồ Đại Ngưu đối với những này kỳ thật cũng không hiểu rõ, dù sao hắn chân thực nghề nghiệp liền là cái thợ mộc, không chỉ làm quan tài cũng làm những nhà khắc gỗ. Còn cái kia âm dương tiên sinh thân phận, thì hoàn toàn là mình du an đi lên. Dù sao trong thôn cũng không ai hiểu phương diện này, hắn cũng không hoàn toàn là treo đầu dê bán thịt chó rán, cũng coi là hiểu chút da lông. Phí sức dày vò một hồi lâu, Hồ Đại Ngưu mới đưa quan tài từ ngoài cửa chuyển vào nhà hắn viện tử. Hắn bởi vì vợ chết sớm, cho nên liền ngay cả đứa bé đều không có. Một người trụ sở lấy cũng không sợ cái gì, chờ đợi đem quan tài sắp xếp cẩn thận về sau, hắn liền từ trong nhà tìm đến một số dùng để tưởng niệm lụa trắng, ra dáng đem quan tài bố trí một phen. Nhưng nói là bố trí, trên thực tế thì là một loại kiêng kỵ bảo hộ, là muốn đem trong quan vong linh phong kín tại trong quan tài, miễn cho xác chết vùng dậy nhảy ra hại người. Đại công cáo thành. Hồ Đại Ngưu nhẹ nhàng thở ra phủi tay, mắt thấy thời điểm không còn sớm hắn trong dạ dày cũng truyền ra một trận cảm giác đói bụng. Liền đóng kỹ cửa sân về tới phòng của mình. Chỉ lưu một thanh bao vây lấy lụa trắng quan tài, đang không ngừng từ nắp quan tài hợp phùng chỗ hướng ra phía ngoài thấm lấy nước. T. Từ Trần Lão Đại trong phòng đi ra, Hạ Thiên Kỷ cùng Lãnh Nguyệt vừa dự định từ chỗ này rời đi, đi tìm mấy cái kiếp nhưng có thể biết thứ gì thôn dân, nhưng lại bị sốt ruột bận bịu hoàng tử trong nhà cùng đi ra Trần Lão Đại gọi lại. Hai vị đồng chí chờ một chút. Nghe nói Trần Lão Đại xưng hô hắn cùng Lãnh Nguyệt vì đồng chí, Hạ Thiên Kỷ lông mày không khỏi chớp chớp. Tiếp theo sắc mặt cổ quái đối bên cạnh Lãnh Nguyệt nói ra. Nguyệt Nguyệt, nghe được hắn nói cái gì sao? Cái gì? Hắn nói hai chúng ta là đồng chí, thế nhưng là chúng ta cũng không có quan hệ a. Nghe đến nơi này, Lãnh Nguyệt đầy một nửa phát hiện, Hạ Thiên Kỳ lại tại vô sỉ trêu chọc mình, hắn bất mãn lạnh hừ một tiếng, đem thân thể chuyển hướng đã đi tới bọn hắn phụ cận Trần Lão Đại. Trần Lão ca còn có chuyện gì sao? Lãnh Nguyệt vẫn là như trước đó như vậy, nói tới nói lui ôn tồn lễ độ. Còn không phải là bởi vì chuyện trong nhà à, ai, thật sự là nhưng các ngươi chế dê ước. Ta chỗ ấy tức. Còn có nhà ta cái kia tiểu tử ngốc. Ai. Nói đến chỗ này, Trần Lão Đại nhịn không được lại mặt buồn rười rượi thở dài. Bọn hắn vừa mới từ Trần Thông trong phòng đi ra, cho nên đối với Trần Thông tình huống hiện tại cũng coi là có cái hiểu rõ. Trần Thông cứ việc mất nước thoát đến chỉ còn lại có một hơi, nhưng khẩu khí này cũng không có nuốt xuống, không biết có phải hay không là cái kia nữ quỷ đang còn muốn tra tấn hắn một trận. Về phần dưới mắt Trần Lão Đại khiến cho cái này ra, muốn đến là hắn đã được biết đến bọn hắn hôm nay ở trong thôn làm cái kia một phen điều tra, cho nên mới đuổi theo ra đến nói rõ với bọn họ một chút sự tình. Trần Đại ca đây là nói chỗ nào, chúng ta hiểu ngươi tâm tình bây giờ, loại này mất đi thân nhân thống khổ không phải tất cả mọi người có thể tiếp nhận, chúng ta lúc này qua đến quấy rầy mới là cái kia phải nói ngượng ngùng người. Đừng nhìn Lãnh Nguyệt bình thường lạnh như băng bày biện một tấm mặt thối, không thế nào thích nói chuyện. Nhưng đối với chuyện như thế này biểu hiện được vẫn rất sẽ nói, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cảm thấy, Lãnh Nguyệt cũng không phải là không quen lời nói, mà là căn bản không muốn phản ứng mình. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Trần Lão Đại trên mặt vẻ u sầu không khỏi giảm đi mấy phần, tràn ngập cảm kích ngay cả liền nói. Các ngươi lý giải liền tốt, lý giải liền tốt. Nếu như các ngươi có chuyện gì cần ta làm, một câu, ta Trần Lão Đại tuyệt đối nói được thì làm được. có Trần lão ca câu nói này chúng ta an tâm. Hai người về sau lại cùng Trần lão đại phế đi một hồi lâu lời nói, mới đưa Trần lão đại đuổi trở về. Trần lão đại sau khi đi, bọn hắn đầu tiên là trở về phòng của mình tượng trưng ngồi trong chốc lát, không bao lâu liền mượn bóng đêm yểm hộ rời đi. Chỉ là bọn hắn không có chú ý tới chính là, Trần lão đại một mực khuôn mặt âm trầm đứng tại đối diện phòng phía trước cửa sổ, như có điều suy nghĩ nhìn lấy bọn hắn rời đi. Hồ Đại Ngưu vừa đem đồ ăn làm tốt, thậm chí đều còn không có thịnh đi ra, liền nghe được hàng xóm Lão Vương tiếng gào. Đại Ngưu! Đại Ngưu! Bởi vì cùng Lão Vương đều thuộc về là Trần lão đại tâm phúc, thêm nữa bọn hắn lân cận cư trú lui tới tấp nập, cho nên quan hệ rất là không tệ. Đến rồi đến rồi! Đem xào rau nổi từ trên lò chuyển xuống đến, Hồ Đại Ngưu liền vội vã chạy đến, cho Lão Vương mở cửa. Chuyện gì a? Nghe được cùng gọi hồn giống như, ta cái này chính làm lấy cơm đâu, ăn không? Không ăn, nói thật cũng ăn không trôi. Lão Vương nói xong không khỏi thở dài. Cái này đều đã mấy ngày, một mực tâm hoảng ý loạn, luôn cảm giác muốn phát sinh cái gì đáng sợ sự tình. Đi à, chớ tự mình hù dọa mình, có cái gì đáng sợ sự tình có thể phát sinh ở chúng ta thôn. Liền ngay cả chim đều chẳng muốn tại chúng ta trong thôn đi. Hồ Đại Ngưu ngoài miệng mặc dù nói như vậy, nhưng là trong nội tâm cũng trột dạ, bởi vì loại cảm giác này cũng đã bị đè nén hắn rất nhiều ngày. Nói một câu ngươi khả năng trò cười ta, từ khi nhìn thấy cô nương kia xác chết trôi, ta mỗi lúc trời tối đều sẽ làm ác ngộng, trong ngộng nó biến thành một cái lệ quỷ, sau đó bóp lấy cổ của ta nói đến báo thù. Ngươi nói người làm chuyện xấu, có phải thật vậy hay không sẽ gặp báo ứng, sẽ bị quỷ trả thù. Lão Vương nói rất chân thành, Hồ Đại Ngưu gặp hắn không hề giống đang nói đùa, liền khoe miệng co giật một chút, an ủi nói. Được rồi, chớ tự mình hù dọa mình, sự tình làm đều làm, thoải mái đều xứng rồi, ngươi bây giờ lại đi hối hận nhưng là không còn ý tứ. Còn nữa nói, nếu là thật có báo ứng, người sau khi chết thật có thể biến thành quỷ báo ứng, cái kia Trần Lão Đại sớm không biết đều đã chết bao nhiêu hồi. Ta nhìn ngươi chính là gần nhất không có gì sống, nhàn. Hồ Đại Ngưu vốn cho rằng nghe hắn, Lão Vương bao nhiêu sẽ tiêu tan một chút, nhưng chưa từng nghĩ Lão Vương lại đột ngột trả lời một câu nói. Trần Lão Đại làm sao lại không có gặp báo ứng, ngươi không nhìn hắn cái kia nhi tử ngốc hơi kém biến thành thầy khô sao. Nếu như không phải báo ứng, người êm đẹp có thể sao? Nghe Lão Vương nhắc lên Trần Thông, Hồ Đại Ngưu chợt cảm thấy thân thể cứng ngắc lại mấy phần, bởi vì xác thực như Lão Vương nói như vậy, Trần Thông cái kia bệnh thật sự là quá quỷ dị, mà hết lần này tới lần khác quỷ dị còn quỷ dị tại từ trong thân thể không ngừng ra bên ngoài thấm nước, điều này không khỏi làm hắn liên tưởng đến cô kia thẳng tắp trôi nổi ở hồ lô trên sông nữ thi, tiểu lệ. Nghĩ được như vậy, Hồ Đại Ngưu trên trán lập tức gặp mồ hôi lạnh, tiếp lấy liền gặp đứng tại cửa ra vào Lão Vương chỉ phía sau hắn nghi ngờ hỏi. Trong thôn còn có gia đình kia người chết sao? Hồ Đại Ngưu biết Lão Vương chỉ liền là tiểu lệ cái kia bộ quan tài, hắn theo bản năng quay đầu nhìn thoáng qua, tiếp theo giải thích nói. Đâu còn có người chết, cái này không phải liền là cô nương kia. Giải thích lời nói vẫn chưa nói xong, Hồ Đại Ngưu liền vô cùng hoảng sợ mở to hai mắt. Nắp quan tài làm sao mở? Cái này một chỗ nước đọng lại là chuyện gì xảy ra? Quyền 3, Hắc Thủy Chương 25, Giết Người, Cầu Đề Cử Cất Giữ. Tiểu thuyết. Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2434 thời gian đổi mới, 2015-10-15-11h18. Mạc Tà L. 1. Chỉ gặp nguyên bản trước đó bị hắn dùng lụa trắng mang dây dưa gắt gao quan tài, lại không biết lúc nào được mở ra, nắp quan tài lung la lung lay nghiêng lấy, phía trên lụa trắng mang rối bời cuốn thành một đoạn. Nhưng mà càng thêm cổ quái, hoặc là nói quỷ dị chính là, giờ này khắc này đang không ngừng có nước dọc theo vách quan tài chảy xuống. Trên mặt đất hình thành một vũng lớn nước đọng. Hồ Đại Ngưu chật vật nuốt nước bọt, tiếp theo quay đầu tràn ngập hoài nghi nhìn lấy cổng Lão Vương. Quan tài là ngươi mở? Cái gì ta mở? Cái gì quan tài a? Ngươi cái này làm sao vậy, đột nhiên trở nên nghi thần nghi quỷ. Lão Vương hoàn toàn không biết xảy ra chuyện gì, không khỏi bị Hồ Đại Ngưu hỏi được không hiểu ra sao. Nghe đến Lão Vương phủ nhận, Hồ Đại Ngưu trong nội tâm lập tức lộn bột một chút, một khỏa vốn là thấp thỏm lo âu tâm cũng trong nháy mắt bị nhấc lên. Kỳ thật hắn suy nghĩ kỹ một chút cũng biết việc này không thể nào là Lão Vương làm, bởi vì lúc ấy cửa sân là từ bên trong cắm, người bên ngoài muốn tiến đến cũng chỉ có thể kêu cửa để hắn mở ra. Còn nữa nói, Lão Vương cũng hoàn toàn không có làm như thế lý do, không nói trước hắn có bao nhiêu sợ hãi người chết, liền nói hắn đem nắp quan tài mở ra ngoại trừ có khả năng hù đến mình bên ngoài, ngay tại không có gì. Loại này hại người không lợi mình sự tình, cũng căn bản không phải Lão Vương loại người này có thể làm ra. Lão Vương không sẽ nhàm chán đi làm loại chuyện này, những thôn dân khác đối với hắn cái này tiệm quan tài càng là kính nhi viễn chi, muốn đến cũng sẽ không có người leo tường tiến đến. Nhưng cứ như vậy vấn đề liền xuất hiện, nếu như ai cũng không có động cái này cố quan tài, như vậy quan tài là mở thế nào? Phía trên lụa trắng mang lại là thế nào thành rối bởi một đoàn? Chẳng lẽ còn là chính nó mở ra hay sao? Đại Ngưu! Đại Ngưu! Gặp Hồ Đại Ngưu sắc mặt khó coi không biết đang suy nghĩ gì, Lão Vương thăm dò tính kêu hắn vài tiếng. Đến cùng làm sao vậy, ngươi như thế một làm trong nội tâm của ta càng luống cuống. Thẳng đến Lão Vương tăng thêm chút ngữ khí, Hồ Đại Ngưu bên kia mới phản ứng được, bất quá như trước đang hỏi hắn. Ngươi lúc tiến vào có thấy hay không những người khác từ cửa nhà nha đi ngang qua? Ngươi hỏi cái này để làm gì? Ngươi liền nói có hay không? Không có. Thật sự là đủ kỳ quái. Nghe đến Lão Vương trả lời khẳng định, Hồ Đại Ngưu ngoài miệng nhỉ non nói nhỏ một câu, lúc này mới chỉ cách đó không xa quan tài đối Lão Vương giải thích một phen. Khi nghe nói nắp quan tài rất có thể là mình mở ra, mặt của Lão Vương sắc cũng đột nhiên trở nên khó coi rất nhiều, vội vàng cắt đứt Hồ Đại Ngưu nói. Ngươi cái này đoán cái kia đoán có làm được cái gì, đi qua nhìn một chút chẳng phải biết tất cả mọi chuyện. Đúng a, ngươi nhìn ta cái này đầu óc, còn mẹ nó chui bên trên rúc vào sừng trâu. Hồ Đại Ngưu vô hót một cái, lúc này cũng không còn hồ suy nghĩ gì, liền nhanh đi mấy bước đi tới quan tài trước, về phần Lão Vương thì vẫn như cũ chờ đợi tại cạnh cửa không hề động, nhìn qua rất là sợ hãi. Đi vào quan tài trước, song chân đạp vẫn không ngừng từ trong quan tài chảy ra nước đọng, Hồ Đại Ngưu đột nhiên có loại sâu xa vào đầm lầy cảm giác, chẳng biết tại sao thân thể lại có chút phát chìm. Bất quá hắn cũng không để ý nhiều như vậy, dù sao hàng đầu chi gấp là cha rõ ràng quan tài đến cùng chuyện gì xảy ra, vì sao lại có nước từ bên trong chảy xuống tới. Túi đầu nhìn về phía trong quan tài, nhưng bởi vì nắp quan tài mở ra cũng không phải là rất lớn, lại thêm tia sáng tương đối tối, cho nên Hồ Đại Ngưu cũng không có thấy rõ ràng. Bất đắc dĩ, hắn chỉ dễ động thủ lại đem nắp quan tài đẩy ra một số, để nội bộ lộ ra ngoài càng nhiều. Bất quá không đợi hắn lại nhìn rõ sở, liền nghe sau lưng Lão Vương hỏi. Thế nào? Thi thể vẫn còn chứ? Nhìn ngươi hỏi lời này, thi thể không tại trong quan tài, nó có thể đi thì sao? Ngươi cũng đừng mẹ nó làm ta sợ. Ngoài miệng có chút chột dạ nói, Hồ Đại Ngưu ánh mắt liền thuận vách quan tài tiến nhập trong quan tài. Tiếp theo, hắn thấy được nước. Tràn đầy nước đọng, cơ hồ chiếm cứ 2/3 thể tích. Mặt nước sáng loáng đang không ngừng nhẹ lay động lấy. Tại sao có thể có nhiều như vậy nước? Gặp trong quan tài cơ hồ bị nước cho chìm, Hồ Đại Ngưu nhịn không được kinh hô một tiếng, về phần cạnh cửa Lão Vương thì chỉ quan tâm thi thể hướng đi, bận bịu lại thúc hỏi. Thi thể vẫn còn chứ? Thi thể. Trải qua Lão Vương một nhắc nhở như vậy, Hồ Đại Ngưu mới nhìn chăm chú nhìn về phía trong nước, kết quả toàn thân hắn lông tơ đều dựng đứng lên. Cũng không phải bởi vì trong quan nữ thi tại trận tròn mắt nhìn hắn, mà là bởi vì xác thực như Lão Vương lo lắng như thế. Cố kia nữ thi không thấy. Không thấy. Ngươi nói cái gì? Không thấy Hồ Đại Ngưu thanh âm tiểu nhân cơ hồ ngay cả chính hắn đều nghe không được. Cái này cũng gấp Lão Vương không ngừng hỏi. Làm sao vậy, ngươi lớn tiếng chút được không? Chỉ là không đợi hắn nói dứt lời, trong tầm mắt liền đột nhiên xông vào một cái vô cùng đáng sợ thân ảnh. Liền gặp Hồ Đại Ngưu dẫm lên bãi kia nước đọng bên trong, đột ngột dâng lên một cái đầu người. Tiếp theo sau lưng Hồ Đại Ngưu chậm rãi chui ra. Lão Vương hoàn toàn bị cái này một màn kinh khủng doa ngộng, đành phải ngơ ngác đứng tại cạnh cửa sợ hãi nói không ra lời. Thật giống như ngươi nói vậy, thi thể không thấy. Hồ Đại Ngưu lúc này cũng từ vừa rồi trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng, vội vàng chuyển người qua đi cửa đối diện bên cạnh Lão Vương nói ra, nhưng nhìn thấy lại là Lão Vương cái kia gương mặt sợ hãi cùng khó có thể tin. Ngươi thế nào? Lần này đầu óc mơ hồ người đổi thành Hồ Đại Ngưu. Ngươi! Ngươi! Ta thế nào? Ngươi loại kia biểu lộ nhìn ta làm gì? Quỷ! Ngươi phía dưới có ma ba. Lão Vương lúc này rốt cục đem kẹt tại trong cổ họng mà nói hô lên, về sau liền lại không quản Hồ Đại Ngưu chết sống, sợ hãi kêu lấy chạy ra ngoài. Về phần Hồ Đại Ngưu nơi này thì cũng đã minh ngộ tới, dù sao Lão Vương nhắc nhở thậm chí là hắn hoảng sợ đào tẩu cử động, đều tại rõ ràng nói rõ lấy vấn đề. Tại dưới thân thể của hắn phương vị đưa, có đồ vật gì tại? Hồ Đại Ngưu chật vật nuốt nước bọt. Tiếp theo thân thể cứng ngắc, chậm rãi hướng về phía dưới nhìn lại. Cùng lúc đó, cái kia một đôi con mắt đỏ ngầu, thì cũng tại lúc này nhắm ngay hắn. Tiếp theo một cái chớp mắt, nguyên bản yên tĩnh trong viện liền vang lên một chuỗi như giết heo kêu thê lương thảm thiết. Bởi vì cùng Hồ Đại Ngưu là hàng xóm, cho nên Lão Vương chờ đợi trốn tới về sau, liền xuất phát từ bản năng trốn trở về nhà. Dù sao tại tuyệt đại đa số người trong tiềm thức, nhà đều là nhất có cảm giác an toàn địa phương. Lão Vương cùng Hồ Đại Ngưu khác biệt. Hắn cũng không phải là độc thân, mà là vợ con lão tiểu đều có. Khi hắn đầu đầy mồ hôi lạnh, sợ hãi đến cực điểm chạy về nhà lúc, hắn người một nhà đang ăn cơm chiều, thấy hắn như thế chật vật trở về, vợ hắn không khỏi cau mày hỏi. Để chó cho đuổi. Làm sao làm thành cái bộ dáng này trở về? Lão Vương vẫn không có từ trước đó đang lúc sợ hãi chậm tới, cho nên lúc này cũng không trả lời. Được rồi, ăn cơm trước đi. Lão Vương phụ thân khoát tay áo, ra hiệu Lão Vương trước ngồi xuống ăn cơm, đừng ngốc đứng ở đằng kia. Nghe được phụ thân gọi mình, Lão Vương ngây ngốc nhẹ gật đầu, tiếp theo đi tới đặt mông ngồi ở trước bàn cơm, bởi vì trước đó hắn chạy Thái Bình, đến mức lúc này trong lồng ngực tựa như là nhanh bạo tạc khó chịu, cũng mặc kệ mọi người trong nhà ánh mắt khác thường, liền lại bỗng nhiên đứng lên, bước nhanh chạy tới vạc nước bên cạnh. Xốc lên vạc nước cái nắp, Lão Vương vốn định cầm lấy gáo múc nước múc bên trên một uống miếng nước, nhưng hắn vừa cầm lấy cái muỗng, liền gặp trên mặt nước đột nhiên sinh ra một trận gợn sóng, tiếp theo tạo thành một trương nữ nhân gương mặt. Nữ nhân nhắm mắt lại, ngũ quan có thể thấy rõ ràng, nếu như đơn nhìn biểu tình, nó tựa như là ngủ thiếp đi, nhưng là tiếp theo một cái chớp mắt, khuôn mặt của nó liền đột nhiên phát sinh vặn mẹo, tiếp theo mở ra một đôi con mắt đỏ ngầu, ánh mắt vô cùng ác độc. A. Trong chum nước đột nhiên hiện ra nữ nhân gương mặt, trực tiếp đem vốn là chim sợ cảnh con Lão Vương dọa đến sủi lơ ngã xuống đất. Bất quá không đợi vợ hắn tới dịu hắn, hắn liền vội dãy rủa từ dưới đất bò dậy, tiếp theo âm thanh run rẩy nói: "Trần lão đại, hắn đêm nay có chuyện tìm ta thương lượng, giữ cửa khóa kỹ, cũng không cần chờ ta." Cùng lúc đó, Hồ Đại Ngưu trong nhà, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng đã phát hiện nơi này hỏng bét tình huống. Quyền 3, Hắc Thủy chương 26, ép hỏi. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2331 thời gian đổi mới, 2015-10-16 1 giờ 27 phút. Khi bọn hắn đuổi tới Hồ Đại Ngưu nhà lúc, liền phát hiện Hồ Đại Ngưu đã chết. Thi thể đổ vào quan tài phía dưới, toàn thân ướt rầm rề tràn đầy còn chưa khô cạn nước đọng, một bộ chết chìm tại trong sông bị kéo lên bờ bộ dáng. Nhưng trên thực tế Hồ Đại Ngưu hiển nhiên không phải là bị chết chìm, bởi vì thi thể của hắn khô quắt dị thường, nếu không phải cái kia một thân nước đọng, nhìn qua còn tưởng rằng là bị phong hóa không biết bao nhiêu năm thời khô. Hai cái hốc mắt thật sâu hám lấy, quanh thân bao da lấy xương cốt, trên gương mặt dữ tợn vẫn như cũ tồn tại lấy hắn trước khi chết sợ hãi cùng thống khổ. Nhìn lấy chết thảm trong nhà Hồ Đại Ngưu, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt sắc mặt đều vô cùng khó coi, bởi vì hiển nhiên bọn hắn đều đánh giá thấp cái kia nữ quỷ giết người tốc độ. Bọn hắn trước đó cũng còn cảm thấy khai triển điều tra tốc độ đủ cấp tốc, nhưng bây giờ đến xem liền chỉ là bọn hắn cảm thấy, về phần sự thật thì hoàn toàn không phải bọn hắn ngay từ đầu nghĩ như vậy. Bởi vì không biết cái kia nữ quỷ còn ở đó hay không, cho nên Lãnh Nguyệt tại cùng Hạ Thiên Kỳ tại ở gần quan tài thời điểm rất là cẩn thận, để tránh lọt vào cái kia lệ quỷ đánh lén. May mà chính là sự lo lắng của bọn họ cũng không có trở thành sự thật, cái kia nữ quỷ nhìn giống như đã đi, chỉ để lại một thanh trống rỗng quan tài. Túi đầu hướng phía trong quan tài nhìn thoáng qua, Hạ Thiên Kỳ phát hiện trong quan tài không có cái gì, như không biết còn tưởng rằng là một thanh vừa mới làm tốt mới quan tài. Bất quá bọn hắn lại rất rõ ràng, trước đó cái này cũ quan tài bên trong có cái gì. Cùng loại Hồ Đại Ngưu cảnh tượng thê thảm, bọn hắn trước đó cũng không xa lạ gì, bởi vì sớm tại giữa trưa cũng đã tại Trần Lao Đại nhà kiến thức qua. Bọn hắn có tận mắt nhìn đến Trần Thông từ một người đại mập mạp biến thành một cái mất nước người khô, điểm này cùng Hồ Đại Ngưu cơ hồ là không khác nhau chút nào, chỉ là còn thừa lại một hơi tại kéo dài hơi tàn lấy mà thôi. Lãnh Nguyệt nhìn chằm chằm vào chiếc kia chứa nữ quỷ quan tài không nói lời nào, ngược lại là Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ đến muốn rồi nói ra. Hồ Đại Ngưu chết ngược lại là nói rõ chúng ta trước đó hoài nghi là chính xác, Trần Lao Đại mấy cái này tâm phúc xác thực cùng cái kia nữ quỷ có chỗ gút mắc, cũng không biết cái này gút mắc cụ thể là cái gì. Sớm tại xế chiều bọn hắn thăm dò được Trần Lão Đại trong thôn có bao quát Hồ Đại Ngưu mấy cái tâm phúc về sau, Hạ Thiên Kỳ liền quyết định thông qua những người này thăm dò rõ ràng cái này khởi sự kiện chân tướng. Ai có thể nghĩ bọn hắn vừa mới bắt đầu hành động, trong đó cũng đã có người bị giết. Nữ quỷ này ta nhìn liền là một cái quỷ nước, nó cứ việc sẽ không đem người chết chìm, nhưng lại sẽ cho người tươi sống mất nước mà chết, cái này so chết chìm người còn muốn thống khổ hơn nhiều. Ta hiện tại thật là có chút không dám nghĩ. Trần Lao Đại mấy người bọn hắn đến cùng có đối quỷ kia làm qua cái gì? Tự mình nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua vẫn đang ngó chừng quan tài nhìn cái không xong Lãnh Nguyệt, tiếp theo có chút khó chịu mà hỏi. Nhìn lâu như vậy còn không có nhìn đủ a, ngươi đến cùng có hay không lại nghe ta nói? Có đang nghe. Lãnh Nguyệt tượng trưng nhẹ gật đầu, sau đó quay đầu nói với Hạ Thiên Kỳ. Đem cái bật lửa cho ta. Ngươi muốn làm gì? Ngươi cũng không phải là muốn đem cái này cố quan tài thiêu hủy a? Không được. Hạ Thiên Kỳ ẩn ẩn đoán được Lãnh Nguyệt dự định, cho nên bận bịu cự tuyệt nói. Không nói trước cái này cố quan tài đối với cái kia nữ quỷ tới nói có trọng yếu hay không, đơn liền nói chúng ta thật một mùi lửa đem cái này đốt đi, vậy thì đồng nghĩa với là lại hướng nữ quỷ tuyên chiến, cái này cùng chúng ta trực tiếp tham dự vào hoàn toàn không có một chút khác nhau. Ta chỉ là muốn đơn thuần nhìn xem mà thôi. Lãnh Nguyệt không biết là vốn là không có ý tứ này, vẫn là tại nghe được Hạ Thiên Kỳ mà nói sau lâm thời đổi chủ ý, về sau cũng không có hỏi lại Hạ Thiên Kỳ muốn cái bật lửa. Nữ quỷ đi nơi nào, đêm nay vẫn sẽ hay không tại giết người, điểm này bọn hắn tạm thời không có cách nào xác định, bất quá có thể xác định là Hồ Đại Ngưu đã biến thành một cỗ thi thể, mà thi thể là không có cách nào mở miệng nói cho bọn hắn chân tướng, cho nên bọn hắn lại ở lại chỗ này cũng không có ý nghĩa. Tại Hạ Thiên Kỳ nói một chút, hắn cùng Lãnh Nguyệt liền lại lần cận đi tới một vị khác cùng cái này khởi sự kiện cùng một nhịp thở trong nhà người ta, người này liền là vừa vặn mới gặp to lớn kinh hãi Lao Vương. Cái gọi là đến sớm không bằng đến đúng lúc, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt vừa muốn gõ cửa, liền gặp Lao Vương một mặt kinh hồn không chừng từ trong cửa lao ra, nếu không phải là Hạ Thiên Kỳ phản ứng rất nhanh, muốn đến khẳng định sẽ cùng Lao Vương hung hăng đụng vào nhau. Vương gỗ, Vương tiên sinh đúng không? Bởi vì lúc trước tại Trần Lão đại nhà gặp qua, Hạ Thiên Kỳ lúc ấy lại cố ý nhớ kỹ tên của mấy người, cho nên cứ việc phía ngoài tia sáng rất tối, nhưng hắn vẫn là mắt xác nhận ra Lão Vương thân phận. Lúc này Lão Vương liền là một cái chim sợ cành cong, hoàn toàn chịu không được nửa chút kinh hãi, cho nên chờ đợi đột nhiên bị hai cái bóng đen ngăn lại về sau, hắn lập tức buộc phát ra một chuỗi sợ hãi gọi tiếng. A, Lão Vương phen này là to bao nhiêu khiến Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ có chút không hiểu đấu, bất quá nghĩ lại, Hạ Thiên Kỳ liền nghĩ đến nào đó loại khả năng. Cảm thấy Lão Vương rất có thể thấy tận mắt Hồ Đại Ngưu chết thảm, cho nên hắn mới có thể bị dọa thành bộ dáng này. Nhắc nhở lấy Lãnh Nguyệt đè lại Lão Vương bả vai, Hạ Thiên Kỳ liền mãnh liệt vừa dùng lực đem Giả Vương trực tiếp từ trong cửa kéo đi ra, sợ hắn cái này là to đang kinh động người ở bên trong. Dùng sức che Lão Vương miệng, tận lực để hắn chấn định lại, liền nghe Hạ Thiên Kỳ an ủi nói. Ngươi thấy rõ ràng một chút, chúng ta không phải quỷ là người, ngươi không cần sợ hãi. Không tin ngươi xem một chút chỗ này, nhỏ Ni Nhi ở chỗ này. Không để ý Lãnh Nguyệt Bạch Nhãn liên tiếp nói nhiều lần, Lão Vương mới xem như nghe vào hắn, cảm xúc thời gian dần trôi qua bình phục xuống tới, nghe hắn hỏi. Các ngươi muốn làm gì? Muốn hỏi thăm ngươi chút chuyện. Hạ Thiên Kỳ đoạt tại Lãnh Nguyệt đằng trước nói ra, không muốn Lãnh Nguyệt đánh thái cực sóng tốn thời gian. Các ngươi muốn nghe được chuyện gì? Là liên quan tới Trần Lão Đại mà tức Tiểu Lệ sự tình. Tiểu Lệ. Nghe tới Tiểu Lệ cái tên này thời điểm, Lão Vương thân thể rõ ràng lay động một cái. Nguyên bản hòa hoãn chút sắc mặt trong nháy mắt liền lại âm trầm xuống. Chuyện của nàng ta làm sao lại biết, liền là muốn hỏi, các ngươi cũng cần phải đi tìm Trần Lão Đại. Lão Vương nuốt ngụm nước bọt, ngữ khí cứng rắn nói ra. Một người là nói thật còn là đang nói láo, vô luận là từ ngữ khí của hắn vẫn là vẻ mặt đều có thể đạt được nhất định nhắc nhở, nhất là giống Lão Vương loại này bình thường không chút nói qua nói dối người, mới mở miệng liền biết là đang nói láo. Ngươi thật không biết. Hạ Thiên Kỳ lúc này lại nhấn mạnh. Ta đương nhiên không biết. Các ngươi còn có hết hay không, thả ta ra, ta hiện tại có chuyện phải làm. Lão Vương giãy giụa muốn hất ra Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt, làm sao hai người lại một chút không có buông tay khí lực, hắn dùng sức kéo nhưng như cũ không có thể kiếm thoát. Liên tiếp hỏi thăm đều tao ngộ lạnh lẽo chờ đợi, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ triệt để mất kiên trì, nhưng trở ngại đây là Lão Vương cửa nhà, nếu như hắn la to rất có thể sẽ dẫn tới phiền toái không cần thiết, thậm chí là cái kia chỉ có thể liền ở phụ cận đây bồi hồi lệ quỷ. Cho nên Hạ Thiên Kỳ liền dự định mang Lão Vương đi cái không ai địa phương. Bất quá nghĩ đến Lão Vương cũng không biết phối hợp, cho nên Hạ Thiên Kỳ liền dứt khoát tuyển dụng cường ngạnh phương thức, trực tiếp ngăn chặn Lão Vương miệng cùng Lãnh Nguyệt hai người quả thực là đem hắn đỡ đến Hồ Đại Ngưu nhà trong viện. Nguyên bản Lão Vương còn rất dây dùa, nhưng khi hắn nhìn thấy Hồ Đại Ngưu khô quắt thi thể về sau, hắn thì trong nháy mắt yên tĩnh trở lại, một đôi mắt lập tức trở nên trống rỗng. Mà Hạ Thiên Kỳ thì cũng tại lúc này ngữ khí băng lãnh nói, Trần Thông biến thành một người làm chỉ còn lại có cuối cùng một hơi, Hồ Đại Ngưu thi thể ở chỗ này, hoàn toàn biến thành một cỗ thây khô. Bọn hắn vì sao lại dạng này, ta nghĩ ngươi nhất định so với chúng ta muốn rõ ràng, nhưng là có một chút chúng ta lại so ngươi rõ ràng, cái kia chính là nếu như ngươi không thành thật trả lời chúng ta, cái này đồng dạng là ngươi nhật sau hạ chẳng. Chúng ta có thể giống ngươi cam đoan, tuyệt sẽ không đem ngươi hôm nay tiết lộ cho chúng ta nội dung nói ra. Đương nhiên, ngươi cũng không có lựa chọn khác, bởi vì ngươi nói chúng ta còn có thể giúp ngươi. Nếu như ngươi không nói thì tuyệt đối chết chắc. Quyền 3, Hắc Thủy chương 27, Bí mật, cầu cất giữ đề cử. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2166 thời gian đổi mới, 2015-10-17-15h46. Giờ này khắc này, Lão Vương trong đầu hoàn toàn liền làm ngộng, cứ việc một màn này sớm tại hắn lúc ấy lựa chọn trốn thời điểm ra đi liền có chỗ đoán được, nhưng là thật đợi đến tận mắt thấy liền lại là một chuyện khác. Có thể nói lúc trước hắn chọn đào tẩu, cũng không phải là cảm thấy nếu như không trốn đi liền sẽ bị quỷ sát chết, mà là đơn thuần bắt nguồn từ trong nội tâm đối với quỷ vật e ngại. Tựa như là câu cách ngôn kia nói, không làm việc trái với lương tâm không sợ quỷ kêu cửa. Nhưng vấn đề là hắn làm cái kia việc trái với lương tâm, cho nên vào lúc đó mới sẽ như thế sợ hãi, mới sẽ chật vật như thế lựa chọn đào tẩu. Nhưng là cuối cùng đây chẳng qua là hắn một loại bản năng phản ứng. Sợ hãi bắt nguồn từ không biết, nhưng làm không biết biến thành đã biết thời điểm, sợ hãi liền sẽ chuyển hóa thành thật sâu tuyệt vọng. Hồ Đại Ngưu chết rồi. Nó về đến báo thủ. Lão Vương mở to một đôi con ngươi trống rỗng, đột nhiên lẩm bẩm nói. Nghe đến Lão Vương thì thào âm thanh, Hạ Thiên Kỳ liền trực tiếp mang theo Lão Vương cổ áo, đem cả người giống như tán giá nhất dạng Lão Vương xách tới trước mặt mình, tiếp theo khuôn mặt này sinh ác độc cảnh cáo nói. Các ngươi đến cùng đối tiểu lệ làm sự tình gì, nói cho ta biết, không phải kế tiếp chết người liền sẽ là ngươi. Chúng ta bức tử nó. Nó trở về. Về đến báo thủ. Hạ Thiên Kỳ cứ hỏi rất lớn tiếng, nhưng là Lão Vương nơi đó nhưng như cũ tại tự mình thì thào. Cái này hỗn đản. Gặp Lão Vương hoàn toàn đem cảnh cáo của hắn trở thành gió bên tai, Hạ Thiên Kỳ hỏa khí lập tức đốt lên, cũng không hỏi nữa đi, trực tiếp phất tay hung ác quăng Lão Vương hai cái miệng rộng, lúc này mới tiếp tục nói. Ngươi cho ta thanh tỉnh một chút. Nó hiện tại đã biến thành lệ quỷ, nếu như ngươi không nói với chúng ta ra trận tướng, chúng ta liền không có cách nào giúp ngươi. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên linh cơ khẽ động, liền bổ sung một câu nói. Coi như chính ngươi muốn chết cũng muốn mọi người trong nhà của ngươi đi. Trừ phi ngươi muốn cho bọn hắn cũng thay đổi thành Hồ Đại Ngưu bộ này thảm tướng. Nghe Hạ Thiên Kỳ nâng lên người nhà của mình, Lão Vương con ngươi trống rỗng rốt cục lập lòe ra một chút hào quang, trong lúc nhất thời vậy mà nước mắt tuôn đầy mặt, đối Hạ Thiên Kỳ khóc cầu. Ta nói, ta đều nói, các ngươi nhất định đừng cho nó tổn thương người nhà của ta. Cầu các ngươi. Gặp Lão Vương rốt cục nhà ra, Hạ Thiên Kỳ cũng không nhịn được ở trong lòng nhẹ nhàng thở ra, lúc này cùng bên cạnh Lãnh Nguyệt nhìn nhau. Trong ánh mắt bao nhiêu mang theo chút tiểu đắc ý. Chờ đợi nho nhỏ cùng Lãnh Nguyệt lắp cái so về sau, Hạ Thiên Kỳ liền vội vàng đối Lão Vương hỏi thăm về đến. Các ngươi đến tụt cùng đối tiểu lệ làm sự tình gì, lại có cái nào mấy người tham dự? Lão Vương cứ việc rất là không muốn đem chân tướng nói ra, nhưng nhìn đến cách đó không xa Hồ Đại Ngưu thây khô, nghĩ đến có thể sẽ liên lụy đến người nhà, hắn cắn răng cũng chỉ có thể kiên trì nói ra, bất quá tại trước khi nói nhưng vẫn là đối Hạ Thiên Kỳ để điều kiện. Muốn ta nói có thể, nhưng là các ngươi nhất định phải giữ bí mật, đồng phát thề không cần đối với bất kỳ người nào đề cập. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt bản không có ý định nói cho những người khác, cho nên gặp Lão Vương còn có phương diện này lo lắng, liền tượng trưng phát cái thề, lúc này mới đổi lấy Lão Vương mở miệng. Đêm hôm đó, Hồ Đại Ngưu đột nhiên tìm tới ta, nói hắn phát hiện Trần Lão Đại con dâu một cái bí mật, hỏi ta có ý kiến gì hay không. Ta lúc ấy cũng không biết Hồ Đại Ngưu là có ý gì, liền hỏi hắn ta đối Trần Lão Đại con dâu có thể có ý kiến gì không. Ta lại dám có ý nghĩ gì? Hồ Đại Ngưu lúc ấy đối ta hắc hắc cười một tiếng, nói có một cái cơ hội có thể ngủ nàng, hỏi ta có hứng thú hay không. Ta nghe xong chỉ cảm thấy Hồ Đại Ngưu là điên rồi, chuyện này nếu như bị Trần Lão Đại biết, hắn tất nhiên sẽ cạo chết chúng ta, cho nên ta không hề nghĩ ngợi liền cự tuyệt hắn, dù sao ta vẫn là có gia thất người. Hồ Đại Ngưu nghe ta không nguyện ý, liền lại nói với ta, nói chuyện này Trần Lão Đại nhất định sẽ không biết. Liền hỏi ta, nếu có một cái cơ hội có thể ngủ cái kia tiểu nương môn, đồng thời chuyện này còn vĩnh viễn sẽ không bị Trần Lão Đại, thậm chí là cái khác ngoại nhân biết, liền để ta nhưng nghĩ rõ ràng đừng về sau hối hận. Nói không nghĩ, vậy tuyệt đối không phải là bởi vì không nghĩ, mà là bởi vì không dám, người nam nhân nào không muốn ngủ bộ dáng đẹp mắt, vóc người lại đẹp, tuổi tác lại nhỏ nữ nhân. Ta cứ việc là gan rất nhỏ, nhưng là nghe Hồ Đại Ngưu nhiều phiên kiểu nói này, trong nội tâm thì cũng bị hắn làm cho ngứa một chút. Ta lúc ấy hỏi hắn đến cùng biết tiểu lệ bí mật gì, hắn liền nói có chuyện tốt ngươi cứ việc bên trên là được rồi, đừng hỏi nhiều như vậy. Để cho ta nghĩ rõ ràng, sau đó cho hắn cái tin, còn nói là xem ở chúng ta là hảo huynh đệ phân thượng mới đưa cái này chuyện tốt nói cho ta biết. Từ khi Hồ Đại Ngưu nói với ta sau chuyện này, đầu của ta bên trong liền đều là tiểu lệ thân ảnh, dày vò đến ta liên tục mấy ban ngày không ngủ cảm giác, rốt cục nhịn không được tìm được Hồ Đại Ngưu. Hồ Đại Ngưu gặp ta tìm hắn, liền rất sảng khoái đáp ứng ta, nói để cho ta hai ngày này mấy người tin, sau đó an bài chuyện này. Sau đó tại ngày thứ hai thời điểm, Hồ Đại Ngưu liền đem ta gọi đến Trần Lão Đại nhà ngoài cửa, không đầy một lát liền gặp tiểu lệ túi đầu đi ra. Hồ Đại Ngưu cùng nàng hiển nhiên nhận biết, khắp khuôn mặt là xấu cười cùng uy hiếp, để tiểu lệ hôm nay lại theo giúp ta làm một lần chuyện này, về sau bọn hắn sổ sách liền thanh toán xong. Tiểu lệ vẫn như cũ không nói gì, cũng chỉ là một bộ nhận mệnh bộ dáng gật đầu. Hồ Đại Ngưu lúc này chạy đến bên cạnh ta, nhắc nhở ta phải nhanh lấy một chút, bởi vì Trần Lão Đại không biết lúc nào liền sẽ trở về. Ta lúc ấy trong đầu đều loạn, cũng không có cẩn thận nghe hắn nhắc nhở cái gì. Về sau ta liền dẫn Tiểu Lệ đi Hồ Đại Ngưu chỗ ấy, tại làm chuyện này thời điểm, Tiểu Lệ tựa như cái tử thi không nhúc nhích, hai con mắt trợn trừng lên, vành mắt bên trong độn đầy nước mắt. Cái kia một cái chớp mắt, ta thật muốn được rồi, nhưng là nghĩ đến làm đều làm, liền cũng mặc kệ nhiều như vậy. Nhưng xong việc về sau ta liền bắt đầu sợ hãi, sợ hãi nếu như hắn cùng Tiểu Lệ việc này bị Trần Lão Đại biết, lại là cái kết cục gì. Ta hỏi nàng có thể hay không đem hôm nay việc này nói ra, cũng cho đến lúc này Tiểu Lệ mới rốt cục mở miệng trở về ta một câu, nàng khóc để cho ta buông tha bọn hắn. Về sau ta tìm tới Hồ Đại Ngưu, nói với hắn ra sự lo lắng của ta, Hồ Đại Ngưu nghe xong một chút không lo lắng nói cho ta biết nói để cho ta đem tâm phóng tới trong bụng, việc này không chỉ bọn hắn làm qua, giống Triệu Khoái Truy, Tề Đại Lực, Trương Quẻ Tử cũng đều làm. Ta trước đó cũng không biết những người này cũng có cùng Tiểu Lệ phát sinh quan hệ, nếu không ta chắc chắn sẽ không tham dự vào, nhưng là việc đã đến nước này ta chính là muốn hối hận cũng đã chậm. Chỉ sau mấy ngày ta một mực qua nơm nớp lo sợ, sợ có một ngày Trần Lão Đại liền phái người tìm đến, nhưng may mắn là ngày đó cũng không có đến. Lão Vương nói đến chỗ này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đè xuống chế được tay đánh tơi bởi Lão Vương phẫn nộ, ngoài miệng mắng. Các người đám người cặn bã này trách không được sẽ bị lệ quỷ trả thù, thật là sống nên. Lão Vương không nói gì thêm, chỉ là tràn ngập hối hận thở dài, Hạ Thiên Kỳ ra hiệu hắn nói tiếp, liền lại nghe Lão Vương nói ra. Thời gian qua không sai biệt lắm có 20 ngày, sau đó Triệu Khoái Truy đột nhiên tìm tới ta, nói Trần Lão Đại muốn để chúng ta mấy cái giúp hắn làm sự kiện. Sắc thực nói, hắn là để chúng ta mấy cái giúp hắn giết một người. Hắn, ngay tại Lão Vương còn muốn nói tiếp thời điểm, thanh âm của hắn lại đột ngột cắm ở cổ họng bên trên. Tiếp theo từ trên mặt của hắn bắt đầu mắt trần có thể thấy chảy ra từng khỏa to như hạt đậu giọt nước. A3. Tiếp theo một cái chớp mắt, Lão Vương liền thống khổ bưng bít lấy bộ mặt, thân thể bắt đầu ở tràn đầy nước bùn trên mặt đất lan lộn. Quyền 3, Hắc Thủy chương 28, chúng chiêu. Cầu cất giữ đề cử. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2174 thời gian đổi mới, 2015-10-18-11h22. Lão Vương loại biến hóa này thật sự là tới quá nhanh, vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt trước đó đều không có bất kỳ cái gì phát giác. Khi bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lão Vương thân thể đã so sánh với trước rút lại không sai biệt lắm hai vòng. Đồng thời loại này rút lại còn tại lấy một cái tốc độ cực nhanh kéo dài. Muốn đến không bao lâu thời gian, Lão Vương liền lại biến thành cái thứ hai Trần Thông, hoặc là cái thứ hai Hồ Đại Ngưu. Cứu ta! Mau cứu ta! A! Lão Vương vô cùng thống khổ trên mặt đất quần quật lấy, tiếng kêu thảm thiết thê lương không khỏi nghe được Hạ Thiên Kỳ tê cả da đầu, hắn không cách nào tưởng tượng loại kia đem trong thân thể trình độ tựa như nói không chủ định ngạnh sinh sinh gạt ra, sẽ tiếp nhận lớn cỡ nào thống khổ. Cứ việc chỉ là ngẫm lại đã cảm thấy rất tàn nhẫn, nhưng là vừa nghĩ tới Lão Vương bọn hắn đối Tiểu Lệ làm ra loại kia không bằng cầm thú sự tình, trong lòng của hắn liền không còn chút nào nữa cảm giác, thậm chí ngay cả tối thiểu nhất thương hại đều biến mất. Cái gọi là tự gây nghiệt thì không thể sống, Lão Vương bọn hắn những người này sẽ rơi vào kết quả như vậy hoàn toàn là bọn hắn gieo gió gặt bão. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, cứ việc trong nội tâm cảm thấy Lão Vương bọn người không đáng đồng tình cùng trợ giúp, nhưng có một chút lại không thể không thừa nhận, đó chính là bọn họ cần từ miệng của những người này bên trong được biết đến chân tướng. Nhưng dưới mắt Lão Vương mà nói liền chỉ nói một bộ phận, cho nên bọn hắn cũng không hy vọng hắn cứ như vậy chết mất. Ngươi đến cùng thế nào? Trần Lão Đại đến tột cùng muốn để các ngươi giết người nào? Hạ Thiên Kỳ lúc này lại không cam lòng hướng về phía, ném xuống đất kêu đau đớn lăn lộn Lão Vương hô hỏi vài câu, bất quá cũng không có đạt được bất luận cái gì hữu dụng đáp lại. Hắn lúc này nhìn thoáng qua bên cạnh vẫn đang quan sát Lãnh Nguyệt, tiếp theo để hắn hơi kinh ngạc chính là, hắn từ Lãnh Nguyệt trên mặt nhìn ra chút hứa lạnh lùng thần sắc. Có thể thấy được hắn đối với Lão Vương đám người thái độ cũng đều là chết chưa hết tội, liền chút mà thử nghiệm cứu ý nghĩ đều không có. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy hắn có lẽ hẳn là cải biến một chút Lãnh Nguyệt tại hắn trong ấn tượng thánh mẫu hình tượng, nhìn ra được Lãnh Nguyệt cũng không phải là cái gì người đều sẽ giúp. Đã Lãnh Nguyệt không có ý xuất thủ, Hạ Thiên Kỳ liền cũng nuôi tâm trước kia hỏi hắn làm sao bây giờ, mà là tại lúc này quyết định nói. Hắn đã bị quỷ để mắt tới, nói không chính xác cái kia nữ quỷ liền ở phụ cận đây, cho nên chúng ta vẫn là mau chóng rời đi chỗ này đi, dù sao người biết chuyện không chỉ có chính hắn. Từ trước đó Hồ Đại Ngưu bị giết, lại đến cái này Lão Vương. Đây hết thể không thể nghi ngờ đều đang cho bọn hắn truyền lại một cái tín hiệu, cái kia chính là nữ quỷ sát tốc độ của con người muốn so với bọn hắn trong tưởng tượng nhanh hơn nhiều. Dù sao cái này vẫn chưa tới một buổi tối, liền đã có trong hai người chiều, cho nên rất khó nói còn lại mấy người kia có thể hay không chống nổi đêm nay. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ nói chuyện cái này ngắn ngủi công phu bên trong, lão Vương cũng đã mất nước thành một cái thây khô, đồng thời càng khủng bố hơn chính là, trong cơ thể hắn khí quan, thậm chí là xương cốt cũng đều tại vỡ nát lấy, cũng hóa thành huyết thủy cứng rắn từ trong lỗ chân lông thẩm thấu ra. Cuối cùng, lão Vương hoàn toàn hóa thành một vũng máu, liền liền chút mà thi thể tàn khối đều không có để lại. Không hề nghi ngờ, cái kia nữ quỷ năng lực trở nên so trước đó mạnh hơn. Đi mau. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên một trận hãi hùng khiếp vía, thế là không chút nghĩ ngợi liền cùng Hạ Thiên Kỳ hướng phía viện chạy ra ngoài, nhưng mà còn không chờ bọn hắn tới gần, viện đại môn liền thông một tiếng quan hợp. Cùng lúc đó, tĩnh mịch trong viện bắt đầu vang lên một trận vách quan tài rung động thanh âm. Thùng thùng, thùng thùng. Đột nhiên vang lên quỷ dị tiếng vang nghe được Hạ Thiên Kỳ lưng phát lạnh, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, liền gặp sau lưng cái kia nguyên bản không có vật gì trong quan tài, lại lộ ra một cái đầu. Là cái kia nữ quỷ, nó không biết là lúc nào lại trở lại trong quan tài, hoặc là nói, nó một mực đang nơi này. Một mực tại trong quan tài, sau lưng bọn họ, âm lanh theo dõi nhất cử nhất động của bọn họ. Quỷ, nó tại trong quan tài. Hạ Thiên Kỳ ra đầu tê dại nhắc nhở lấy tại hắn đằng trước Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt nghe xong lập tức từ trong túi mò ra một thanh lá bùa, liền lại bắt đầu nghĩ linh tinh đích nói thầm, xem bộ dáng là đang nghĩ biện pháp đem viện đại môn mở ra. Lãnh Nguyệt cử động ít nhiều khiến hắn an lòng một số, nhưng khi hắn lại lần nữa quay đầu nhìn lại cái kia quan tài thời điểm, liền gặp nguyên bản chờ đợi tại trong quan tài nữ quỷ, lại không biết lúc nào đã đi tới phía sau của hắn. Ta nói qua cho các ngươi, không cần xen vào việc của người khác ba. Nữ quỷ ác độc gào thét tiếng điếc tai nhức óc, Hạ Thiên Kỳ một trái tim đều treo lên. Trong đầu tất cả đều là Hồ Đại Nghiêu, lão Vương bọn hắn cái kia thê thảm tử tướng. Hoán có thù nợ có chủ, ngươi không cần tìm chúng ta à, chúng ta lại không xen vào việc của người khác. Cảm giác sinh mệnh của mình đang bị một chút xíu rút ra thân thể của mình, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng khó đè nén sợ hãi, đối cái kia nữ quỷ cầu lên tha tới. Bất quá đối mặt hắn cầu xin tha thứ, người sau nữ quỷ cũng không có buông tha tính toán của bọn hắn. Xen vào việc của người khác. Chết ba. Nương theo lấy nữ quỷ cái này âm thanh điếc tai tiếng gầm gừ rơi xuống, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy toàn thân lỗ chân lông đều xuất hiện một trận mãnh liệt nhói nhói cảm giác. A, Hạ Thiên Kỳ nhịn đau không được kêu một tiếng, theo bản năng như lúc cánh tay, lập tức lại để cho hắn la hoàng lên, bởi vì hắn thình lình mò tới tầng một giọt nước. Thân thể của hắn lại cũng tại bắt đầu mất nước. Yêu ma quỷ quái nhanh chóng nhận lấy cái chết. Cấm. Giết. Ngay tại Hạ Thiên Kỳ hãm sâu sợ hãi trong vũng bùn không cách nào tự kiềm chế thời điểm, trong hai đột nhiên chuyển vào Lãnh Nguyệt thanh âm, lập tức hắn liền cảm giác một cỗ sức kéo tác dụng đến trên người hắn, lôi kéo hắn trốn ra viện tử. Nữ quỷ cũng không có đuổi theo ra đến, cho nên Lãnh Nguyệt tại dắt lấy Hạ Thiên Kỳ chạy trong chốc lát sau liền ngừng lại. Cứ việc may mắn trốn thoát, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại là hoàn toàn không có nửa phần vui sướng, bởi vì hắn sờ lên cánh tay cùng bộ mặt, phát hiện phía trên đều che tầng một giọt nước. Tuy nói không giống Trần Thông bọn hắn khoa trương như vậy, nhưng là quả thật đang có nước đang không ngừng thấu qua da của hắn lỗ chân lông chảy ra. Cứ việc, dì ra tốc độ cũng không tính nhanh. Ta giống như chúng chiêu. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt một tay lấy Hạ Thiên Kỳ tay giơ lên, tiếp theo hung hăng hướng phía dưới quăng một cái nói. Yên tâm, chiếu cái này chảy ra tốc độ, liền là tiếp qua một tháng ngươi cũng không chết được, cùng xuất mồ hôi không có gì khác biệt. Ngươi nói ta đây là xuất mồ hôi. Hạ Thiên Kỳ lập tức khôi phục chút tinh thần. Nhưng là từ toàn thân lỗ chân lông truyền đến cái kia cô nhoi nhói, lại phảng phất tại nhắc nhở hắn, chân tướng cũng không phải là Lãnh Nguyệt nói như vậy. Toàn thân mất nước triệu chứng, hẳn là cùng loại nguyền rủa một loại đồ vật, ngươi mặc dù cũng trúng chiêu, nhưng có thể là thể chất nguyên nhân, cho nên đối ngươi ảnh hưởng cũng không phải là rất lớn. Chỉ là tại nguyền rủa biến mất trước, lông của ngươi lỗ sẽ một mực nhói nhói xuống dưới. Nghe Lãnh Nguyệt nói như vậy, Hạ Thiên Kỳ lập tức thở phào nhẹ nhõm, đột nhiên cảm thấy kỳ thật ác linh thể chất cũng rất không tệ. Tối thiểu có chút bách độc bất xâm ý tứ. Chờ đợi xác định mình không có nguy hiểm tính mạng về sau, Hạ Thiên Kỳ liền cũng không còn ra mồm, lập tức đối phương mới tình huống phân tích ra. Nữ quỷ năng lực rõ ràng muốn so trước đó mạnh, xem ra ngươi nói cũng không sai, nó giết càng nhiều người liền càng khó đối phó. Bất quá nhìn nó không có đuổi theo ra đến, cô quan tài kia khả năng đối với nó có một loại nào đó tác dụng, có lẽ chúng ta có thể thử một chút hỏa công. Ngươi quyết định phải cùng nó chính diện giao phong rồi. Quyết không quyết định muốn lấy quyết đến nay muộn thu hoạch của chúng ta, còn thừa lại ba người, chúng ta nắm chặt thời gian. Tranh thủ đoạt tại cái kia nữ quỷ đằng trước, giải khai liên quan tới cái kia nữ quỷ một xưa di bí ẩn. Quyền 3, Hắc Thủy chương 29, phía trước cửa sổ quỷ ảnh. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2354 thời gian đổi mới, 2015-10-19-16:01. Mạc Tà L. 1. Cứ việc Lao Vương mà nói chỉ nói một bộ phận, cũng không hề hoàn toàn nói xong liền bị quỷ sát chết rồi, nhưng là thông qua hắn chỗ lộ ra một số nội dung, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng là không khó bằng này cân nhắc ra một ít gì đó tới. Đầu tiên là đã biết, Tiểu Lệ tại khi còn sống chỗ tao ngộ đủ loại thê thảm đối đãi. Thứ nhất, nàng là bị lừa gạt thiếu nữ, khả năng đang bị bán cho Trần Lao Đại trước đó, liền đã từng chịu đựng rất nhiều khuất nhục. Thứ hai, tại nàng bị Trần Lao Đại mang về hồ lô phía sau thôn, nàng thử qua rất nhiều lần đào tẩu, nhưng đều bị thôn dân ngăn lại, cũng thông báo cho Trần Lao Đại. Thứ ba, đang bị ép gả cho đồ đần Trần Thông về sau, nàng thường xuyên sẽ phải gánh chịu Trần Thông ẩu đả, cùng Trần Lao Đại thê tử đánh chửi. Thứ tư, Hồ Đại Ngưu để mà chuyện nào đó uy hiếp nàng, khiến nàng không thể không cùng Lao Vương bọn người phát sinh quan hệ. Trở lên 4 giờ không hề nghi ngờ là bọn hắn thông qua trước đó hỏi thăm điều tra được, nhưng là những yếu tố này theo Hạ Thiên Kỳ, lại không phải là Tiểu Lệ hóa thành lệ quỷ nguyên nhân trực tiếp. Bởi vì đang phát sinh phía trên những sự tình này chi sau một đoạn thời gian, Tiểu Lệ cũng không có lựa chọn phí hoài bản thân mình, nàng vẫn như cũ sống thật khỏe, thẳng đến Lao Vương trước khi chết đề cập đến, nhưng lại không có có thể nói ra được sự kiện kia sau khi phát sinh. Cái kia chính là Trần Lão Đại để mấy người bọn hắn đi giết một người. Người này là ai? Trần Lão Đại vì cái gì muốn giết hắn? Tiểu Lệ chi sau tự sát, cùng cũng có như thế oán nghiệm, có phải là hay không bởi vì cái này người? Người này hiện tại còn sống không? Giữa bọn hắn là có hay không có mấu chốt nào đó liên hệ? Nghi hoặc theo nhau mà tới, điều này cũng làm cho Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tốc độ dưới chân càng lúc càng nhanh. Quá trình bên trong liền nghe Hạ Thiên Kỳ phân tích nói. Làm không tốt, đây chính là một cái thúc người rơi lệ ngược luyến cố sự. Thân thế bi thảm Tiểu Lệ yêu trong thôn một cái nam nhân, bởi vậy cảm thấy thế giới của nàng xuất hiện quan minh. Nhưng chuyện này nhưng bất hạnh bị Hồ Đại Ngưu tên xuất sinh này phát hiện, tiếp theo lấy tố giác bọn hắn bức bách, buộc nàng không thể không cùng bọn hắn phát sinh quan hệ. Nhưng cuối cùng, chuyện này vẫn là bị Trần Lão Đại phát hiện, cho nên Trần Lão Đại tìm đến Lao Vương mấy người tâm phúc, để bọn hắn đem nam nhân kia diệt trừ. Cứ như vậy, mất hết can đảm Tiểu Lệ cuối cùng giấu trong lòng to lớn oán nghiệm tự sát mà chết, tiếp theo hóa thành lệ quỷ về đến báo thủ. Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này gặp Lãnh Nguyệt không có trả lời, liền lại bổ sung một câu nói. Cố sự rất đơn giản, nhưng là lòng người cũng rất phức tạp. Ta cũng không muốn cứu bọn họ. Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên mở miệng nói. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ khô cằn cười một tiếng, lắc đầu nói. Cũng không ai cho ngươi đi cứu bọn họ, chúng ta cái này nhiều nhất chỉ tính là tự cứu. Xem như lừa bọn họ nói ra chân tướng thôi. Bởi vì chỉ có rõ ràng giải cái này khởi sự kiện chân tướng, chúng ta mới có thể có biện pháp đem sự kiện lần này giải quyết. Lãnh Nguyệt nghe xong cũng không có đang nói cái gì, trong bóng đêm khó mà thấy rõ ràng mặt của hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt là một cái phi thường ngây thơ người, cứ việc bình thường nhìn qua rất cao lạnh, nhưng là nghe hắn nói, tại đến hắn làm một số việc, thì không nghi đều giống như một cái không có đi qua hiện thực tẩy lễ hài tử. Mặc dù hắn rất thừa nhận, tại đối mặt quỷ vật bên trên Lãnh Tiện Nhân muốn so hắn có tác dụng nhiều lắm, đương nhiên hắn cũng không phải là một chút tác dụng không, nói đến hắn vẫn còn có chút phân tích bên trên thiên phú, nói đến hắn cũng chỉ có thể ở phương diện này làm một chút cống hiến. Chớ nhìn hắn một bộ đầu bỉ a a bộ dáng, nhưng trong lòng bên trong hắn lại là một cái rất rõ ràng người, hắn sở dĩ sẽ giống bây giờ như thế sợ, như cái đầu bỉ người qua đường giáp giống như tại sự kiện bên trong chạy tới chạy lui, kể 1000 nói 1 vạn hay là bởi vì hắn cầm quỷ vật không có cách, không có bao nhiêu tự vệ vô liếng. Bất quá hắn cũng không phải là một chút lòng tin không, bởi vì cái gọi là cao đầu nhập cao hồi báo, ác linh thể chất trưởng thành đã muốn so người bình thường khó khăn nhiều, như vậy chờ đợi trưởng thành tự nhiên cũng phải xa cường đại hơn bọn hắn. Nghĩ đến ngày sau mình như bức lập lòe mang tiềm điện, Lãnh Tiện Nhân chỉ có thể y như là chim non nép vào người đi theo mình phía sau cái mông lẫn vào chẳng cảnh, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền không khỏi một trận mừng thầm, thật là có chút không kịp chờ đợi. Bóng đêm âm trầm đáng sợ, lúc nào cũng vang vọng phong thanh liền giống như từng tiếng quỷ khiếu, lặp đi lặp lại vờn quanh tại mỗi một cái còn chưa ngủ đi người bên hai. Mà tại những người này tự nhiên cũng bao quát Tề Đại Lực. Tề Đại Lực là hồ lô trong thôn nổi danh đại lực khí, thân thể khỏe mạnh, một người thường thường tài giỏi 3 người sống, cho nên đại lực danh tự cũng liền kêu lên. Tề Đại Lực người này không có gì tâm kế, trên cơ bản là ai đúng hắn tốt, hắn liền xuất phát từ tâm can đối với người ta tốt loại kia. Bởi vì thời kỳ thiếu niên thân thủ Trần Lão Đại chiếu cố, cho nên đối với Trần Lão Đại là nói gì nghe nấy, ngày bình thường cùng Trần Lão Đại uống rượu, uống cao hứng Trần Lão Đại cũng sẽ gọi hắn vài tiếng con nuôi. Cái này tại từ nhỏ đã không có cha mẹ yêu mến Tề Đại Lực trong mắt, Trần Lão Đại liền là thân nhân của hắn, là phụ thân của hắn. Cho nên vô luận người trong thôn ý kiến gì Trần Lão Đại, trong mắt hắn Trần Lão Đại đều là cái kia đối với hắn tốt nhất, đáng giá nhất hắn tín nhiệm người. Nam Tại có chút chiều trên giường trằn trọc, dị vãng dính gối đầu liền khò khè liên thiên hắn, hôm nay lại vô luận như thế nào đều ngủ không được. Theo lý thuyết hắn tại trong ruộng lao động một ngày, thân thể đã tương đương mệt mỏi, lẽ ra thuận lợi thiếp đi mới đúng, nhưng trên thực tế hắn lại hào không buồn ngủ. Trong nội tâm đè nén hung ác, đồng thời có một loại hắn không nói được cảm giác này tựa như là hắn làm cái gì chuyện sai, sợ bị người phát hiện trừng phạt. Có lẽ, loại cảm giác này gọi là sợ hãi. Bởi vì bình thường nói chuyện làm sự tình đều rất thẳng, cho nên Tề Đại Lực kỳ thật cũng hầu như bị các thôn dân vụng trộm xưng là Trần Thông thứ hai, nói trắng ra là Trần Thông là các thôn dân công nhận lớn đồ đần, còn hắn thì cái kia hai đồ đần. Chính là bởi vì dạng này, cho nên hắn vẫn luôn không thể chiếm được con dâu, bất quá Trần Lão Đại ngược lại là đã cho hắn hứa hẹn lát nữa giúp hắn cưới cái con dâu. Có mẹ nó, làm sao lại ngủ không được. Chờ đợi trằn trọc lâu ngày về sau, Tề Đại Lực rốt cục không lại kiên trì, hung hăng vừa gõ ván giường liền bực bội ngồi dậy. Ầm ầm. Hắn vừa mới ngồi xuống, từ ngoài cửa sổ liền truyền vào một tiếng điếc tai nhức óc lôi âm, không khỏi dọa đến hắn toàn thân khẽ run rẩy. Mỗi ngày trời mưa. Mỗi ngày trời mưa. Tề Đại Lực bên cạnh lớn tiếng kêu, vừa từ trên giường xuống tới, gơ cánh tay đi tới phía trước cửa sổ, muốn đem mở cửa sổ đóng lại. Bởi vì phía ngoài tia sáng rất tối, hắn lại có chút bệnh quáng gà. Cho nên ngoài cửa sổ cảnh tượng với hắn mà nói hoàn toàn là một mảnh đưa tay không thấy được năm ngón hắc ám. Đương nhiên, hắn cũng căn bản sẽ không đi Lenovo, giờ này khắc này sẽ có người đang đứng tại phía trước cửa sổ lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn. Đứng tại phía trước cửa sổ, Tề Đại Lực cũng không có gấp đóng lại cửa sổ, mà là cố gắng nhìn về phía ngoài cửa sổ, liền phảng phất tại hắn bị hắc ám mơ hồ trong tầm mắt, tồn tại một ít gây nên hắn chú ý sự vật. Mà liền tại hắn cố gắng muốn nhìn rõ ràng phía ngoài thời điểm, chân trời đột nhiên xẹt qua một đạo thiểm điện, đem phía ngoài hắc ám chiếu sáng. Quang minh đấy lập lòe một lát, một cái toàn thân dính đầy nước đọng nữ nhân, đang đứng tại cùng hắn gần trong gang tấc ngoài cửa sổ, tại ác độc lại giữ tợn nhìn hắn chằm chằm. A. Tề Đại Lực bị đột nhiên xuất hiện tại ngoài cửa sổ nữ nhân giật nảy mình, bất quá đang lúc hắn muốn lại xác nhận nhìn một chút lúc, ngoại giới thì lại bị hắc ám thôn phệ. Hắn ánh mắt một lần nữa về tới trạng thái nguyên thủy, trong phòng lạnh xiêu xiêu thổi mạnh gió lạnh. Không có bị quan hợp cửa sổ tại gió cổ động hạ không ngừng ầm ầm vang lên. Nghỉ ngơi một ngày nước mưa, lúc này rốt cục nhịn không được lại hạ xuống. Quyển sách này bên trên Tam Giang, mọi người đi lĩnh cái phiếu ném cái Tam Giang phiếu, chỉ cần có tài khoản kỳ đi ấn đều có thể lĩnh, có thể ném. Mà tại Tam Giang qua đi, quyển sách này sẽ từ trước đó mỗi ngày đơn cảng, biến thành song cảng, tiến vào bình thường đổi mới trạng thái. Quyển 3, Hắc Thủy truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 30, chậm một bước, cất giữ đề cử. Ào ào không ngừng mưa âm nuốt sống nguyên bản tồn tại yên tĩnh, Tề Đại Lực cứ thế tại phía trước cửa sổ trong lúc nhất thời chưa kịp phản ứng, tiếp lấy không bao lâu chân trời liền lần nữa xẹt qua một tia chớp. Hắc ám đồng quang minh giao thế trong nháy mắt, tại Tề Đại Lực mở mịt trong tầm mắt, một cái ướt rầm rề nữ người thân ảnh đột nhiên từ nhà hắn phía trước cửa sổ chợt lóe lên. Cũng thẳng đến lúc này, Tề Đại Lực mới xem như kịp phản ứng, xác định mình trước đó cũng không có hoa mắt. Thật sự có một nữ nhân tại nhà mình ngoài cửa sổ. Bất quá ngẫm lại lại có chút khó tin, dù sao không có nữ nhân nào hơn nửa đêm không ngủ được, trốn ở nhà hắn phía bên ngoài cửa sổ dòm ngó hắn. Không hề nghi ngờ, nữ nhân kia nhất định là cái này hồ lô thôn, thế nhưng là hắn đại khái nghĩ nghĩ lại lại có loại cảm giác xa lạ. Nàng là ai đâu? Đồng nhiên, Tề Đại Lực nghĩ đến một cái làm hắn cảm thấy không rét mà run danh tự, Tiểu Lệ. Hồi tưởng lại, cái kia vừa mới tại ngoài cửa sổ dòm ngó nữ nhân của mình. Thật sự là rất giống Trần Lão Đại mà tức Tiểu Lệ. Hắn cùng Tiểu Lệ mặc dù không phải rất quen thuộc, nhưng có Trần Lão Đại cái tầng quan hệ này tại, ngày bình thường tự nhiên cũng có từng thấy rất nhiều lần, cho nên hắn tuyệt đối sẽ không tính sai. Vừa mới cái kia đứng tại ngoài cửa sổ dòm ngó nữ nhân của mình liền là Tiểu Lệ. Nghĩ đến ngoài cửa sổ nữ nhân thân phận, Tề Đại Lực chợt cảm thấy trong phòng nhiệt độ giảm xuống thật nhiều, bởi vì Tiểu Lệ đã chết à, nàng lại làm sao lại tại nhà mình ngoài cửa sổ xuất hiện. Trừ phi, nó biến thành quỷ. Ầm ầm. Phảng phất như là đang nghiệm chứng cái kết luận này, ngoài cửa sổ lúc này lại lần nữa vang lên một tiếng điếc tai nhức óc lôi âm, cái này không khỏi đem hắn dọa đến khẽ run rẩy, đem hắn vừa mới nghĩ đến những cái kia trong nháy mắt cờ lìn sạch sẽ. Ai vậy? Có phải hay không Tiểu Lệ? Tề Đại Lực đầu óc tại lúc này phạm lên rút tới, chờ đợi hỏi một câu vô nào vấn đề về sau, hắn liền một bên hướng lui về phía sau lấy, một bên lấy tay ở chung quanh lung tung nắm lấy. Mưa bên ngoài âm thanh càng lúc càng lớn. Cửa sổ lay động cũng càng ngày càng kịch liệt, nghe vào tựa như là có người đang không ngừng tại dùng nắm đấm gõ lấy, tại cái này tràn ngập tử vong hương vị trong đêm mưa lộ ra phá lệ chói tai. Thối lui đến một chỗ góc tường, Tề Đại Lực rốt cục mò tới hắn xuống đất lúc sử dụng liêm đao, trong lòng lập tức nhiều hơn mấy phần lực lượng. Cũng không lại tiếp tục lui lại, xách lấy trong tay liêm đao liền kêu la hướng phía phòng đi ra ngoài. Nói chuyện a, có phải hay không tiểu lệ? Tề Đại Lực cũng mặc kệ xông vào trong nhà đến cùng là người hay quỷ, tóm lại có vũ khí nơi tay hắn liền sẽ không sợ sệt. Bước nhanh từ trong phòng ngủ đi ra, Tề Đại Lực đột nhiên nghe được trong phòng bếp khắc thường vang chuyển tới, hắn do dự một chút liền đi thẳng tới phòng bếp. Trong phòng bếp đen như mực một chút chỉ riêng đều không có, Tề Đại Lực trên người cũng không có bất kỳ cái gì có thể chiếu sáng đồ vật, cho nên cũng chỉ có thể dựa vào dĩ vãng ký ức cùng hai tay, tại trong phòng bếp thận trọng xâm nhập. Nếu là giả thân giả quỷ, chờ ta bắt lại ngươi không phải đào ngươi một lớp ra. Tề Đại Lực lúc này thả lên ngoan thoại, trên thực tế đây cũng là hắn lời thật lòng, nếu thật là bị hắn bắt lấy cái này chui vào người, hắn nhất định sẽ nói đến làm được lột hắn một lớp ra. Phù phù. Tề Đại Lực mà nói ân tiết cứng rắn đi xuống, liền nghe phòng bếp một góc truyền ra một tiếng vật thể rơi xuống nước thông vang, Tề Đại Lực nghe xong cũng không lo lắng có phải hay không bấy dập, liền vội vã đi phương hướng âm thanh truyền tới. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, tại cái hướng kia bên trên để đó một thanh vạc nước, cái kia chui vào người rất có thể là giấu vào trong chúng nước. Phòng bếp diện tích cũng không tính lớn, cho nên Tề Đại Lực hai ba bước liền đã đi tới vạc nước trước, hắn một tay nắm lấy liêm đao, một tay sờ soạng lấy bắt lấy vạc nước đóng. Tiếp theo bỗng nhiên đem vạc nước đóng nhấc lên. Cùng lúc đó, một khỏa nữ nhân đầu cũng tại lúc này chậm rãi từ trong chun nước ló ra. Tề Đại Lực thậm chí còn không có làm ra động tác, liền bị một thanh lôi vào trong chung nước. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt một đường hướng phía gần nhất Tề Đại Lực nhà phi nước đại lấy, bởi vì đường trượt cho nên quá trình chung Hạ Thiên Kỳ càng là xui xẻo ngã tốt lăn lộn mấy vòng, trên người ngoại trừ nước mưa chính là sú hống hống đích nước bùn. HTTP, thao, cái này phá thiên khí vậy mà lại hạ đi lên. Hạ Thiên Kỳ tâm tình thực tình là vô cùng gay go, trong lòng tổng không hiểu cảm thấy, chuyến này Tề Đại Lực nhà chi hành sợ cũng sẽ không công mà lui. Lãnh Nguyệt không nói gì thêm, chỉ là một lòng một ý đi đường, nói đến đây cũng là hắn không có quảng té ngã nguyên nhân. Hung hăng lau mặt một cái bên trên nước mưa, toàn thân các nơi lỗ chân lông như trước đang mãnh liệt nhói nhói lấy, Hạ Thiên Kỳ khỏe miệng không nhận không co quắp một chút, đi theo Lãnh Nguyệt cùng nhau ngừng bước chân. Tề Đại Lực nhà đã đến. Đến mục đích về sau. Hai người cũng không có bất kỳ cái gì giao lưu, liền do Hạ Thiên Kỳ làm dò đường tiên phong, hai ba lần liền lộn vòng vào Tề Đại Lực nhà viện tử, lập tức cho ở bên ngoài Lãnh Nguyệt mở cửa. Trên thực tế lần này tiên phong là Hạ Thiên Kỳ chủ động xin đi dễ dặc, bởi vì trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy Lãnh Nguyệt trên tay người không bằng mình, loại này leo tường công phu đối với hắn mà nói là chuyện nhỏ, nhưng đối Lãnh Tiện Nhân mà nói không chính xác sẽ rất khó. Lãnh Nguyệt sau khi đi vào, liền ra hiệu Hạ Thiên Kỳ đi theo hắn phía sau. Dù sao rất khó nói Tề Đại Lực hiện tại còn sống hay không. Bên kia cửa sổ mở ra. Hạ Thiên Kỳ lúc này phát hiện phòng một mặt mở ra cửa sổ, liền nhắc nhở Lãnh Nguyệt từ cửa sổ đi vào. Lãnh Nguyệt hội ý gật đầu, liền cùng Hạ Thiên Kỳ một trước một sau đi tới phía trước cửa sổ. Lấy tay điện thăm dò tính hướng phía cửa sổ bên trong chiếu chiếu, bọn hắn phát hiện nơi này lại là căn phòng ngủ, chỉ là Tề Đại Lực cũng không có ngủ ở bên trong. Thấy thế, trong lòng hai người ngừng lại sinh ra một cỗ không tốt suy nghĩ. Nhưng do dự một lát vẫn là nhảy vào phòng. Bọn hắn chân trước vừa mới tiến đến, phía ngoài mưa to liền biến thành mưa to, trong lúc nhất thời sấm sét vang dội không ngừng. Hạ Thiên Kỳ mặt tâm trầm, dùng đèn tin hướng về ngoài phòng ngủ hành lang chiếu chiếu, hành lang cũng không phải là rất dài, một mặt liên tiếp xem ra giống như là phòng bếp. Tề Đại Lực sợ là cũng đã bị xử lý. Cứ việc rất không nguyện ý thừa nhận, nhưng là đã trễ thế như vậy, lại là tại dạng này một cái hỏng bét mưa to trong đêm. Tề Đại Lực không ở nhà đi ngủ lại sẽ đi chỗ nào đâu. Chúng ta vẫn là chậm một bước. Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng cảm thấy Tề Đại Lực còn sống khả năng rất nhỏ, trầm ngâm một lát sau đề nghị. Chúng ta mỗi lần đều muốn muộn cái kia lệ quỷ một bước, không biết tách ra hành động có thể hay không càng tốt hơn một chút hơn. Cái này còn phải nói sao, đương nhiên không được. Nghe Lãnh Nguyệt muốn cùng hắn tách ra, Hạ Thiên Kỳ lập tức phủ định nói. Nếu như vận khí tốt hoàn thành, nếu như ta vận khí không tốt, trực tiếp cùng cái kia nữ quỷ đụng phải làm sao bây giờ, đây không phải để cho ta đi chịu chết à. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm cũng thừa nhận, bọn hắn tách ra mà nói có lẽ có thể đuổi tại lệ quỷ đằng trước, chỉ là như thế mà nói an toàn của hắn liền không có cách nào bảo đảm, dù sao hiện tại hắn còn không có đủ từ lệ quỷ thủ hạ chạy trối chết bản sự. Lãnh Nguyệt có lẽ cũng là lo lắng Hạ Thiên Kỳ an toàn, cho nên lắc đầu cũng không nói thêm cái gì. Chính khi bọn hắn dự định rời đi, không ngừng nghỉ đi tiếp theo người trong nhà lúc, liền nghe theo hành lang một mặt, đột nhiên truyền ra một chuỗi bỏ thanh âm. Tê tê. Nghe tiếng, Hạ Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cơ hồ không hẹn mà cùng đưa tay điện quang chiếu tới, chỉ gặp mở tối trong hành lang, Tề Đại Lực chính kéo lấy cái kia cố khô quắc thân thể vô cùng gian nan bỏ lấy, trên mặt đất lưu lại một chuỗi dài vệt nước. Gặp Tề Đại Lực còn sống, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền ôm lấy ngựa chết làm ngựa sống suy nghĩ chạy tới, chỉ là bọn hắn vừa đi tới gần, không đợi há miệng hỏi thăm Tề Đại Lực xảy ra chuyện gì, liền gặp Tề Đại Lực hồi quang phản chiếu bắt lấy Hạ Thiên Kỳ góc áo, kế mà gắt gao trợn tròn mắt hô. Nó vẫn còn ở đó. Còn ở lại chỗ này. Nó cũng không hề rời đi. Còn tại trong nhà của ta ba. Tề Đại Lực hàn cả giọng hô lên lời nói này về sau, cái kia cô vốn là khô quắc thân thể, liền càng lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được thu nhỏ, tiếp theo tại bọn hắn ánh mắt kinh sợ bên trong biến thành một vũng máu. Nó vẫn còn ở đó. Còn ở lại chỗ này. Còn tại trong nhà của ta. Hạ Thiên Kỳ giật mình nhớ tới Tề Đại Lực nhắc nhở, tại toàn thân rét run đồng thời, thì cũng đang nhắc nhở Lãnh Nguyệt nói. Cái kia nữ quỷ còn ở nơi này, chúng ta đi mau. Quyền 3, Hắc Thủy chương 31, mê hoặc. Cứ việc Hạ Thiên Kỳ kịp phản ứng vô cùng kịp thời, nhưng là bọn hắn vẫn là đã chậm một bước. Bởi vì từ ngoài cửa sổ mãnh liệt tràn vào đại lượng nước mưa, tiếp theo hình thành một đầu khoan hậu thủy bình chướng, đem nguyên bản mở cửa sổ chắn đến xít sao. Mắt thấy đi cửa sổ đào tẩu là không đùa, Hạ Thiên Kỳ thầm mắng một tiếng, cũng chỉ có thể cùng Lãnh Nguyệt cân nhắc đi môn ra ngoài. Chỉ là liên tiếp lấy môn cái kia bưng thì đã bị quỷ vật chiếm cứ. Nói cách khác, cái kia bị bọn hắn chô thật sâu kiêng kỵ lệ quỷ, dưới mắt ngay tại đối diện với của bọn hắn. Nó ở nơi đó. Hạ Thiên Kỳ lúc này phát hiện cái kia lệ quỷ, nó liền tồn tại ở tới gần cạnh cửa vị trí, đem bọn hắn đường đi hoàn toàn chặt đứt. Không nhìn kỹ mà nói còn tưởng rằng đây chẳng qua là một bãi nước đọng, nhưng mà nhìn kỹ lại liền không khó phát hiện, tại bãi kia sáng tỏ nước đọng bên trong còn thình lình nổi lơ lửng một cái đầu người. Ướt rầm rề tóc cứ việc che khuất nó lớn nửa gương mặt, lại duy chỉ có lộ ra hai cái tràn ngập huyết quang con mắt, mà giờ này khắc này, này đôi đầy mang theo ác ý con mắt, thì chính tập trung tại hai người bọn họ trên mặt. Bọn hắn đây đã là lần thứ tư đối mặt nó, lần đầu tiên là tại thôn một bên, lần thứ hai là tại Trần Lao Đại nhà, lần thứ ba là tại Hồ Đại Nhu nhà. Nó liên tục cảnh cáo bọn hắn không cần xen vào việc của người khác, nhưng là bọn hắn lại ba tới đụng tới, nếu dùng Hạ Thiên Kỳ mà nói hình dung nói. Bọn hắn sáng nay đi ra ngoài thật sự là ngày chó. Cái gọi là quá tam ba bận, phía trước ba lần bọn hắn đều xem như hữu kinh vô hiểm chạy thoát rồi, nhưng lần này bọn hắn sẽ còn như trước đó như vậy hảo vận sao? Đáp án hiển nhiên là không biết lại tương đương không lạc quan. Nói đến bọn hắn từ khi tiếp cái này khởi sự kiện liền không có thuận lợi qua, chỉ là tại tới nơi này trên đường liền tươi sống bị mệt mỏi thoát một lớp ra, chờ đến nơi này sau khai triển điều tra thì cũng nhiều lần bị quỷ vật vượt lên trước, khiến tự thân không ngừng lầm vào trong nguy cấp. Hạ Thiên Kỳ sắc mặt khó coi liếc qua bên cửa sổ, nơi đó vẫn như cũ bị dòng nước hình thành lá chắn cách trở, tay đưa tới có thể rõ ràng cảm giác được lực cản, liền phảng phất cái kia cũng không phải là nước mà là một khối vách đá cứng rắn. Đường lui bị phá hỏng, con đường phía trước bị chặt đứt, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt dưới mắt có thể nói là lên trời không đường xuống đất không cửa, có vẻ như cũng chỉ còn lại có cùng quỷ vật liều mạng cái này duy nhất một loại khả năng sống sót phương thức. Ta ngăn chặn nó. Ngươi nhắm ngay cơ hội đào tẩu. Lãnh Nguyệt tại trầm mặc một hồi về sau, chậm rãi nói ra tính toán của hắn. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy Lãnh Nguyệt không có cái gì thời điểm muốn so hiện tại càng nam nhân, chỉ là không thể từ một cái góc độ khác nhìn, bởi vì như vậy không thể nghi ngờ sẽ ra vẻ mình rất bất ức. Ngươi có nắm chắc đào tẩu sao? Thử một chút xem sao. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt cũng đã lấy ra vũ khí của hắn, cái kia thanh chỉ có chuôi kiếm đào một kiếm. Tuy nói sớm tại Đủ Sông Nữ Tử học viện thời điểm, Hạ Thiên Kỳ liền đã gặp Lãnh Nguyệt sử dụng thanh kiếm này, nhưng là dưới mắt lần nữa nhìn thấy, hắn nhưng như cũ cảm thấy hình ảnh có chút quỷ dị không nói lên lời. Lùi ra phía sau, Lãnh Nguyệt mở ra cánh tay đem Hạ Thiên Kỳ cản tại sau lưng, tiếp theo tay lấy ra lá bửa, cắn chót lưỡi, xông trong tay một kiếm phun ra một búng máu, bấm niệm pháp quyết nói: "Phù ma." Chậm chạp, Lãnh Nguyệt âm vang hữu lực nói xong, liền gặp trong tay hắn lá bửa quỷ dị bao khỏa tại trong suốt trên lưỡi kiếm, tiếp theo thả ra một tảng đỏ. Hạ Thiên Kỳ sau lưng Lãnh Nguyệt thấy ngạc nhiên, trong lòng coi là hẳn là Lãnh Nguyệt mới học được thủ đoạn, bởi vì lúc trước cũng không có gặp hắn dùng qua. Lãnh Nguyệt bên kia võ trang đầy đủ, làm đủ muốn cùng lệ quỷ liều chết chống đỡ chuẩn bị, nhưng là quỷ vật nơi đó lại là hoàn toàn không có công tới ý tứ, vẫn như cũ giống khối như đầu gỗ, duy trì vừa rồi tư thế. Nhất thời khiến Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt có chút như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Bất quá nghĩ đến dù sao cửu đoán đều đã kết, Lãnh Nguyệt cũng liền không lại có nhiều như vậy do dự. Trực tiếp huy kiếm chém về phía quỷ vật kia. Một kiếm lăng không chém xuống, Hạ Thiên Kỳ phát giác quỷ vật kia vẫn như cũ hoàn hảo không chút tổn hại tồn tại, lại nhìn Lãnh Nguyệt thì cũng không có chút nào dừng lại, quay người liền lại chém về phía tầng kia ngăn ở phía trước cửa sổ thủy bình chướng. Vô thanh vô tức hai kiếm chém xuống, Hạ Thiên Kỳ càng là sớm đã chuẩn bị xong đào tẩu, nhưng là trước mắt xuất hiện tình huống lại ít nhiều khiến hắn, thậm chí là Lãnh Nguyệt có chút xấu hổ. Bởi vì không có cái gì phát sinh. Thủy bình chướng vẫn tồn tại như cũ lấy, quỷ vật cũng vẫn tồn tại như cũ lấy, liền phảng phất Lãnh Nguyệt vừa mới chém ra cái kia hai kiếm, liền thật chỉ là đơn thuần chém về phía không khí. Chuyện gì xảy ra? Lãnh Nguyệt hiển nhiên cũng cảm thấy rất không thích hợp, liền nghe hắn lúc này lẩm bẩm nói. Nó lẽ ra nặng chậm chạp mới đúng, nhưng vì cái gì? Nghe được Lãnh Nguyệt thì thào, Hạ Thiên Kỳ không khỏi liếc qua bên cửa sổ thủy bình chướng, lại nhìn lướt qua chờ đợi tại cạnh cửa không nhúc nhích quỷ vật, lập tức nghĩ đến cái gì đó giật cả mình, hét lớn. Chúng ta giống như bị lừa rồi, quỷ vật kia giống như cũng không ở chỗ này. Nói Hạ Thiên Kỳ tựa như là điên cuồng, bước nhanh đi tới bãi kia nước đọng trước, tiếp theo đối quỷ vật kia đầu hung ác đạp một cước, kết quả là chỉ là dẫm vào một bãi nước đọng bên trong mà thôi. Đây chính là cái ngụy trang, nó căn bản không ở chỗ này. Loại tình huống này là bọn hắn trước đó mặc cho ai cũng không nghĩ tới, dù sao lại thế nào nghĩ cũng không ra, một cái lệ quỷ lại sẽ cùng bọn hắn chơi ve sầu thoát xác cho xiếc. Chúng ta bị nó đùa bỡn. Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại cảm giác khóc không ra nước mắt, không biết là nên may mắn, hay là nên phiền muộn. Mà liền tại bọn hắn hoang mang tại cái kia lệ quỷ làm như thế nguyên nhân lúc, liền gặp ngăn ở bên cửa sổ thủy bình chướng bên trên, đột nhiên tạo thành một trường kinh khủng gương mặt, tiếp theo giống như muốn trong nước phát ra tiếng, thanh âm gần như khó mà phân biệt. Đây là một lần cuối cùng. Vung tha các ngươi. Hạ Thiên Kỳ đem hắn nghe được nội dung, chật vật thuật lại một lần. Đây là nó cho chúng ta hạ tối hậu thư, nó còn đủ có lý trí. Hạ Thiên Kỳ nói xong vốn cho rằng cũng tìm được Lãnh Nguyệt tán đồng, nhưng mà không nghĩ tới chính là Lãnh Nguyệt vậy mà phủ định hắn. Quỷ vật liền là quỷ vật, nó tồn tại nhất định là vì giết chóc. Nó sở dĩ đem chúng ta vây khốn không giết chúng ta, muốn đến là bởi vì nó còn chưa đủ mạnh mẽ. Cho nên nó mới có thể không ngừng đoạt tại chúng ta đằng trước giết người. Lãnh Nguyệt kiến thức chuyên nghiệp muốn so hắn hơn rất nhiều, cho nên Hạ Thiên Kỳ lúc này trong nội tâm cứ việc không quá tán đồng, nhưng cũng không có đi qua mạnh cỡ nào điều cái gì. Bất quá thông qua chuyện này ngược lại để hắn thấy rõ một sự kiện, cái kia chính là nếu như bọn hắn tiếp tục bảo trì hiện hữu điều tra phương thức, nghĩ như vậy muốn đuổi tại cái kia nữ quỷ sát người trước đó đem sẽ phi thường khó. Bọn hắn có lẽ hẳn là cân nhắc đổi một loại phương thức. Ta cảm thấy cái kia lệ quỷ trên thân hẳn là còn có một ít hạn chế, nó không giết chúng ta tuyệt đối không phải là bởi vì không nghĩ, mà là nó còn chưa tới loại trình độ đó. Ta cảm thấy cái kia bộ quan tài mới là mấu chốt, có lẽ một mùi lửa đem cái kia bộ quan tài thiêu hủy, nó liền rất có thể sẽ mất đi chỗ dung thân. Nếu dựa theo ngươi vừa mới ý nghĩ làm, vậy chúng ta coi như thật chính là cùng cái kia lệ quỷ vạch mặt, sợ là không còn hòa đàm khả năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong hoặc nhiều hoặc ít vẫn còn có chút lo lắng. Bởi vì hắn từ đầu đến cuối đều cảm thấy, cái kia lệ quỷ liền chỉ là đơn thuần không nghĩ bọn hắn trộn rộn tiến đến mà thôi. Hoặc là nói, nó cũng không muốn lạm sát kẻ vô tội. Đương nhiên, đây đều là trong lòng của hắn tự cho là, đồng thời, hắn cũng không có thuyết phục Lãnh Nguyệt lý do. Nhưng là không biết có phải là ảo giác của hắn hay không, hắn luôn cảm thấy Lãnh Nguyệt đối với quỷ vật thái độ có chút kỳ quái, tựa như là có cái gì không đội trời chung thâm cựu đại hận, dù sao cho hắn một loại cảm giác rất cổ quái. Quyền 3 Hắc Thủy chương 32, tràn ngập. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2145 thời gian đổi mới, 2015-12-22-11h31. Mạc Tà L. 1. Mưa to mưa như chút nước, phảng phất toàn bộ thế giới đều bị nước mưa chiếm cứ. Tại Hạ Thiên Kỳ khuyên bảo, Lãnh Nguyệt tạm thời từ bỏ chạy tới Hồ Đại Ngưu nhà thiêu hủy quan tài dự định, dưới mắt vẫn là lấy hỏi thăm Trần Lão Đại mấy cái kia tâm phúc làm chủ. Cứ việc con đường này nhìn qua cũng không thế nào dễ dàng đi thông. Hạ Thiên Kỳ toàn thân cao thấp đều đã ẩm ướt thấu thấu, ngoại trừ quần áo dính ở trên người nặng nề bên ngoài, còn có một loại tràn ngập toàn thân băng lãnh. Hắn thấy loại này băng lãnh mới là chí mạng, bởi vì mỗi một phút mỗi một giây đều tại tham lam thôn phệ lấy trong cơ thể hắn chỗ cất giữ nhiệt lượng. Khiến thân thể của hắn càng ngày càng băng, càng ngày càng cứng ngắc, đồng thời càng ngày càng không cảm giác. Loại trạng thái này cùng hắn dĩ vãng nhận biết nhưng thật ra là trái ngược. Bởi vì trước đó hắn vẫn luôn cảm thấy tại mưa to bên trong phi nước đại, là một kiện đặc biệt có ý cảnh sự tình. Thất tình mà nói có thể chạy một chuyến, sự nghiệp bị ngăn trở mà nói có thể chạy một chuyến, đơn thuần muốn phát tiết mà nói có thể chạy một chuyến. Về sau ta cũng không tiếp tục cảm thấy tại mưa to hạ phi nước đại là một kiện phi thường có ý cảnh chuyện, cái này mẹ hắn liền là kiện đặc biệt dừng bút sự tình, ta hiện tại cũng nhanh bị đông cứng thành chó. Lãnh Nguyệt không để ý đến Hạ Thiên Kỳ kêu la, tốc độ dưới chân không khỏi trở nên nhanh hơn. Cùng lúc đó Trần Lao đại nhà. Trần Toàn Lương, ta lại cuối cùng hỏi ngươi một lần, ngươi đến cùng mang không mang theo nhi tử đi trong trấn? Nhìn lấy thê tử kích động chỉ cái mũi của mình, một bộ nếu như hắn không đáp ứng liền muốn cùng hắn liều mạng tư thế, Trần Lao đại chỉ cảm thấy ngay cả trong mắt mình cái kia cuối cùng một tia hy vọng đều tan vỡ. Ngươi cảm thấy hắn còn có thể cứu sống được sao? Ngươi vẫn là người sao? Trần Lao đại thê tử khí toàn thân phát run, lệ quang bên trong trở đầy khó có thể tin, đúng vậy, nàng căn bản là không có cách tin tưởng, vô tình như vậy mà nói lại là từ một cái phụ thân miệng bên trong nói ra. Tâm của ngươi vì cái gì ác như vậy? Ngươi cứ như vậy hy vọng nhi tử chết mất à? Hắn không phải huyết nhục của chúng ta à? Chúng ta lúc ấy liền không nên mềm lòng. Trần Lao đại tại trầm mặc một hồi sau đột nhiên từ trên ghế đứng lên, kế mà đi tới Trần Thông Trô bên giường. Chỉ trên giường vẫn ở vào trong hôn mê Trần Thông nói. Chúng ta từ khi có hắn, dù là từng có qua một ngày vui vẻ thời gian sao. Hắn để cho chúng ta cảm thấy áp lực, để cho chúng ta phẫn nộ, để cho chúng ta đối với sinh hoạt tuyệt vọng. Cùng những này so sánh, huyết mạch thì có ích lợi gì? Giữ lại hắn lại cùng nghiệp chướng có gì khác biệt? Ngươi cuối cùng là nói ra những năm này ngươi giấu ở trong lòng lời nói, ngươi vẫn luôn cảm thấy hài tử là ngươi sỉ nhục. Ngươi vẫn luôn canh cánh trong lòng ta vì cái gì không có cho ngươi sinh cái bình thường hải tử. Ngươi sớm chịu đủ đúng không? Trần Lão đại thê tử biểu lộ dữ tợn đáng sợ, tiếp theo đột nhiên phá lên cười. Ngươi mang hải tử đi trong trấn, ta dẫn hắn đi, nếu như nhi tử không cứu sống, ta liền cùng hắn cùng chết. Trần Toàn Lương, ngươi thật sự là cùng người trong thôn hình dung, là một cái không có tâm người. Nói xong, Trần Lão đại thê tử liền bắt đầu vì mê man Trần Thông mặc quần áo, một bộ thật muốn đội mưa mang Trần Thông đi trong trấn tư thế. Quá trình bên trong Trần Lão Đại cũng không biết đang suy nghĩ gì, cũng không có ngăn cản thê tử của hắn, cũng chỉ là túi đầu không ngừng bẹp bẹp hút thuốc. Chờ vợ hắn sắp cho Trần Thông mặc hoàn thành thời điểm, Trần Lão Đại mới buông xuống tàu hút thuốc, thanh âm vô lực ngăn cản nói. Cho ta một đêm thời gian, chờ mưa tạnh. Không phải bị dầm mưa đến, liền thật chưa từng cứu chữa hy vọng. Nghe được Trần Lão Đại, thê tử của hắn lập tức ngồi dưới đất khóc lớn lên, Trần Lão Đại vốn định đi qua an ủi vài câu, nhưng đúng vào lúc này. Liền gặp nguyên bản ở vào trong hôn mê Trần Thông lại đột ngột mở mắt, lập tức phát ra một tiếng nôn khan thanh âm. Nói, gặp con của mình tỉnh lại, Trần Lão đại thê tử vội vàng từ dưới đất bò dậy, chỉ là nàng chưa kịp cùng Trần Lão đại mở miệng hỏi thăm, Trần Thông liền bắt đầu không ngừng nôn ra một trận. Không, sắc thực thuyết pháp hẳn là, hắn chính đang không ngừng hướng ra phía ngoài hẹ lấy tóc. Ước nhẹp, như nữ nhân tóc dài. Nhi tử, ngươi đừng dọa mụ mụ a. Trần Lão đại thê tử đã không biết nên làm gì bây giờ. Bởi vì Trần Thông hẹ càng ngày càng kịch liệt, phun ra ẩm ướt tóc cũng càng ngày càng nhiều, cái này không khỏi để trong lòng bọn họ sinh ra một cái kinh khủng suy nghĩ, con của bọn hắn đến cùng ăn cái gì? Đến mức sẽ phun ra nhiều như vậy nữ nhân tóc tới. Theo tóc càng nôn càng nhiều, Trần Thông thân thể thì cũng bắt đầu nhanh chóng héo rút. Ước nhẹp tóc dài gắt gao kẹt tại cổ họng của hắn bên trong, khiến cho hắn dù là liền liên thanh thống khổ kêu rên đều không phát ra được, cứ như vậy tại cha mẹ hắn tan nát cõi lòng trong tầm mắt. Dần dần trở nên thành một bãi thấm đầy tóc huyết thủy. Dù là liền chút mà xương bột phấn đều không có để lại. Thê tử của hắn lại lần nữa hôn mê bất tỉnh, chỉ còn lại có Trần Lão đại toàn thân run rẩy nhìn lấy trên giường bãi kia huyết thủy, một đôi che kín nếp nhăn con mắt gắt gao mở to. Quỷ! Có quỷ! Trần nhà bên trên vách tường, trên cửa sổ. Khắp nơi đều là máu, trong phòng khắp nơi đều là hương vị của máu. Tê tê! Trong bóng tối đột nhiên vang lên một chuỗi động vật trên mặt đất bò thanh âm, rất nhẹ, nhưng lại khó mà hình dung chói tai. Triệu Khoái truy mở tròn mắt, tiếp theo theo bản năng nhìn về phía bị hắc ám thôn vệ nơi hẻo lánh, ở nơi đó chính nằm sấp một cái toàn thân nước động nữ nhân. Nữ nhân kia đỏ hừng mắt, trên mặt tràn đầy căm hận dữ tợn, nhìn uyển nếu muốn đem hắn ăn sống nuốt tươi. Ô ô, ô ô, ô ô. Trên đất nữ nhân một bên hướng phía hắn chỗ bên giường bò, một bên phát ra giống nước nở tiếng khóc. Không ngừng vang vọng tại cái này tĩnh mịch trong đêm. Đừng tới đây. Triệu Khoái Trụy mặc dù đã tỉnh lại, nhưng là hắn lại phát hiện toàn thân cao thấp cũng chỉ có đầu có thể di động, về phần thân thể thì giống như là bị cái đinh đính tại ván giường bên trên, khó có thể di động mảy may. Nữ nhân còn đang đến gần lấy, đảo mắt đã đi tới bên giường, nhìn qua nó tựa như là một cái thân thể cứng rắn thạch sùng, chỉ có một trường giữ tận mặt chính lấy một loại không thể tưởng tượng nổi góc độ bên trên ngẩng lên. Ô ô, ô ô, ô ô. Nữ nhân lại lần nữa phát ra loại kia sấp xỉ ô ô tiếng khóc, truyền vào Triệu Khoái Trụy trong lỗ tai càng làm cho hắn một trận tê cả da đầu. Ta sai rồi. Van cầu ngươi không nên tới tìm ta nữa. Ô ô, ô ô, ô ô. Nữ nhân tiếng khóc cắt ngang Triệu Khoái Trụy cầu khẩn, về sau nó liền chậm rãi bò lên trên Triệu Khoái Trùy trên thân, tiếp theo cổ cứng ngắc túi đầu, một trương vô cùng dữ tợn mặt đi tới cùng Triệu Khoái Trùy gần trong gang tấc vị trí. Triệu Khoái Trùy vốn cho rằng nó sẽ còn như trước đó như vậy phát ra loại kia sấp xỉ tại tiếng khóc ô ô âm thanh, nhưng mà để hắn không nghĩ tới chính là, nó vậy mà khặc khặc nở nụ cười. Là các ngươi hại chết chúng ta. Triệu Khoái Trùy chỉ cảm thấy cổ của hắn bị gắt gao bóp lấy, hắn không thể thở nổi, các vị trí cơ thể thì cũng tại truyền ra một cô mãnh liệt nhói nhói cảm giác, ý thức của hắn nhanh chóng tán loạn, hắn cảm thấy mình liền phải chết. A. Tiếp theo một cái chớp mắt, Triệu Khoái Trùy dây rủa từ trên giường ngồi xuống, toàn thân cao thấp đã là bị mồ hôi lạnh thấm thấu. Cửa sổ bị gió thổi mở một đường vết rách, không ngừng có nước mưa từ bên ngoài bay vào tới. Còn tốt, chỉ là cái ác ngộng. Triệu Khoái Trùy nhìn qua cái kia vẫn bị mưa to tẩy lễ ngoài cửa sổ, hư thoát thở phào nhẹ nhõm. Quyền 3, Hắc Thủy chương 33, hắn chết trong ngộng. Thứ 3 chương 13 hắn chết trong ngộng. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2240 thời gian đổi mới, 2015-12-13-16h44. Mạc Tà L. 1. Triệu Khoái Trùy tìm tòi từ trên giường xuống tới, tiếp theo nhóm lửa một ngọn đèn dầu đi tới gian ngoài ngoài cửa. Xuyên thấu qua trên cửa pha lê nhìn vào bên trong, mơ hồ có thể thấy được thê tử của hắn chính ôm hắn không đến 2 tuổi nhi tử nặng nề ngủ. Nói đến vợ chồng bọn họ sở dĩ sẽ tách ra ngủ, cũng cùng hắn vừa rồi làm cái kia ác mộng không quan hệ. Tương tự ác mộng đã tiếp tục đã nhiều ngày, mỗi một lần hắn đều đột nhiên trong mộng bừng tỉnh, tiếp theo phát hiện trong phòng khắp nơi đều là máu tươi, đồng thời tràn ngập làm cho người buồn nôn mùi máu tươi. Thân thể của hắn bị gắt gao giam cầm trên giường, cũng chỉ có đầu có thể miễn cưỡng làm ra chút chuyển động. Mỗi lần ở trong quá trình này, hắn đều sẽ thấy một cái giống như thạch sùng trên mặt đất không ngừng bò nữ nhân, diện mục dữ tợn hướng hắn tiếp theo. Đây đã là hắn liên tục thứ 7 thiên mộng đến nội dung giống nhau, mỗi một lần hắn đều là tại sắp bị nữ nhân kia giết thời điểm chết đột nhiên bừng tỉnh. Bởi vì có đến vài lần tỉnh lại, hắn đều hoảng sợ không chiếm được đã, cho nên cân nhắc đến sợ hù đến thê tử cùng hài tử, hắn liền tạm thời từ gian ngoài đem đến buồng trong, dự định mình ngủ một đoạn thời gian điều chỉnh xong. Nhưng là cái này mấy ngày kế tiếp nhưng như cũ không thấy tốt hơn, ngược lại là trong ngộng hắn lại biến đến càng ngày càng sợ hãi, càng ngày càng tuyệt vọng. Ta cuối cùng là mẹ nó làm sao vậy, không đi ngủ cái tiểu nương môn à, về phần đem mình tra tấn thành bộ này điều dạng sao. Triệu Khoái Trùy cầm lấy tàu hút thuốc, nhóm lửa sau liền theo thói quen ngồi tại trước bàn hút, khắp khuôn mặt là níu chặt cùng bất an. Hắn thật không biết mình là làm sao vậy, vì sao lại liên tiếp nhiều như vậy ban ngày làm cùng một cái ác ngộng, đồng thời mơ tới đều là cùng một người. À không, xác thực nói hẳn là cùng một người chết. Là cái kia đã từng bị ép cùng hắn phát sinh quan hệ, cuối cùng quỷ dị xác chết trôi tại hồ lô trong sông nữ nhân, Trần Lão Đại trên danh nghĩa con dâu, Tiểu Lệ. Hắn cứ việc có chiêm cái kia Tiểu Lệ tiện nghi, nhưng lại cũng không phải là hắn chủ mưu bày kế, nói đến hắn cũng chỉ là tiếp nhận Hồ Đại Ngư hảo ý mà thôi. Dù sao có như vậy cái tuổi trẻ nữ tử đưa cho mình trắng ngủ, hắn làm vì một người nam nhân bình thường lại chỗ nào có thể kháng cự. Đương nhiên, hắn cũng thừa nhận Tiểu Lệ chi sau tự sát rất có thể có phương diện này nhân tố, nhưng là càng nhiều nguyên nhân thì hẳn là tại Trần Lão Đại bên kia. Nếu như Trần Lão Đại không theo bọn buôn người trong tay đem hắn mua được, không mua được các thôn dân nhìn lấy nàng, không đem nàng gả cho hắn cái kia nhi tử ngốc, nàng sẽ bị Hồ Đại Ngư uy hiếp. Nàng sẽ cùng bọn hắn phát sinh quan hệ. Nàng biết nhảy sông tự sát. Những này hiển nhiên cũng sẽ không, cho nên oan có đầu nợ có chủ, tại Triệu Khoái Trùy tâm lý vẫn luôn cho rằng, coi như cái kia Tiểu Lệ biến thành lệ quỷ về đến báo thù, cũng không nên trả thù mình, mà hẳn là đi tìm Trần Lão Đại, đi tìm Hồ Đại Ngư bọn hắn. Van có đầu nợ có chủ, van cầu ngươi đừng ở tra tấn ta. Hồ Đại Ngư ngoài miệng lẩm bẩm nói, tại cái này yên tĩnh trong đêm mưa cũng chỉ có bên ngoài hào hào tiếng nước mưa đang không ngừng đáp lại hắn, phảng phất tại đối với hắn nhắc nhở lấy cái gì. Ai, đúng là mẹ nó muốn mạng. Triệu Khoái Trùy sầu khổ thở dài, hắn đem tàu hút thuốc dập tắt, tiếp theo lại cởi giày ra bỏ lên giường. Ngủ ở có chút ẩm ướt trên giường, nghe ngoài cửa sổ hào hào tiếng mưa rơi, không biết bao lâu, hắn dần dần có chút buồn ngủ, trong thai cái kia hào hào mưa âm thì cũng chính trở nên càng ngày càng nhỏ, thẳng đến triệt để nghe không được. Triệu Khoái Trùy vốn cho là mình sẽ như dạng này nặng nề thiết đi, nhưng mà đột ngột hắn nguyên bản đủ ám đại não lại trong lúc đó thanh minh. Loại này hoàn toàn tương phản thật sự là quá lớn, lớn đến Triệu Khoái Trùy thậm chí đều quên tại sao mình còn muốn nằm ở trên giường. Trong tầm mắt một mảnh đen như mực. Một hồi lâu mới dần dần tràn vào một chút cái bóng mơ hồ. Mưa đã tạnh sao? Triệu Khoái Trùy trừng trong mắt nhìn trong chốc lát trần nhà, quá trình bên trong phòng hào không có chút mà tiếng vang, cái loại cảm giác này tựa như là nơi này vẹn vẹn chỉ có chính hắn tồn tại. Cô độc đối mặt với hắc ám, trong nội tâm tràn đầy sợ hãi, nôn nóng, bất an các loại tâm tình tiêu cực, rất muốn nhanh lên một chút thoát đi. Triệu Khoái Truy bị mình dưới mắt loại này nỗi lòng tra tấn muốn kêu to, hắn dây rủa muốn từ trên giường ngồi xuống, nhưng lại hoảng sợ phát hiện thân thể của mình vậy mà giống mất đi chi giác khó mà động đậy, liền đơn chỉ có đầu của hắn có thể miễn cưỡng bị lệch một số. Cái này một cái trước mắt, Triệu Khoái Truy chỉ cảm thấy toàn thân đều bị mồ hôi lạnh đánh thấu, thân thể băng lánh như xương, giống như chính đưa thân vào ngày đông giá rét trong sông. A, Triệu Khoái Truy không biết mình hiện tại đến tột cùng là ngủ vẫn là tỉnh dậy. Hắn nhớ rõ ràng mình căn bản không có ngủ, đại não cũng thanh tỉnh dị thường, nhưng là cảnh tượng trước mắt lại như là mấy ngày trước đây chỗ dây dưa hắn ác ngộng. Triệu Khoái Trùy không đứng ở sợ hãi kêu lấy, ý đồ tướng ở bên ngoài phòng thê tử đánh thức, sau đó chạy đến an ủi hắn nói, hắn chẳng qua là làm một cái ác ngộng. Nhưng mà mặc cho hắn như thế nào gọi, cũng không thấy nàng thê tử từ gian ngoài đi ra, ngược lại là trong phòng không biết từ lúc nào bắt đầu, liền xuất hiện từng đợt tiếng vang quỷ dị. Đồng thời xuất hiện làm hắn nôn khan mùi máu tươi. Ngộng. Lại là cái kia ác ngộng. Triệu Khoái Trùy nội tâm đang sợ hãi gào thét, mặc dù hắn đã không phải lần đầu tiên kinh lịch loại này kinh khủng ác ngộng, nhưng là cảm giác bên trên lần này nhưng so với di vãng bất kỳ lần nào, cũng phải làm cho hắn kinh tâm táng đảm. Liền phảng phất. Sắp phát sinh đây hết thể cũng không đơn thuần là ác ngộng. Làm cho người buồn nôn mùi máu tươi càng lúc càng lớn, Triệu Khoái Trùy lúc này chật vật quay đầu, liền gặp tại ở gần bên cửa sổ vị trí đang có một cái bộ dáng dữ tợn nữ nhân cao ngửa đầu gục ở chỗ này. Không hề nghi ngờ nữ nhân kia giờ này khắc này chính đầy mang theo ác ý nhìn chăm chú lên hắn. Rất nhanh, nữ nhân liền bắt đầu hướng phía hắn chỗ giường chiếu chậm rãi bò đến, nhìn qua liền thật giống một cái toàn thân cứng ngắc thạch sùng lại bò. Loại kia bò phát ra tê tê âm thanh, càng là làm hắn cảm thấy rùng mình. Làm ngộng, chỉ là một cái ác ngộng mà thôi. Trong nội tâm không ngừng an ủi mình, bổ nhiệm nhìn lấy nữ nhân một chút bò qua đến. Nhích lại gần mình, tiếp theo leo đến trên người mình. Ha ha ha. Nữ nhân hai tay hai chân gắt gao đặt ở Triệu Khoái Trùy trên thân, Triệu Khoái Trùy tiếng gào nghiễm nhiên đã trở nên khàn khàn, nó đột nhiên túi thấp đầu, cổ phát ra một chuỗi xương cốt bồi xoa lạc vang. Quá trình bên trong Triệu Khoái Trùy một mực sợ hãi mở to con mắt, trơ mắt nhìn nữ nhân cái kia ướt rầm rề cánh tay, chậm rãi đưa qua đến, bóp lấy cổ của hắn. Giờ khắc này, hắn chỉ cảm thấy mãnh liệt ngạt thở cảm giác bao khỏa hắn mỗi một cái lỗ chân lông. Quá trình bên trong hắn thanh tỉnh ý thức thì cũng đang bị nhanh chóng rút ra. Ngạt thở cảm giác càng ngày càng mạnh, Triệu Khoái Trùy con mắt thì cũng tại không bị khống chế càng mở càng đại. Cho đến ý thức của hắn triệt để bị cái thế giới này âm lãnh chỗ xóa đi. Ta hẳn là tỉnh lại mới đúng. Đây chỉ là giấc mộng mới đúng. Ta nhất định là đang nằm mơ. Nhất định là đang nằm mơ. Người làm sao lại trong giấc mộng bị quỷ? Giết chết. Đây là Triệu Khoái Trùy cuối cùng lưu cho thế gian này nghi vấn. Nhìn lấy Triệu Khoái Trùy tấm kia bởi vì cực đoan thống khổ mà trở nên vặn vẹo mặt, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghĩ đến hắn trước kia tại trên mạng nhìn thấy một chương chết chìm tử vong hình ảnh, liền cùng Triệu Khoái Trùy chết không sai biệt nhiều. Khi bọn hắn đuổi tới Triệu Khoái Trùy trong nhà lúc, Triệu Khoái Trùy cũng đã bị chìm chết tại trên giường, xoang mũi, thậm chí là trong lỗ tai đều có rất nhiều dòng máu chảy ra, rõ ràng là bị tươi sống chết chìm. Bọn hắn lại một lần nữa tới chậm một bước. Hạ Thiên Kỳ có chút buồn bực nắm đấm. Về sau thì cũng không muốn nhụt chí nói. Chúng ta tiếp tục nhà tiếp theo, con mẹ nó chứ thật đúng là cũng không tin, cái kia nữ quỷ sẽ nhiều lần đoạt tại chúng ta đằng trước. Quyền 3, Hắc Thủy chương 34, chân tướng cùng giết chóc phía trước. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2264 thời gian đổi mới, 2015-12-24-11h34. Mặc tà L.I.I. cười cách khói tâm ta bản thành. 3. Giọt mưa lớn như hạt đậu hung hăng gõ nện ở trên mặt, Hạ Thiên Kỳ toàn thân băng lãnh đã mất đi trí giác. Dưới mắt không tính Trần Lão Đại ở bên trong, cùng cái này khởi sự kiện có mấu chốt liên hệ mấy người cơ hồ đều đã bị giết chết, chỉ còn lại một cái Trương Quẻ tử sinh tử không biết. Hắn không dám suy nghĩ nếu như nữ quỷ lần nữa đoạt tại bọn hắn đằng trước ra tay, bọn hắn còn có thể từ ai miệng bên trong hỏi ra có quan hệ cái này lên sự kiện chân tướng. Từ Trần Lão Đại miệng bên trong, hoặc là cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp để cái kia lệ quỷ mở miệng nói chuyện. Cũng may là Trương Quẻ tử nhà khoảng cách Triệu Khoái Trùy nhà cũng không phải là rất xa, không bao lâu bọn hắn liền đã đi tới Trương Quẻ tử nhà ngoài cửa lớn. Lại có phía trước mấy lần thất bại kinh lịch về sau, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mặc cho ai cũng không có ở các loại, phân biệt từ môn hai bên lộn vòng vào trong viện. Trong viện phòng ốc chỉ có một gian, cho nên bọn hắn rất nhanh liền phát hiện Trương Quẻ tử, đồng thời để bọn hắn thở dài một hơi chính là Trương Quẻ tử còn sống khỏe re. Bởi vì lúc này giờ phút này, Trương Quẻ tử đang ngồi ở trước bàn ánh mắt đờ đẫn nhìn lấy trên bàn cái kia chén đèn dầu, ngọn đèn đem hắn tấm kia đầy mang bóng loáng mặt chiếu rọi thăm thẳm tỏa sáng. Liên chính hắn tại, chúng ta trực tiếp đi vào. Hạ Thiên Kỳ chào hỏi Lãnh Nguyệt một tiếng, liền đi thẳng tới phía trước cửa sổ, đối trong phòng chính ngẩn người Trương Quẻ Tử gõ gõ cửa sổ. Bành bành bành. Cửa sổ bị đột nhiên gõ vang dọa đến đang ngẩn người Trương Quẻ Tử một cái giật mình, hắn vô ý thức quay đầu đi, tấm kia nhìn về phía cửa sổ khuôn mặt bên trên viết đầy hoảng sợ. Mở cửa sổ ra, chúng ta có việc muốn tìm ngươi. Hạ Thiên Kỳ thanh âm bị tiếng mưa rơi nuốt sống rất nhiều, đến mức khiến hắn mà nói nghe vào dù sao cũng hơi tái nhợt. Trương Quẻ Tử đầu tiên là ngẩn người, lập tức kịp phản ứng, giống như nhìn thấy ân nhân cứu mạng, lại không có chút nào mâu thuẫn liền vì bọn họ mở ra cửa sổ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không để ý Trương Quẻ Tử phản không khác thường, dù sao tại bọn hắn nơi đó chỉ cần Trương Quẻ Tử còn sống, còn có thể mở miệng nói chuyện là được rồi, về phần cái khác đều không trọng yếu. Gặp Trương Quẻ Tử đem cửa sổ mở ra, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt liền cũng không khách khí nhảy vào. Thời gian có hạn, chúng ta nói ngắn gọn, Hồ Đại Ngưu đến cùng biết tiểu lệ bí mật gì, Trần Lao Đại để các ngươi giết người là ai. Sau khi đi vào, Hạ Thiên Kỳ một bên lấy tay lau sạch lấy trên mặt nước mưa, một bên ngựa khí cường ngạnh mà hỏi. Về phần Lãnh Nguyệt thì là một bộ cảnh giác chi tướng, không đứng ở nói chỉ có hắn mình có thể nghe hiểu, hướng phòng các nơi dán lên từng trương màu vàng lá bừa. Ngươi làm sao lại biết những thứ này? Còn có, hắn đang làm cái gì? Trương Quẻ Tử chấn kinh tại Hạ Thiên Kỳ lại sẽ biết những chuyện này, bất quá so sánh dưới càng làm cho hắn nghi ngờ, thì là lúc này Lãnh Nguyệt cử động. Hắn đang bảo vệ ngươi, phòng ngừa có quỷ tiến đến đem ngươi giết. Hạ Thiên Kỳ trực tiếp đem Trương Quẻ Tử nguy hiểm tình trạng nói cho hắn, về sau cũng mặc kệ Trương Quẻ Tử có phản ứng gì, liền tiếp tục nói. Các ngươi báo ứng tới, bị các ngươi bức tử tiểu lệ đã biến thành lệ quỷ trở về, đồng thời tại trước đây không lâu, ngươi cái kia mấy cái anh em tốt, Hồ Đại Ngưu, Lão Vương, Tề Đại Lực, Triệu Khoái Trùy bọn hắn đều đã bị giết. Chúng ta không có nhiều thời gian như vậy để ngươi tiếp nhận, hoặc là nói để ngươi tin tưởng chúng ta, ngươi bây giờ muốn làm chỉ có trả lời. Trả lời ta vừa mới hỏi vấn đề của ngươi. Nghe hiểu sao? Nói, Hạ Thiên Kỳ càng là trực tiếp từ trong túi tiền lấy ra một cây truy thủ, tiếp theo hung hăng hướng trên mặt bàn một đâm nói. Thân phận của chúng ta ngươi hẳn là cũng từ Trần Lao Đại chỗ ấy nghe nói, chúng ta hứa hẹn cho ngươi giữ bí mật. Nhưng nếu như ngươi còn mài dày vò khốn khổ chít chít muốn cùng chúng ta đánh thái cực, ta liền trước hết giết lao bà ngươi, sau đó lại giết ngươi. Hạ Thiên Kỳ trong lời nói lộ ra sát khí, ánh mắt cố ý liếc qua ra ngoài. Trên thực tế trong lòng của hắn cũng rất có nắm chắc, bởi vì từ Trương Quẻ Tử không có cùng lao bà hắn ngủ cùng một chỗ liền có thể nhìn ra, hắn đã cảm thấy nguy hiểm, cho nên mới sẽ cố ý cùng lao bà hắn tách ra. Hạ Thiên Kỳ mà nói có thể nói là trực tiếp đâm trọn Trương Quẻ Tử uy hiếp. Nhất là đang nghe Hồ Đại Ngưu mấy người người cũng đã bị giết chết về sau, hắn càng trở nên giống như chỉ chim sợ cành cong, khuôn mặt đều bởi vì cực đoan sợ hãi mà trở nên có chút bóp méo. Các ngươi thật, không nhanh chút mà nói liền là chết, liền coi như chúng ta không giết ngươi, con quỷ kia cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Cho nên ngươi không có cùng chúng ta có kẻ mặc cả quyền lợi, càng không có tư cách. Mau nói, Hạ Thiên Kỳ không nhịn được lạnh hừ một tiếng, cường ngạnh cắt ngang còn muốn tiếp tục nói nhảm Trương Quẻ Tử. Cũng cho đến lúc này, Trương Quẻ Tử mới bắt đầu thức thời vụ trả lời lên hắn ngay từ đầu sách vấn đề kia tới. Hồ Đại Ngưu biết đến cái kia liên quan tới tiểu lệ bí mật, nhưng thật ra là ta trong lúc vô tình phát hiện nói cho Triệu Khoái Truy. Tiểu lệ, cũng chính là Trần Lão Đại con dâu, nhưng thật ra là một cái tiểu biểu nện. Ta có một lần vô ý đi ngang qua từ trùng nhà, trùng hợp gặp được tiểu lệ từ bên trong đi ra, bởi vì ta lúc ấy cách nàng khá xa, cho nên nàng cũng không nhìn thấy ta. Nàng lúc ấy lén lén lút lút. Một bộ sợ người nhìn thấy bộ dáng, trong nội tâm của ta liền hoài nghi nàng là cùng Trầm Trùng có việc. Nhưng là việc này ta cũng không có để ở trong lòng, dù sao ai cũng có nhìn nhầm thời điểm, nghĩ đến Trần Lão Đại nhãn tuyến trải rộng toàn thôn, liền là mượn từ Trùng mấy cái lá gan hắn cũng không dám thông đồng Trần Lão Đại con dâu, ta cũng liền đem chuyện này đem quên đi. Bất quá có một lần ta cùng Triệu Khoái Trùy uống rượu, nhất thời uống có chút nhiều, liền đem chuyện này làm cái việc vui cùng Triệu Khoái Trùy nói, không có qua mấy ngày. Hồ Đại Ngưu liền chạy tới tìm ta, hỏi ta có hay không đối tiểu lệ làm qua cái gì. Ta lúc ấy nghe xong rất kỳ quái, truy vấn hạ mới biết được, nguyên lai Triệu Khoái Trùy là đem chuyện này nói với Hồ Đại Ngưu, kết quả Hồ Đại Ngưu liền lên ý đồ xấu, dùng việc này thăm dò tính uy hiếp tiểu lệ, không nghĩ tới tiểu lệ thật đúng là cùng từ trùng có việc, kết quả lại thật đáp ứng cùng hắn làm loại chuyện đó. Nói đến chỗ này, có thể là cảm giác đến thanh âm của mình có chút lớn, sợ đánh thức gian ngoài thê tử, bị nàng được biết đến bí mật của mình. Trương Quẻ Tử thanh âm rõ ràng giảm thấp xuống rất nhiều, tiếp tục nói. Ta biết chuyện này về sau, trong nội tâm cũng dâng lên tà niệm, về sau cũng uy hiếp qua tiểu lệ mấy lần, buộc nàng cùng ta làm loại chuyện đó. Cứ việc chúng ta đối với loại chuyện này làm không biết mệt, nhưng là tiểu lệ dù sao cũng là Trần lão đại người, cho nên chúng ta cũng sợ hai việc này làm lâu sẽ bị hắn biết, thế là liền thương lượng việc này liền có một kết thúc, về sau không còn đi gây sự với tiểu lệ. Nhưng là để cho chúng ta không nghĩ tới chính là, chúng ta không có đem tiểu lệ cùng Từ Trùng chuyện này chọc ra, nhưng là Trần lão đại mình lại biết. Nghe nói tựa như là Từ Trùng muốn mang theo tiểu lệ chạy ra Hồ Lô thôn, nhưng là bị người phát hiện, thế là Trần lão đại liền biết bọn hắn quan hệ. Trần lão đại tại Hồ Lô thôn tâm phúc không phải là các ngươi sao? Trừ bọn ngươi ra còn có ai có thể vì hắn mật báo? Nghe đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ không khỏi nghi ngờ hỏi một câu. Mặt ngoài nhìn chúng ta mấy cái đích thật là Trần lão đại người tín nhiệm nhất, nhưng là vụng trộm nói không chừng có bao nhiêu nhãn tuyến của hắn đâu, bằng không tiểu lệ tại vừa bị Trần lão đại mang trở về thời điểm, như thế nào lại chạy một lần bị bắt một lần. Cho nên ta khi nhìn đến tiểu lệ lén lén lút lút từ Từ Trùng trong nhà lúc đi ra mới không có hoài nghi, cũng là bởi vì không tin tưởng bọn họ dám cong Trần lão đại cùng một chỗ. Con của mình tức cùng nam nhân khác thông đồng cùng một chỗ, hơn nữa còn là tại dưới mí mắt hắn Hồ Lô thôn, đây không thể nghi ngờ là một kiện ra sức đánh miệng hắn sự tình. Muốn là chuyện này bị truyền đi càng sẽ trở thành hắn tại toàn thôn bên trong trò cười. Thế là ra chuyện này về sau, hắn liền khẩn cấp tìm tới chúng ta, để cho chúng ta đối với chuyện này giữ bí mật, đồng thời muốn chúng ta nghĩ biện pháp đem Từ Trùng giết đi. Nói đến tham dự giết người, Trương Quẻ Tử thanh âm lập tức lại nhỏ đi rất nhiều, vùng ống tay áo không đứng ở lau sạch lấy từ trên mặt hắn xuất ra mồ hôi lạnh. Quyền 3, Hắc Thủy Trương 35, Âm Mưu. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả. Trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2413 thời gian đổi mới, 2015-10-25-10 giờ 21 phút. Không hề nghi ngờ chính là, Trương Quẻ Tử vừa mới nói lên những này cùng lúc trước Hạ Thiên Kỳ trô đoán được cơ hồ không khác nhau chút nào. Nói cho cùng nguyên nhân gây ra liền là mấy người bọn hắn cặn bã, bức bách tiểu lệ cùng bọn hắn phát sinh loại quan hệ đó. Các ngươi thật đúng là người tốt. Hạ Thiên Kỳ hướng về phía Trương Quẻ Tử âm trầm cười cười, mặt lạnh lấy ra hiệu hắn nói tiếp. Trương Quẻ Tử gặp Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhìn hắn cái chủng loại kia âm trầm biểu lộ, trên mặt mồ hôi lạnh không khỏi trở nên càng nhiều, mang theo tiếng khóc nức nở giải thích nói: "Ai cũng có bị ma quỷ ám ảnh thời điểm, ta thừa nhận là làm một kiện đặc biệt xuất sinh sự tình, nhưng là cái này lại tội không đáng chết ta. Những lời này chúng ta cũng không có hứng thú." Hạ Thiên Kỳ lại lần nữa lạnh giọng cắt ngang Trương Quẻ Tử, theo dõi hắn sợ hãi trong lòng mà hỏi: "Cái kia gọi là Từ Trùng người đã chết sao?" "Chết. Chết rồi." Trương Quẻ Tử do dự nhẹ gật đầu, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Trần lão đại là loại kia đặc biệt để ý mình mặt mũi người, hắn cầm hắn cái kia nhi tử ngốc không có cách, dù sao hổ dữ cũng không ăn thịt con, nhưng là Từ Trùng liền không đồng dạng, hắn thấy đây rõ ràng là cho bọn hắn giả Trần ra đội nón xanh. Nói đến đây cái đội nón xanh, Trương Quẻ Tử biểu lộ cũng không khỏi trở nên rất kỳ quái, dù sao bọn hắn mấy người này nói đến kỳ thật cũng coi là cho trong miệng hắn giả Trần ra đội nón xanh. Trương Quẻ Tử mấp máy đôi môi cốt chút khô, nói tiếp đến: "Cho nên Trần lão đại diệt trừ Từ Trùng quyết tâm là rất mạnh, chúng ta mấy cái lúc ấy cũng rất chuẩn dạ, không chỉ có là không muốn giết người, còn sợ hãi tiểu lệ biết Trần lão đại ý nghĩ về sau, trực tiếp đem chúng ta mấy cái sự tình cũng cho chọc ra tới. Nói thật, chúng ta lúc ấy đều có loại nếu không hoặc là không làm, đã làm thì cho xong đem Trần lão đại xử lý ý nghĩ, làm sao chung quy là không có dám xuống tay, đành phải nghe theo phân phó của hắn đem Từ Trùng giết chết. Đêm hôm đó, chúng ta mang theo Từ Trùng đi tới mộ mã tổ tiên cương vị. Mộ mả tổ tiên cương vị liền là Hồ Lô thôn chôn người chết địa phương, chúng ta mấy cái liền là ở nơi đó đem Từ Trùng chôn. Lúc đầu theo tính toán của chúng ta là, nếu như Trần Lão Đại không đi theo liền cho hắn thả, nhưng là Trần Lão Đại nhưng từ đầu theo tới đuôi, quá trình bên trong Từ Trùng dễ rủa muốn chạy trốn, tức thì bị hắn dùng thuồng sắt trực tiếp tức mất đầu. Trương Quẻ Tử nói đến đây, Hạ Thiên Kỳ cảm thấy mấy người này cũng không phải cái gì đèn đã cạn dầu, liền nghi ngờ nghi vấn hỏi. Trần Lão Đại thủ đoạn ác như vậy, ta cũng không tin các ngươi không lo lắng vạn nhất Trần lão đại biết chuyện của các ngươi, sẽ lấy thủ đoạn giống nhau đối đãi các ngươi. Chúng ta cũng rất lo lắng, trước đó cũng đã nói cũng từng sinh ra muốn trừ hết Trần lão đại suy nghĩ, nhưng cuối cùng vẫn không dám áp dụng. Bởi vì nói cho cùng chúng ta mấy người này cũng không phải đồng lòng tề lực người, nhất là tề đại lực nơi đó. Nói đến chúng ta mấy cái đối tiểu lệ làm sự tình, tề đại lực hoàn toàn không biết, bởi vì hắn mới là Trần lão đại đúng nghĩa tâm phúc. Đồng thời cũng là xếp vào tại chúng ta mấy cái bên người, dùng để giám sát chúng ta người. Cho nên rất nhiều chuyện chúng ta đều cố ý muốn tránh đi hắn làm, nhưng là trở ngại muốn giả vờ giả vịt lại rất khó tránh đi. Tề đại lực trời sinh cự lực, Trần lão đại cũng càng già càng dẻo dai, cho nên đêm hôm đó chúng ta liền xem như đối bọn hắn động thủ cũng chưa chắc có thể chiếm được tiện nghi. Hạ Thiên Kỳ ngược lại là không nghĩ tới Trần lão đại còn có ngón này, Nói như vậy, tham dự bức bách tiểu lệ người cũng chỉ có Hồ Đại Nghiêu, Lão Vương, Triệu Khoái Chủy cùng Trương Quẹ Tử, cũng không có Tề Đại Lực sự tình gì. Nhưng mặc kệ Tề Đại Lực tham gia không có tham dự đối với tiểu lệ bức bách, hắn đều là giết chết từ trùng hung thủ một trong, cho nên hắn cũng không thể chạy thoát bị giết chết vận mệnh. Có thể thấy được từ trùng chết đi, mới là lệ quỷ lấy mạng chân tướng. Lại giết từ trùng về sau, Trần Lão Đại cũng không có để cho chúng ta tại xuống tay với tiểu lệ, mà là hạ tử mệnh lệnh để cho chúng ta bế nghiêm miệng. Nhưng là bởi vì chúng ta đều rất sợ hãi tiểu lệ sẽ đem chúng ta sự tình nói ra, cho nên lúc đó ta còn hỏi hắn một câu, dự định xử trí như thế nào tiểu lệ, bất quá Trần Lão Đại chỉ là khó chịu để cho chúng ta quản tốt chính mình, cũng không có nói rõ ràng nguyên nhân. Chỉ sau mấy ngày thời gian bên trong, mấy người chúng ta trong nội tâm đều mau mau, sợ có một ngày Trần Lão Đại liền mang theo Tề Đại Lực bọn người tìm tới cửa, thẳng đến ta từ Triệu Khoái Trùy nơi đó nghe được tiểu lệ tin chết. Nghe được tiểu lệ chết tại hồ lô trong sông, ta phản ứng đầu tiên liền là Trần Lão Đại làm, thế là liền vội vàng đi qua nhìn xem Trần Lão Đại phản ứng, kết quả lại phát hiện tiểu lệ không hề giống là Trần Lão Đại giết chết, tương phản, Trần Lão Đại đối với tiểu lệ chết còn rất là khó chịu. Đương nhiên, những này cũng không phải là ta để ý. Ta để ý chỉ là Trần Lão Đại có thể hay không đối với chúng ta trở mặt, nhưng đáng được ăn mừng chính là loại này lo lắng cũng không có phát sinh. Chờ đợi xác nhận điểm này về sau, chúng ta mấy cái đều trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nhưng là từ từ ngày đó sáng sớm tại bờ sông nhìn thấy tiểu lệ thi thể về sau, ta liền một mực bị liên quan tới nó ác ngộng dây dưa, mỗi một ngày nó cũng sẽ ở trong ngộng gọi gầm thét nói sẽ giết chết ta. Thế giờ, hẹn của tôi nét Trương Quẹ Tử nói đến chỗ này thời điểm. Ngoài cửa sổ lại sáng lên một đạo thiểm điện, tiếp lấy hắn cũng không biết là nhìn thấy cái gì, đột nhiên chỉ bên cửa sổ há to miệng. Tiếp theo một cái chớp mắt, ngoài cửa sổ liền lại vang lên một tiếng điếc tai nhức óc lôi âm. Ầm ầm. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt lúc này đều thuận Trương Quẹ Tử ngón tay phương hướng nhìn lại, liền gặp bị nước mưa cọ rửa ngoài cửa sổ, chính cứng ngắc đứng đấy một bóng người. Trần Lão Đại. Chờ đợi thấy rõ ràng người kia gương mặt lúc, Hạ Thiên Kỳ trong lòng giật mình, không biết Trần Lão Đại vì sao lại ở chỗ này. Trần Lão Đại sắc mặt cực kỳ âm trầm, một đôi nhìn bọn hắn chằm chằm mắt tam giác tràn đầy ác ý, không hề nghi ngờ hắn nghe được Trương Quẹ Tử trước đó giảng những lời kia. Lãnh Nguyệt tuy nói tại đối phó quỷ vật bên trên có một bộ, nhưng là dù sao không phải trong võ hiệp tiểu thuyết loại kia mắt nhìn sau hướng thai nghe tám phương võ lâm cao thủ, cho nên căn bản không có phát giác Trần Lão Đại là lúc nào tiến đến Trương Quẹ Tử nhà, lại là chừng nào thì bắt đầu tại ngoài cửa sổ nghe lén. Ta, không không không, thôn trưởng, ngươi. Sao ngươi lại tới đây? Trần Lão Đại lúc này cũng từ ngoài cửa sổ nhảy vào, nhưng có thể là tuổi của hắn quả thật có chút lớn, cho nên lúc tiến vào bao nhiêu lộ ra rất vụ về. Các ngươi thật là người của ta, Trương Quẹ Tử, ngươi coi như không tệ. Trần Lão Đại thở hồng hộc nhảy vào đến, nước mưa không ngừng thuận gương mặt của hắn trượt xuống. Trương Quẹ Tử sắc mặt trắng bệch gần như không có huyết sắc, hắn đã không biết nên trả lời như thế nào Trần Lão Đại lời nói, hoặc là nói hắn đã thấy chưa đến kết quả của mình. Dưới mắt Hồ Đại Ngưu mấy người người cũng đã bị quỷ sát rơi mất, hoặc là nói, nhưng phàm là cùng cái này khởi sự kiện có trực tiếp quan hệ người, cũng chỉ còn lại có Trương Quẹ Tử cùng cái này ngoài ý muốn xuất hiện Trần Lão Đại, nếu như lại tính cả hai người bọn họ mà nói người này xem như con gót. Lãnh Nguyệt nhìn qua ngược lại không có cảm thấy cái gì, nhưng là Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lại cảm thấy tình huống này có chút cái bất thường, cảm thấy cái này lệ quỷ là cố ý giữ lại Trương Quẹ Tử không có giết. Đồng thời cố ý đem Trần Lão Đại cùng bọn hắn dẫn tới nơi này. Hỏng. Nghĩ được như vậy, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm lập tức hơi hồi hộp một chút, cảm thấy cái kia lệ quỷ rất có thể là đánh lấy muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết mục đích. Bất quá khi Hạ Thiên Kỳ ý thức được cái này một lúc thời điểm đã chậm, bởi vì một chuỗi tê tê bỏ âm thanh, lúc này đột nhiên từ bên cửa sổ truyền tới. Hạ Thiên Kỳ bốn người không hẹn mà cùng hướng phía thanh âm truyền đến cửa sổ nhìn ra ngoài, liền gặp cái kia nữ quỷ chính như cùng nện. Huy động nó cứng ngắc thân thể tại hướng về trong phòng bò. Quyền 3, Hắc Thủy chương 36, trốn. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2160 thời gian đổi mới, 2015-12-16-12h07. Nữ quỷ tựa như một cái ẩn nút tiếp cận con mồi gián độc, dài nhỏ cổ run run hướng về phía trước kéo đưa, ánh mắt âm lãnh không ngừng đảo qua trong phòng mỗi người. Nhỏ, nhỏ. Trương Quẹ Tử lúc này nhận ra nữ quỷ thân phận. Lập tức bị dọa co quắp trên mặt đất, chỉ cái kia treo ở trên cửa nữ quỷ, sợ hãi nói không ra lời. Về phần Trần Lão Đại cũng đồng dạng là một mặt khó có thể tin kinh sợ, hiển nhiên không thể tin được trước mắt hắn chỗ đã thấy cảnh tượng. Tiểu lệ, cái này âm thanh khàn khàn khẽ gọi, cơ hồ là từ Trần Lão Đại trong cổ họng cứng rắn gạt ra, cùng lúc đó, nữ quỷ thì cũng nhìn như đáp lại chuyển hướng hắn, ánh mắt âm lãnh bên trong tràn đầy căm hận. Nhìn ra được, Trần Lão Đại đối với Tiểu Lệ rõ ràng là có một loại phức tạp tình cảm ở bên trong. Các thôn dân một ít quan tại bọn hắn mập mờ lời đồn nhìn qua cũng không phải là không có lửa thì sao có khói, nói không chính xác Trần Lão Đại cùng Tiểu Lệ ở giữa thật có thứ gì. Chỉ là hiện tại cũng không phải là đi bắt quái thời điểm, dù sao cái kia nữ quỷ tựa như là sớm dự mưu tốt, đem bọn hắn những người này vây ở nơi này, thật sự nếu không nghĩ biện pháp thoát thân, muốn đến mấy người chờ đợi vận mệnh của bọn hắn sẽ là bị nữ quỷ một mẹ hốt gọn. Đều là hắn. Là hắn để cho chúng ta giết chết từ trùng, ta là bị cưỡng bách. Hoan có đầu nợ có chủ. Trương Quẻ Tử. Trần Lão Đại này sinh ác độc nhìn lấy trốn ở góc tường Trương Quẻ Tử, cắn răng nghiến lợi nói ra. Hôm nay liền là nó không giết ngươi, ta cũng tất sát ngươi. Hạ Thiên Kỳ cũng không có quản Trần Lão Đại cùng Trương Quẻ Tử ở giữa ân oán, mà là cố ý hướng Lãnh Nguyệt bên người đụng đụng, về sau nhỏ giọng hỏi thăm nói. Ngươi thiếp trong phòng những cái kia lá bùa có vẻ như không có tác dụng gì à, chúng ta tiếp xuống làm sao bây giờ? Cũng không phải là không có tác dụng, không phải nó đã sớm tiến đến. Nghe vậy, Hạ Thiên Kỳ cố ý nhìn một chút trước đó bị Lãnh Nguyệt thiếp trong phòng các nơi lá bùa, tiếp theo có chút kinh ngạc phát hiện những cái kia lá bùa đại bộ phận đều đã không còn hoàn chỉnh, nhìn qua tựa như là bị động vật cắn rơi. Những này lá bùa còn có thể ngăn cản một hồi, cái này về sau chúng ta liền không thể không đối mặt nó. Lãnh Nguyệt thanh âm lúc này lại truyền tới. Ta nhớ được lá bùa một loại đồ vật ngươi có rất nhiều đi, ngươi lại vứt ra một số tục lên, chúng ta còn muốn cái khác biện pháp thoát thân. Những này bảo hộ phù chế tắc lên phi thường khó khăn, ta chỉ có nhiều như vậy. Ngươi vì cái gì Hạ Thiên Kỳ vốn muốn nói tốt như vậy dùng đồ vật ngươi vì cái gì không nhiều chế tắc một chút, nhưng lập tức cảm thấy mình có chút đứng đấy nói chuyện không đau eo, liền bận bịu đổi giọng nói. Đúng rồi, chúng ta có thể thử từ cổng chạy đi, dù sao quỷ kia cũng chỉ là canh giữ ở cửa sổ mà thôi. Nhất định phải có người lưu lại hấp dẫn mới được, không phải nó hoàn toàn có thể ngăn lại chúng ta. Nghe Lãnh Nguyệt nói đến nhất định phải lưu người làm hấp dẫn. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt không khỏi chuyển đến chính đang đối đầu Trần Lão Đại cùng Trương Quẻ Tử trên người, nói đến hai người kia mới là quỷ vật chân chính cựu nhân, mà bọn hắn nhiều nhất chỉ là người hiểu chuyện. Cho nên chỉ cần đoạt tại Trương Quẻ Tử cùng Trần Lão Đại đào tẩu trước trốn, như vậy quỷ vật liền hẳn là sẽ không đuổi giết bọn hắn. Cứ việc loại này lợi dụng người khác làm kẻ chết thay hành vi có chút tàn nhẫn, nhưng nếu như đưa vào chính là Trương Quẻ Tử cùng Trần Lão Đại bọn người, Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm liền không cảm thấy có tội tình gì ác cảm. Húng chi bọn hắn vốn là quỷ vật giết chóc mục tiêu, liền là dưới mắt không bị bọn hắn sử dụng, cũng sớm muộn cũng sẽ bị quỷ vật giết chết. Nghĩ đến có thể biện pháp thoát thân, Hạ Thiên Kỳ liền nhỏ giọng đối Lãnh Nguyệt chuyển tới. Nếu như ngươi hiện tại có thể đưa ngươi những cái kia lá bùa triệt tiêu tốt nhất, nếu như rút lui không xong, vậy thì chờ bọn chúng mất đi tác dụng thời điểm. Nữ quỷ từ khi cửa sổ bên trong tiến đến, chúng ta liền lập tức trốn hướng cạnh cửa, để Trương Quẻ Tử bọn hắn làm hấp dẫn quỷ vật lực chú ý con mồi. Nghe thấy được sao? Nghe thấy được sao? Ngươi ngược lại là cho một chút phản hồi a. Ừm. Ngoa tào. Hạ Thiên Kỳ thật nghĩ một cước đem tiện nhân này đá ra tầm mắt của mình, bọn hắn tình huống dưới mắt rõ ràng đều nguy cấp, nhưng là Lãnh Nguyệt nhìn lại vẫn là như vậy không nhanh không chậm. Thật không biết nếu là không có ta tại, những chuyện này ai đi cho ngươi nghĩ? Hạ Thiên Kỳ trong lòng đích thì thầm một tiếng, lúc này lại đối Lãnh Nguyệt hỏi. Ngươi những cái kia lá bùa còn có thể ngăn cản bao lâu? 2 phút đồng hồ. Ngươi có thể sớm giải trừ sao? Không thể. Tốt ta, 2 phút đồng hồ hẳn là cũng không xê xích gì nhiều. Ngươi muốn làm gì? Đương nhiên là nghĩ biện pháp thuyết phục nó, không phải còn có thể làm sao, trước lấy ngựa chết làm ngựa sống đi. Đăng nhập HTTP. Hạ Thiên Kỳ nói ra hắn tiếp xuống dự định, liền là ý đồ thuyết phục lệ quỷ, xác thực nói hẳn là ý đồ hóa giải quỷ vật oán hận. Chỉ là không đợi hắn mở miệng nói cái gì, Trần Lão Đại cùng Trương Quẻ Tử bên kia liền tư đánh ở cùng nhau. Ta thật sự là con mắt mù, nuôi ngươi con chó này. Trương Quẻ Tử mặc dù muốn so Trần Lão Đại tuổi trẻ không ít, nhưng là thể trạng thì phải so Trần Lão Đại kém xa, lại thêm dưới mắt đang đứng ở cực đoan trong sự sợ hãi, cho nên cơ hồ là không có phản kháng liền bị Trần Lão Đại chế trụ. Trần Lão Đại hai cánh tay siết chặt Trương Quẻ Tử cổ, trên cánh tay nổi gân xanh, trên mặt buộc lộ ra một cỗ mạnh điên cuồng, có thể thấy được hắn thật sự là đã hạ quyết tâm muốn giết chết Trương Quẻ Tử. Nhìn thấy Trần Lão Đại muốn giết chết Trương Quẻ Tử cho hả giận. Hạ Thiên Kỳ không khỏi sinh ra một cái ý niệm trong đầu, nếu như hai người bọn họ thay quỷ vật giải quyết hết Trần Lão Đại hai người, như vậy quỷ vật oán hận có thể hay không tiêu tán đâu. Ý nghĩ này sinh ra không khỏi dọa chính hắn nhảy một cái, kinh ngạc tại nội tâm của hắn bên trong lại vẫn ẩn giấu khủng bố như vậy suy nghĩ. Có lẽ là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ tâm tư, Lãnh Nguyệt lúc này đột nhiên nói ra. Liên tính chúng ta bây giờ động thủ giết bọn hắn, lệ quỷ oán hận chỉ sợ cũng sẽ không tiêu tán bao nhiêu, còn nữa nói. ngươi chẳng lẽ muốn bước bọn hắn theo gót? Nghe được Lãnh Nguyệt câu này nhắc nhở, Hạ Thiên Kỳ mới giật mình kịp phản ứng, nếu như hắn đem Trần Lao Đại cùng Trương Quẹ Tử giết, nói không chính xác hai người bọn họ cũng lại biến thành lệ quỷ báo thù. Mà liền trong lòng hắn do dự đoạn này công phu, Trương Quẹ Tử tấm kia mặt xấu xí cũng đã bị Trần Lao Đại bóp tử thành, mắt thấy đã là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đi ngăn cản Trần Lao Đại, dù sao như thế nào thoát thân mới là bọn hắn dưới mắt nên cân nhắc, hoặc là nói là nên chuẩn bị sự tình. Bất quá Hạ Thiên Kỳ cũng có thể nhìn ra được, Lãnh Nguyệt vẫn là muốn đi qua giúp Trương Quẹ Tử một tay, nhưng có thể là cảm thấy Trương Quẹ Tử bọn hắn thật sự là cặn bã, cho nên liền lại cố nén không đi. Hạ Thiên Kỳ từ không có hỏi tham qua Lãnh Nguyệt trước kia kinh lịch, cho nên không biết Lãnh Nguyệt loại này đơn thuần cá tính là thế nào bồi dưỡng ra được. Hắn quyết định ngày sau nhất định phải tìm một cơ hội hỏi thăm rõ ràng. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt mỗi người có tâm tư riêng, Trần Lao Đại cùng Trương Quẹ Tử lấy mạng đổi mạng, ngược lại là muốn đem bọn hắn một lưới bắt hết nữ quỷ thành của chúng. Nó lập tức liền phải vào tới, chúng ta chuẩn bị kỹ càng. Lãnh Nguyệt lúc này không còn quan tâm Trần Lao Đại cùng Trương Quẹ Tử, mà là đối Hạ Thiên Kỳ nhắc nhở một tiếng. Hạ Thiên Kỳ hiểu rõ nhẹ gật đầu, đã làm tốt liều mạng bỏ chạy cạnh cửa chuẩn bị. Cùng lúc đó, treo ở trên cửa nữ quỷ cũng rốt cục nhảy vào phòng. Chạy. Nữ quỷ tiến vào phòng trong nháy mắt, Hạ Thiên Kỳ liền cùng Lãnh Nguyệt liều mạng trốn hướng cạnh cửa, nhưng mà bọn hắn mới vừa vặn cất bước, nữ quỷ liền phảng phất sớm có đoán trước, tại trước người của bọn hắn chế tạo ra một khối kiên cố thủy bình chướng. Đường đi bị phá hỏng. Quyền 3, Hắc Thủy chương 37, giấy rùa. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2179 thời gian đổi mới. 2015-12-17-11h32. Mặc tà L tâm ta bản thành ta chính là thích xem sách đừng gọi ta dừng lại. 3. Cũng may là Lãnh Nguyệt cũng đã sớm chuẩn bị, vung tay hướng về phía trước ném ra hai cái màu bạc lá bùa, tiếp theo há mồm phun ra một chùm huyết vụ. Huyết vụ nhiễm đến cái kia hai lá bùa bên trên, hai lá bùa lập tức bạc sáng đại hiện, trên thủy bình chướng hình thành một cái giống như thái cực bát quái kỳ quái ký hiệu. Mà tại cổ quái ký hiệu xuất hiện tại thủy bình chướng bên trên đồng thời, Lãnh Nguyệt từ lâu vận sức chờ phát động, cái kia thanh không có lưỡi kiếm đào một kiếm lại hiện ra, tiếp theo gặp hắn tiến lên một bước, nhẹ hét lên. Chạm. Rút kiếm, huy kiếm, dương kiếm, Lãnh Nguyệt ưu nhã một kiếm chém ra, liền gặp khoan hậu trình độ trên lòng bàn tay xuất hiện một khối to lớn lỗ hổng. Tiếp theo, thủy bình chướng liền từ chỗ lỗ hổng bắt đầu vỡ vụn, trên mặt đất dơ lên một trận bọt nước. Ngưu bức. Lãnh Nguyệt ưu nhã cử động không khỏi đem Hạ Thiên Kỳ thấy ngây người. Tại vừa mới như vậy một cái chớp mắt hắn thật sự có chồng ở nhìn ạ niềm cảm giác, hắn cũng không thể không lần nữa thừa nhận Lãnh Nguyệt rất đẹp trai sự thật này. Nghe được Hạ Thiên Kỳ tán thưởng, Lãnh Nguyệt lông mày hơi có chút cau chặt, cũng không nói lời gì, liền tăng tốc độ xông ra phòng. Hạ Thiên Kỳ trong lòng cảm thán về cảm thán, nhưng lại một chút cũng không có chậm trễ dưới chân hắn, theo sát lấy Lãnh Nguyệt chạy ra ngoài. Quá trình bên trong, hắn có nghe được bên trong phòng truyền ra một tiếng nữ nhân kinh nghi, muốn đến hẳn là Trương Quẹ Tử thê tử tỉnh. Không biết nàng sẽ không bị tác động đến. Nhưng điều này hiển nhiên không phải hắn giờ này khắc này hẳn là quan tâm, bởi vì nữ quỷ cũng không hề từ bỏ đối với bọn hắn truy sát. Bọn hắn chạy ra phòng về sau, lại tuần tự tao ngộ mấy lần cùng loại thủy bình chướng ngăn cản, nhưng đáng được ăn mừng chính là những này ngăn cản đều bị Lãnh Nguyệt từng cái hoa giải mất. Chật vật chạy ra Trương Quẹ Tử nhà, Lãnh Nguyệt thân hình đã có chút lảo đảo, có thể thấy được hắn vừa rồi cái kia một xia di động tác cũng không thoải mái. Người không sao chứ? Vô luận là đứng tại nhận biết người đích góc độ, vẫn là đứng tại hô bang hỗ trợ góc độ, Hạ Thiên Kỳ đều không hy vọng Lãnh Nguyệt có vấn đề, bất quá câu này phổ thông đến cực điểm mà nói từ trong miệng của hắn nói ra, cũng rất là để hắn không thoải mái. Quản tốt chính ngươi liền tốt, ta không sao. Quả nhiên, Hạ Thiên Kỳ rốt cục biết không đúng chỗ nào, cái kia chính là Lãnh Nguyệt tiện nhân kia căn bản không cần quan tâm. Cứ việc không gặp nữ quỷ đuổi theo ra đến, nhưng là Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt nhưng như cũng không dám buông lỏng. Hai người tại trong mưa một đường phi nước đại, mục đích thì là hướng về Hồ Đại Ngưu nhà. Nếu như chúng ta không tìm được hóa giải nó oán khí biện pháp, chúng ta sợ là sẽ phải bị nó một mực truy giết tiếp. Thật không biết chúng ta cái này nhàn sự quản được là có đúng hay không. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm có một ít xoắn xuýt, cảm giác đến nếu như bọn hắn có thể tại một lúc mới bắt đầu nghe theo cái kia nữ quỷ cảnh cáo, không nhúng tay vào điều tra chuyện này, bọn hắn có lẽ liền sẽ không lọt vào nữ quỷ ghen ghét. Rất có thể mấy người nữ quỷ đem những này tại khi còn sống khi nhục qua nó người giết chết về sau, hoán khí của nó tự nhiên mà vậy liền hóa giải. Những này giết người đồ vật đều rất xảo trá, vô luận bọn chúng khi còn sống là người cũng tốt, không phải người cũng tốt, một khi lấy quỷ vật hình thái xuất hiện, bọn chúng liền sẽ không từ bỏ ý đồ. Có ý tứ gì? Hạ Thiên Kỳ có chút mờ mịt nhìn về phía Lãnh Nguyệt, hai mắt tại nước mưa xối dưới có chút mơ hồ. Ý tứ của ta đó là, quỷ vật loại vật này vô luận có phải hay không từ người biến hóa tới, bọn chúng cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, cuối cùng sẽ bị giết chóc chiếm cứ vốn là còn thừa không nhiều thần trí. Có lẽ là đi, bất quá ta luôn cảm thấy có chút không đúng. Chỗ nào? Ta cũng không nói lên được, liền là cảm thấy cái kia nữ quỷ sau khi chết cùng khi còn sống biến hóa rất lớn. Nó khi còn sống nếu là có thể xảo trá một chút, cũng không trở thành nhận nhiều như vậy khuất đủ. Liền xem như biến thành quỷ vật sau sẽ xảo trá, nhưng cũng không trở thành trở nên lớn như vậy đi. Nói đến chỗ này thời điểm, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ ra cái gì đó, thử đối Lãnh Nguyệt hỏi. Ngươi vừa mới nói với ta những cái kia có quan hệ quỷ vật sự tình, là ngươi đoán, vẫn là 100% có thể xác nhận. Là ta cảm giác. Giờ này khắc này, Hạ Thiên Kỳ chỉ cảm thấy trong nội tâm có vô số chỉ con mẹ nó đang phi nước đại, hắn thật rất muốn hỏi Lãnh Nguyệt một câu, ngươi còn dám lại không đáng tin cậy một chút à? Không biết ngươi không nói sớm, không biết ngươi trang cùng ngươi biết tất cả mọi chuyện, làm nửa ban ngày là ngươi cảm giác. Hạ Thiên Kỳ nguyên lai tưởng rằng Lãnh Nguyệt sẽ bắt quỷ, cho nên đối với quỷ vật nhất định hiểu rất rõ, kết quả hiện tại đến xem hắn liền chỉ là đơn thuần sẽ bắt quỷ mà thôi, đối với quỷ vật khối này hiểu rõ so với hắn cũng không mạnh hơn bao nhiêu. Lãnh Nguyệt cách nhìn hắn đã không suy nghĩ thêm, sự thật cũng chứng minh Lãnh Nguyệt cũng không có bao nhiêu phân tích sự vật thiên phú. Liên tại bọn hắn lao tới Hồ Đại Ngưu nhà thời điểm, cùng lúc đó, bị tuyệt vọng bao phủ Trương Quẻ Tử trong nhà. Chết rồi. Rốt cục chết rồi. Ha ha. Trần Lão Đại quỳ trên mặt đất giữ tận cười, tại dưới thân thể của hắn thì khuôn mặt vặn vẹo nằm ngang lấy ba bộ thi thể, trong thi thể có Trương Quẻ Tử, có Trương Quẻ Tử thê tử, mặt khác, còn có Trương Quẻ Tử tuổi nhỏ nhi tử. Trần Lão Đại đối với Trương Quẻ Tử một nhà có thể nói là đuổi tận giết tuyệt, đương nhiên, nếu như hắn không làm như vậy hắn liền không phải Trần Lão Đại. Hắn đời này làm người nguyên tắc chính là, nhưng phàm là chọc hắn người cũng sẽ không để nó có kết cục tốt. Cứ việc, hiện tại liền muốn đến phiên chính hắn. Từ Trần Lão Đại giết chết Trương Quẻ Tử, lại đến hắn giết chết Trương Quẻ Tử vợ con, quá trình bên trong nữ quỷ đều không có tham dự, liền chỉ là đơn thuần đem căn phòng này phong tỏa, không tiếp tục để bất kỳ một cái nào người sống từ chỗ này chạy đi. Trần Lão Đại cũng không phải loại kia cam tâm tình nguyện bị chém giết người, chỉ bất quá trước đó Trương Quẻ Tử vợ con đã vì hắn đã chứng minh, không ai có thể lại từ nơi này thoát đi. Vô luận là bên cửa sổ vẫn là cổng, toàn bộ đều bị cái kia đáng chết thủy bình chướng phong kín. Tiểu Lệ, ta thừa nhận ta xâm phạm qua ngươi, nhưng là ta lại không có một chút muốn thương tổn ngươi suy nghĩ, ta chỉ. Trần Lão Đại vốn còn muốn lại hát cuối cùng vừa ra khổ tình hí, vì mình sinh tồn tiến hành đánh cược lần cuối, chỉ là không đợi hắn nói xong. Hắn liền cảm giác trong cổ họng bị thứ gì cho kẹp lại. Khu khu. Trần Lão Đại khó chịu bắt đầu ho khan, đồng thời gian dần trôi qua chuyển hóa làm mãnh liệt thống khổ. Theo hắn ho khan tăng lên, sắc mặt của hắn càng ngày càng khó coi, không ngừng có tóc bị hắn từ yết hầu gì cắt đi ra. Tóc thật dài, ước nhẹp tóc dài. Trần Lão Đại nhớ tới Trần Thông, nhớ tới Trần Thông khi chết bộ dáng, hắn thống khổ ngã trên mặt đất. Vô số viên to như hạt đậu giọt nước bắt đầu không ngừng từ hắn các vị trí cơ thể trong lỗ chân lông thẩm thấu ra, đồng thời trong miệng của hắn vẫn đang không ngừng khục lấy tóc. Hồ Đại Ngưu nhà vẫn như cũ duy trì trước đó bộ dáng, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt thận trọng đi vào cỗ quan tài kia trước, hướng phía bên trong nhìn lên một cái, trong quan tài giống tuyết nguyên bản nằm ở bên trong nữ quỷ đã không biết tung tích. Đưa nó thiêu hủy đi. Nguyên bản mưa to cái này lúc sau đã chuyển thành mưa phùn, Lãnh Nguyệt cùng Hạ Thiên Kỳ đem quan tài kéo vào Hồ Đại Ngưu trong phòng. Tiếp theo lợi dụng lò bên trong còn chưa tắt lửa than đốt lên quan tài. Thối lui đến trong viện, nhìn lấy không ngừng từ trong nhà toát ra khói đặc, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm khái nói. Sớm tại lần trước tại đủ sông nữ tử học viện thời điểm ta liền muốn phóng hỏa, lúc này xem như như nguyện. Thế lửa càng lúc càng lớn, nữ quỷ chỗ cô quan tài kia không thể nghi ngờ đã tại lửa lớn rừng rực bên trong biến thành cho tàn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt tại xác nhận điểm này sau liền không còn lưu thêm, lại lần nữa quay trở về Trần Lão Đại trong nhà. Dù sao dày vò hơn phân nửa cái ban đêm, bọn hắn cũng cần tiến hành một vòng mới đồ ăn bổ gửi. Quyền 3, Hắc Thủy chương 38, Quỷ dị. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2159 thời gian đổi mới, 2015-12-18-15h15. Mạc Tà L. 1. Mặc dù bọn hắn một mồi lửa đem quan tài tính cả Hồ Đại Ngưu phòng đốt sạch sẽ, nhưng là làm như vậy đến tột cùng có hiệu quả hay không? Vô luận là Hạ Thiên Kỳ vẫn là Lãnh Nguyệt trong nội tâm đều là không chắc. Về phần bọn hắn vì sao lại kịp thời trở về Trần Lão Đại nhà, chủ yếu là cân nhắc đến cái kia nữ quỷ lúc nào cũng có thể lại truy giết tới, còn nữa cũng là bởi vì một số trang bị vật tư cũng ở đó. Có chút kiệt lực xông vào Trần Lão Đại nhà viện tử, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt cũng không có đi quản Trần Thông bên kia thế nào, liền trực tiếp về tới bọn hắn trước đó sở đại trong phòng. Hai cái đại hào túi du lịch dễ thấy lập trên bàn, hai người các mở ra một cái, liền xuất ra áp xúc đồ ăn cùng nước khoáng, bắt đầu tự mình bắt đầu ăn. So với Hạ Thiên Kỳ khoa trương tướng ăn, Lãnh Nguyệt vẫn như cũ biểu hiện rất ưu nhã, hoặc là nói hắn cũng không có lang thôn hổ yết ăn rất nhiều thứ, chỉ là ăn hai bao thịt bò khô, uống một chút mà bổ sung chất điện phần nước. Chúng ta không thể tại tương đối phong bế hoàn cảnh chờ lâu, nhanh lên một chút ăn, ăn xong chúng ta liền đi. Chờ đợi bổ sung một số đồ ăn về sau, Lãnh Nguyệt nhìn qua trạng thái rõ ràng có chuyển biến tốt. Ừm, ta cũng không biết làm sao vậy, đói gần chết, càng ăn càng đói càng nghĩ ăn. Hạ Thiên Kỳ bên cạnh nhai nuốt lấy thức ăn trong miệng, vừa mơ hồ không do nói. Phải cùng ngươi ác linh thể chất, cùng chúng cái kia lệ quỷ nguyền rủa có quan hệ. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên rõ ràng không thể qua dừng lại thêm, cho nên tại nghe xong Lãnh Nguyệt mà nói về sau, liền không còn ăn nhiều trực tiếp đem thức ăn trong miệng nuốt xuống, đem trên bàn túi du lịch hướng trên lưng một chẳng nói. Chúng ta đi thôi. Đi theo Lãnh Nguyệt ra Trần Lao đại nhà, Hạ Thiên Kỳ lập tức có loại không biết nên đi nơi nào cảm giác, hắn nhìn thoáng qua Lãnh Nguyệt, phát hiện Lãnh Nguyệt đồng dạng là gương mặt mê mang. Chúng ta sẽ không phải muốn ở chỗ này đứng ở sáng sớm ngày mai đi, ta hiện tại cũng nhanh bị đông cứng. Nói, Hạ Thiên Kỳ còn không bị khống chế sợ run cả người, thật sự là cảm thấy lạnh đến muốn mạng. Không có cách, nếu như cái kia lệ quỷ vẫn tồn tại, chúng ta chờ đợi tại phong bế hoàn cảnh bên trong không khác là tự tìm đường chết. Nói thật, ta đã không có bao nhiêu xử lý pháp có thể ngăn chặn nó. Thông qua đoạn thời gian này tiếp xúc, Lãnh Nguyệt ưu điểm cùng khuyết điểm tại Hạ Thiên Kỳ trong mắt đều đã rất rõ ràng. Bài trừ Lãnh Nguyệt có đôi khi thiện lương tràn lan không tính, hắn tại thi hành sự kiện lúc ưu điểm là sẽ thuật pháp, có thể trình độ nhất định đưa đến bảo hộ, cùng chống cự quỷ vật tác dụng. Về phần khuyết điểm của hắn thì là làm việc rất ít trải qua suy nghĩ, đồng thời căn bản không biết sốt ruột. Cho nên có quan hệ tiếp xuống bọn hắn nên làm cái gì điểm ấy, hắn một nói ra đã cảm thấy là mình sai, loại chuyện này nên hắn tự nghĩ biện pháp mới đúng. Chúng ta liền ngốc đứng ở chỗ này cũng không phải biện pháp, chúng ta qua bên kia. Lại đem cái này khởi sự kiện hảo hảo phân tích một lần. Lãnh Nguyệt có vẻ như cũng đã thành thói quen Hạ Thiên Kỳ làm túi khôn thân phận, cũng không nói gì, nhẹ gật đầu cùng Hạ Thiên Kỳ song song đi thẳng về phía trước. Trần Lão Đại mấy người bọn hắn hẳn là đều đã bị quỷ vật giết chết, ấn lý thuyết lệ quỷ hoán khí lẽ ra tiêu trừ mới đúng. Nhưng là bởi vì chúng ta nhúng tay, cho nên chúng ta cũng rất có thể sẽ trở thành nó một vòng mới cựu hận đối tượng. Điểm này từ chúng ta vinh dự biểu không có bất kỳ cái gì phản ứng liền có thể nhìn ra. Mỗi lần sự kiện sau khi kết thúc, vinh dự biểu đều sẽ tiến hành cho điểm, cho nên thông qua điểm này liền có thể biết được sự kiện phải chăng được giải quyết. Chúng ta đã không có thu đến sự kiện được giải quyết nhắc nhở, cái này đã nói chúng ta thiêu hủy cố quan tài kia đối với cái kia nữ quỷ cũng không có bất kỳ cái gì ảnh hưởng, chúng ta còn cần tiếp tục chờ đợi tại cái địa phương quỷ quái này. Như vậy vấn đề tới, chúng ta muốn dựa vào cái gì mới có thể còn sống đợi ở chỗ này. Chúng ta đối với sự kiện lần này chấp hành, có vẻ như lại về tới nguyên điểm. Vẫn như cũ biến thành bàn sơ loại kia, chính diện đánh không lại, hóa giải toán khi không có cách nào. Chỉ là đem so với trước, chúng ta giải cái này khởi sự kiện chân tướng. Đối với Hạ Thiên Kỳ fan này phân tích, Lãnh Nguyệt biểu hiện rất là đồng ý, một mực đang phụ họa gật đầu. Hạ Thiên Kỳ lần này cũng không có nói bậy nhạt, như trước đang chứng trạc đàng hoàng phân tích. Cho nên chúng ta hiện tại muốn làm hẳn là đặt chân ở chúng ta chỗ điều tra được thành quả, tiếp theo từ đó tìm tới giải quyết sự kiện lần này phương thức phương pháp. Ta chi hai ngày trước liều sống liều chết vì cái gì? Không phải là vì được biết đến cái này khởi sự kiện chân tướng, biết tiểu lệ cùng Trần Lão Đại giữa bọn hắn đến cùng có như thế nào mối thủ truyền kiếp sao? Mà bây giờ, đây hết thể chân tướng chúng ta đều đã hiểu rõ. Nghe Hạ Thiên Kỳ nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt rốt cục mở câu miệng nói. Chúng ta mặc dù là được biết đến toàn bộ chân tướng, nhưng nhìn đây đối với chúng ta giải quyết sự kiện không có bất kỳ cái gì trợ giúp. Sẽ không có trợ giúp. Ta muốn chỉ là chúng ta không có phát hiện mà thôi. Hạ Thiên Kỳ cũng không tán đồng Lãnh Nguyệt quan điểm, nghĩ nghĩ rồi nói ra. Tình cảnh của chúng ta kỳ thật rất không ổn, bởi vì không tìm được hóa giải lệ quỷ hoán khí biện pháp, chúng ta liền không có cách nào mạng sống. Chúng ta giết không chết nó, nhưng nó lại có thể giết chết ta, hiện thực tàn khốc. Ta có thể cảm giác được nó sát nghiệm đã rất mạnh mẽ, nếu như lại bỏ mặc nó tiếp tục nữa, muốn đến toàn bộ hồ lô thôn người đều sẽ bị giết chết. Nói xong, có lẽ là sợ Hạ Thiên Kỳ không tin. Lãnh Nguyệt còn có chút lúng túng nói bổ sung. Lúc này là thật. Nguyên lai ngươi trước kia đều là lừa gạt ta sao? Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cổ quái. Không, ta từ trước tới giờ không gạt người. Lãnh Nguyệt rất nghiêm túc nói. Liền là ưa thích cảm giác đúng không? Hạ Thiên Kỳ im lặng nhếch miệng, không lại tiếp tục xoắn xuýt chuyện này, nói ra. Nếu như ngươi nói có thể tin, như vậy tình huống của chúng ta liền nguy cấp hơn, nhất định phải nắm chặt thời gian tìm tới biện pháp. Nói, Hạ Thiên Kỳ giật mình nghĩ đến một loại khả năng, bận bịu vô đầu một cái đối Lãnh Nguyệt hỏi nói. Có một việc ngươi không cảm thấy thật kỳ quái sao? Chuyện gì? Liền là từ trùng chết ta. Cái này có cái gì kỳ quái? Lãnh Nguyệt nghi hoặc nhìn Hạ Thiên Kỳ. Hồ Lô thôn hết thảy có bao nhiêu gia đình? Có bao nhiêu người? Lớn bao nhiêu địa phương? Hạ Thiên Kỳ một hỏi liên tiếp Lãnh Nguyệt ba cái vấn đề, cái này cũng đem Lãnh Nguyệt hỏi có chút choáng váng. Ta làm sao lại biết những thứ này? Ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Ta là muốn nói Hồ Lô thôn cứ như vậy lớn cỡ bàn tay chút địa phương, ít như vậy người, một người sống sờ sờ vô cớ không có có thể sẽ không ai phát hiện sao? Không biết. Lãnh Nguyệt lắc đầu, nhưng người trong thôn khả năng cho là hắn đi bên ngoài. Đi bên ngoài. Lần này lắc đầu đổi thành Hạ Thiên Kỳ. Chúng ta cơ hồ từng nhà thăm viếng qua một lần, quá trình bên trong liền có hỏi qua chuyện này, nhưng là ngươi có nghe ai nhà đề cập có người đi bên ngoài sao? Lãnh Nguyệt lúc này không nói, bởi vì sớm tại bọn hắn chịu nhà thăm viếng thời điểm, liền có hỏi đến điểm này, nhưng là người trong thôn đều phi thường truyền thống, dễ bản không có nửa điểm muốn rời khỏi Hồ Lô thôn suy nghĩ, cũng không nghe nói nhà ai gần nhất mất tích hoặc là người chết. Nhưng là cứ như vậy sự tình liền rất quỷ dị. Bởi vì Trần Lão Đại bọn hắn rõ ràng giết người, nhưng là chuyện này lại hoàn toàn không có bị người phát giác. Nói với Lãnh Nguyệt ra hắn hoang mang về sau, Hạ Thiên Kỳ về sau lại hỏi. Ngươi cảm thấy chuyện này muốn làm sao che giấu mới sẽ không bị phát hiện. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt liền lâm vào trong suy tư, không bao lâu liền gặp hắn mắt lộ ra kinh ngạc, có chút không xác định nói ra. Chẳng lẽ người bị giết còn sống? Quyền 3, Hắc Thủy Chương 39, Ẩn Tàng Chân Tướng. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả. Trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2232 thời gian đổi mới, 2015-12-19-11h18. Dựa theo chương quẻ tử thuyết pháp, từ trùng thế nhưng là bị Trần Lão Đại trực tiếp tức mất nửa cái đầu, làm sao có thể còn sống. Hạ Thiên Kỳ lắc đầu, cũng không tán đồng Lãnh Nguyệt ý nghĩ, sau đó nghe hắn nói. Ta cảm thấy khả năng không có gì hơn cứ như vậy hai loại, đương nhiên, cái này hai loại khả năng tính suy nghĩ kỹ một chút đều có chút làm ta dùng mình. Lãnh Nguyệt bày làm ra một bộ rửa tai lắng nghe tư thái, ra hiệu Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Khả năng thứ nhất liền là Hồ Lô trong thôn căn bản cũng không có tử trùng người này, nói trắng ra là, tử trùng căn bản chính là không tồn tại. Hắn chỉ là tồn tại ở tất cả mọi người trong đầu biểu hiện giả dối, hoặc là nói xác thực hơn pháp, hắn chỉ là tồn tại ở Trần Lão Đại mấy người có hạn mấy người trong đầu giả tượng. Cứ như vậy, Trần Lão Đại bọn hắn tưởng rằng giết chết tử trùng, nhưng trên thực tế bọn hắn lại giết chết một cái căn bản lại không tồn tại người. Cho nên Hồ Lô thôn dân sẽ không có phát giác thiếu đi một người sống sờ sờ cũng liền có thể nói thông được. Tử trùng là không tồn tại người. Ý của ngươi là nói tử trùng là quỷ. Lãnh Nguyệt nghe xong không khỏi tràn ngập nghi ngờ hỏi. Ngươi cảm thấy không có khả năng. Hạ Thiên Kỳ lúc này một mặt trang bê nhìn lấy Lãnh Nguyệt, một bộ nếu không tại sao nói ta đầu so ngươi tốt làm bộ dáng, giải thích nói. Cứ việc ta đối với quỷ vật hiểu rõ không sâu, nhưng là đối với bọn chúng quỷ dị năng lực nhưng vẫn là có mấy phần cảm thụ. Cái này khởi sự kiện khả năng ly kỳ liền ly kỳ ở chỗ này, tiểu lệ yêu có lẽ cũng không phải là người mà là một cái quỷ, tiếp theo mong mỏi cũng không tồn tại từ trùng mang nàng thoát đi Hồ Lô thôn, nhưng là chuyện này lại bị Hồ Đại Ngưu mấy người được biết, tiếp theo lấy tố giác từ trùng bức bách tiểu lệ cùng bọn hắn phát sinh quan hệ, tiểu lệ vì bảo hộ nàng cho nên vì cái gì người yêu, cũng chỉ có thể cam nguyện bị nhục, kết quả không nghĩ tới chuyện này cuối cùng vẫn bị Trần Lão Đại biết, từ đó làm cho từ trùng bị giết. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ biểu lộ cũng dần dần trở nên nghiêm túc lên, nhìn nói với Lãnh Nguyệt. Nghe vào có phải hay không có chút chắc hẳn phải như vậy, một chút cũng không phù hợp logic. Lãnh Nguyệt không nói gì, nhưng là trên mặt hoài nghi lại rõ ràng, thấy thế Hạ Thiên Kỳ nói tiếp. Kỳ thật chợt nhìn xác thực rất không phù hợp logic, nhưng nếu như đổi một góc độ đi đối đãi chuyện này, như vậy liền muốn hợp lý rất nhiều. Nếu như từ trùng liền là quỷ vật, nó sở dĩ tiếp cận tiểu lệ kỳ thật liền là muốn sáng tạo một cái lệ quỷ đi ra. Tiếp theo đạt tới nó một ít mục đích, dạng này có phải hay không liền muốn hợp lý rất nhiều đâu. Ngẫm lại xem, tiểu lệ là bị bọn buôn người lừa bán người, đang bán được Hồ Lô thôn trước đó còn nói không chừng nhận lấy bao nhiêu khuất nhục, trong lòng vốn đã góp nhặt vô tận oán hận, cho nên nàng vốn là một khỏa mạ sờ y y bị bồi dưỡng thành lệ quỷ hạt giống. Cho nên từ trùng tại phát hiện tiểu lệ về sau, liền nghĩ biện pháp đem mê hoặc, tiếp theo cố ý cho Trần Lão Đại mấy người rót vào hắn tồn tại giả tượng, từ đó trước cho tiểu lệ rót vào mới hy vọng. Về sau lại mượn lấy Trần Lão Đại mấy người bọn họ chi thủ, một chút đem cái này hy vọng tức đoạn, cuối cùng triệt để đem tiểu lệ đẩy vào tuyệt vọng thâm nguyên. Cái này cũng giải thích tiểu lệ làm Trần Lão Đại con dâu, liền ngay cả Hồ Đại Ngưu mấy cái tâm phúc cũng không dám trêu chọc, lấy từ trùng một cái bình thường đến cực điểm thôn dân lại từ đâu tới lá gan. Còn nữa, Trần Lão Đại cơ hồ mỗi ngày ở nhà, dưới tình huống bình thường Tiểu Lệ lại làm sao có thể chạy đi ra bên ngoài tìm người khác. Ngươi cảm thấy điểm này hiện thực sao? Lãnh Nguyệt không có trực tiếp tỏ thái độ, mà là cố ý nói rõ một vấn đề. Quỷ vật cũng không phải là đều có giết người năng lực, liền giống chúng ta lần trước tại đủ sông nữ tử trong học viện phụ thân quỷ, chỉ có thể mượn cái khác quỷ vật lực lượng. Đúng. Ta liền là nghĩ đến lần trước gặp phải cái kia phụ thân quỷ, mới phát giác được khả năng này rất lớn. Mặt khác, Tiểu Lệ trước sau tương phản cũng xác thực quá lớn, nó nếu là có hiện tại như vậy rào quyệt cũng không trở thành sẽ như vậy thê thảm. Ừm, cái kia loại thứ hai khả năng đâu? Lãnh Nguyệt trong nội tâm ấy có lẽ đã nhận đồng Hạ Thiên Kỳ phân tích. Hạ Thiên Kỳ phất tay lau một cái trên mặt nước mưa, tiếp tục nói. Loại thứ hai khả năng liền là từ trùng tại bị giết trước khi chết đúng là tồn tại. Nói đơn giản đến, liền là từ trùng bị Trần Lão Đại bọn hắn giết chết sau cũng biến thành quỷ vật. Nó mỗi ngày vẫn như cũ sẽ về nhà, vẫn như cũ sẽ bị các thôn dân nhìn thấy, cho nên cũng không có người phát hiện nó kỳ thật đã chết mất. Chỉ là sắp hiện ra thực cân nhắc đi vào, khả năng này cũng không phải là rất lớn. Phía trước tại cấp ra hai loại khả năng tính phân tích về sau, Hạ Thiên Kỳ cũng hầu như kết giống như nói một chút tính toán của hắn. Cái này khởi sự kiện trong mắt của ta cũng giống như lần trước tại đủ sông nữ tử học viện lần kia là rất tương cận. Có lẽ tại ngay từ đầu, công ty phái chúng ta đến nơi này đến liền chỉ là đơn thuần đối phó từ trùng cái này không có gì năng lực giết người quỷ. Chỉ bất quá cái này quỷ cũng rất giàu hoạt, tại chúng ta đuổi tới trước đó tạo ra được Tiểu Lệ cái này lệ quỷ. Đã bảo toàn mình, lại thành công bừa bãi tầm mắt của chúng ta. Để cho chúng ta tin tưởng vững chắc Tiểu Lệ mới là cùng sự kiện lần này tương quan quỷ vật. Cái này ma quỷ thật sự là quá di bờ tiện. Nói đến chỗ này, Hạ Thiên Kỳ vẫn không quên ra vẻ nghiêm chỉnh cường điệu một câu. Nguyệt Nguyệt đừng hiểu lầm a, ta không nói ngươi. Có thể hay không có chút tố chất. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ cũng thực tình là bó tay rồi. Cái gì gọi là tố chất? Các ngươi những người này a liền là có thể giả bộ, ta chẳng phải ưa thích bạo vài câu nói tục à, thế nào? Đã không có mắng ngươi, lại không mắng người nhà ngươi, liền ngay cả nhà ngươi nuôi chó ta đều không chửi một câu, ta cái này cũng có thể tính danh điểm. Hạ Thiên Kỳ một phen sặc đến Lãnh Nguyệt nói không ra lời, hắn cũng là thấy tốt thì lấy, lại nói đến chính đề. Chúng ta sau đó phải làm cái gì đã rất rõ ràng, chính là muốn đem cái kia đáng chết quỷ vật tìm cho ra. Chúng ta không có năng lực đối phó lệ quỷ, đối phó loại kia nhỏ mà cả đông quỷ coi như việc khó à. Bất quá trước đó vẫn là muốn trước xác định, từ trùng là không tồn tại mới có thể. Nếu như có thể xác định từ trùng là quỷ vật, ta nghĩ ta hẳn là sẽ có biện pháp tìm tới nó. Làm sao tìm được? Loại này quỷ vật rõ ràng không có đủ phụ thân năng lực, có tối đa nhất chút mê hoặc người thủ đoạn mà thôi, cho nên có thể lực bên trên so với chúng ta tại đủ sông nữ tử học viện gặp phải phụ thân quỷ còn không bằng. Dạng này, coi như nó làm thủ đoạn giấu đi, nếu như ta đem thiên nhãn mở ra cũng giống vậy có thể phát hiện. Lãnh Nguyệt lại nói một câu tại Hạ Thiên Kỳ nhìn như bức dỗ rảnh. Thiên nhãn là cái gì? Ngươi là thiên xin hăng sao? Ngươi muốn ăn cơm? Về sau Lãnh Nguyệt đại khái nói một chút cái gọi là thiên nhãn là chuyện gì xảy ra. Thiên nhãn nói trắng ra là liền là một loại có thể nhìn thấu huyễn thuật thuật pháp, nhưng là bởi vì trong tay nắm giữ hạn, cho nên Lãnh Nguyệt thiên nhãn chỉ thuộc về loại kia tương đối thấp quả nhiên thiên nhãn, còn xa không đến nhìn thấu hết thể mê huyễn năng lực cấp độ. Nhưng bất kể như thế nào, đây cũng là một loại đối phó quỷ vật kỹ năng. Hạ Thiên Kỳ nghe xong trong nội tâm lại không bị khống chế ngứa, dù sao liền hiện tại mà nói, hắn có ác linh thể chất mặt tựa như cước. Có lẽ là nhìn ra Hạ Thiên Kỳ đối với thuật pháp hướng tới, Lãnh Nguyệt cũng khó được nói câu cổ vũ mà nói. Ác linh kỳ thật liền là ác quỷ, mà ác quỷ cấp bậc liền là so với lệ quỷ cũng phải cao hơn rất nhiều, cho nên ngươi có ác linh thể chất nhưng thật ra là rất khủng bố. Ngươi bây giờ chỉ là còn chưa tới một bước kia mà thôi. Vậy thì mượn ngươi chúc lành. Hạ Thiên Kỳ cứ việc không có cố ý đi cùng Lãnh Nguyệt giảng ác linh thể chất chuyện này, nhưng là hắn một số tình huống tại bọn hắn có một câu không có một câu nói chuyện phiếm bên trong cũng đã chuyển vận cho Lãnh Nguyệt. Nhưng không biết là hắn đa tâm, vẫn là Lãnh Nguyệt đang cố ý tị húy cái gì, hắn luôn cảm thấy Lãnh Nguyệt đối với ác linh thể chất bốn chữ này rất mẫn cảm. Quyền 3, Hắc Thủy truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 40, trận. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2245 thời gian đổi mới. 2015-13-12:03. Cứ việc trong nội tâm có chút hiếu kỳ, nhưng hắn cũng không có đến hỏi Lãnh Nguyệt, bởi vì muốn đến liền là hắn thật há mồm hỏi, lấy Lãnh Nguyệt bộ kia lại cao lại lạnh tiện nhân bức cách cũng sẽ không nói cho hắn. Hắn nhớ kỹ rất rõ ràng, Tại bọn hắn mới vừa quen thời điểm, hắn liền có hỏi qua Lãnh Nguyệt vì sao lại gia nhập này nhà công ty, kết quả liền bị Lãnh tiện nhân tàn nhẫn không nhìn. Dưới mắt bọn hắn tuy nói đã làm quen, nhưng còn xa không đạt được bằng hữu, cũng là anh em tốt cấp độ này, cho nên hơi nghi hoặc một chút còn là muốn chờ đến về sau hỏi lại. Miễn cho lại bị không để ý tới, tự chuốc nhục nhã. Cái này về sau, bọn hắn tìm hơn một cái ít có thể cản một chút mưa gió địa phương, lại đối sau đó phải đi làm công việc làm phiên thương thảo. Sáng sớm, theo mặt trời mới lên, cái này băng lánh đêm mưa mới gian khó đi qua. Lo lắng hai hùng một đêm, lại tại trong mưa rót một đêm, Hạ Thiên Kỳ cùng Lãnh Nguyệt trạng thái đều kém tới cực điểm, còn kém trực tiếp đổ vào vũng bùn bên trong hôn mê bất tỉnh. Nhưng hiện thực lại bước đến bọn hắn không thể không tiếp tục giữ vững tinh thần, bởi vì trận này quan hệ sinh tồn chiến tranh còn lâu mới có được kết thúc. Hao tốn không sai biệt lắm một buổi sáng thời gian, bọn hắn cơ hồ lại đối hồ lô thôn từng nhà thăm viếng một lần, cứ việc quá trình bởi vì Hồ Đại Ngưu nhà phòng ở bị thiêu hủy, cùng Trần Lao Đại nhà phát sinh cự biến cố lớn khiến các thôn dân đều lòng người bàng hoàng, cho bọn hắn tạo thành hơi có chút phiền phức, bất quá bọn hắn vẫn là hỏi rõ bọn hắn muốn giải được chân tướng. Cái kia chính là, Từ Trùng quả thật là một cái không tồn tại người. Đã mất tích hơn một năm. Dựa theo các thôn dân hình dung, Từ Trùng là một cái đặc biệt người có dạ tâm, khi còn sống xác thực có cùng Trần Lao Đại phát sinh qua kịch liệt xung đột, sự kiện kia huyên náo đặc biệt lớn, quá trình bên trong hắn cơ hồ triệu tập toàn thể thôn dân, thuyết phục bọn hắn cùng một chỗ chống cự Trần Lao Đại. Kết quả tại cùng Trần Lao Đại rằng có quá trình bên trong, các thôn dân tập thể phản chiến, không có qua mấy ngày Từ Trùng liền mất tích. Các thôn dân trong âm thầm cũng đều truyền Từ Trùng khả năng đã bị Trần Lao Đại diệt khẩu, nhưng là Trần Lao Đại lại bác bỏ tin đồn nói, Từ Trùng là cảm thấy mình đắc tội toàn thể thôn dân không muốn lại chờ đợi tại hồ lô thôn cho nên đi bên ngoài kiếm ăn. Các thôn dân cứ việc bán tín bán nghi, nhưng là thời gian dài chuyện này cũng liền bị quên đi, huống chi Từ Trùng vốn là cùng bọn hắn không nhiều lắm gặp nhau. Chỉ là từ đó về sau, trong thôn luôn có người nói bãi tha ma nơi đó nháo quỷ, mỗi khi gặp ban đêm liền có một cái rất giống Từ Trùng người ở nơi đó du đãng. Thông qua các thôn dân cơ hồ nhất trí miêu tả, Hạ Thiên Kỳ đã có thể xác nhận Từ Trùng cũng không phải là mất tích mà là bị Trần Lão Đại diệt khẩu, mà cái kia trường kỳ bồi hồi tại bãi tha ma quỷ vật, cũng hẳn là Từ Trùng quỷ hồn. Cái này cùng bọn hắn trước đó suy đoán cơ bản đã đạt thành ăn khớp. Đồng thời có chuyện cũng để bọn hắn rất để ý, cái kia chính là bộ phận thôn dân cũng xuất hiện toàn thân mất nước tưởng tượng, đồng thời loại tình huống này chính đang nhanh chóng tăng lên lấy. Cân nhắc đến các thôn dân từng lâm trận phản chiến phản bội qua Từ Trùng, cho nên xuất hiện loại tình huống này muốn đến cũng thuộc về Từ Trùng báo thủ. Có thể dự nghĩ ra được, nếu như bọn hắn lại không đem cái kia xảo trá quỷ vật xử lý, muốn đến cả tòa hồ lô thôn sẽ bị đổ sát sạch sẽ. Đứng tại thông hướng bãi tha ma trên đường bùn, Hạ Thiên Kỳ dùng sức vuốt vuốt cảm thấy chắt con mắt, bình tĩnh đầu nhìn thoáng qua vinh dự bảng thời gian, quay đầu hướng chính đang không ngừng hướng vũng bùn bên trong lớp tảng đá Lãnh Nguyệt nói. Đều đã gần 5 giờ, ngươi cái này tảng đá vụn còn muốn bày bao lâu? Là khốn quỷ trận. Lãnh Nguyệt tại trận nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút sau cường điệu nói. Tốt ta, là khốn quỷ trận, nhưng ngươi trận này còn muốn bày bao lâu? Hạ Thiên Kỳ nói xong cũng mặc kệ trên mặt đất bẩn không bẩn, liền đặt mông ngồi ở bùn bên trên. Hai cái đùi thật sự là run lên lợi hại, đứng không yên. Cũng nhanh xong, làm cái này khốn quỷ trận rất hao phí tinh lực. Lãnh Nguyệt trạng thái so với Hạ Thiên Kỳ còn muốn kém, chẳng những muốn bày đặt tảng đá, còn muốn tại trên tảng đá dán lên một chương dùng huyết dịch của hắn tiêu ký bùa vàng. Dùng Lãnh Nguyệt thuyết pháp, cái này bùa vàng là rất cấp thấp khốn quỷ phù, bất quá số lượng nhiều lợi dụng trận pháp chồng chất lên nhau, liền có thể bộc phát ra uy lực cường đại. Ngược lại là có thể dùng để vây khốn cái kia lệ quỷ nhất thời nữa khác. Hàng yêu trừ ma, khốn quỷ, tuyệt trận. Thành. Theo Lãnh Nguyệt một tiếng uống âm vang lên, liền cũng biểu thị ra cái này tên là khốn quỷ trận hoàn thành. Lãnh Nguyệt thân thể mặc dù đã 10 phần mệt mỏi, nhưng khi trận pháp này sau khi hoàn thành, trên mặt của hắn khó được lộ ra mấy phần vui mừng, chủ động cùng Hạ Thiên Kỳ nói tới nói lui. Chúng ta khu quỷ sư cần thiết nắm giữ kỹ năng, tổng cộng chia làm 2 khối lớn. Một khối tên là thuật, cũng chính là thuật pháp. Một cái khác khối tên là trận, cũng chính là trận pháp. Nhưng là so sánh với 2 cái này, thuật pháp dễ học, trận pháp thì khó hơn khó. Một số khu quỷ sư rõ ràng tại thuật pháp bên trên giai cấp đã rất cao, nhưng là tại trên trận pháp lại khó mà tinh tiến, vẫn dừng lại tại cấp thấp nhất. Cứ việc trận pháp uy lực muốn so thuật pháp mạnh, nhưng khuyết điểm lại cần nhất định bố trí thời gian, cùng dùng đến chút đặc thù vật phẩm. Cái này khốn quỷ trận mặc dù chỉ là một cái rất cấp thấp trận pháp, nhưng đây cũng là ta thứ một lần thành công bày ra nó. Đang khi nói chuyện, Lãnh Nguyệt tấm kia ngàn năm không thay đổi trên mặt cũng rốt cục lộ ra hiếm thấy tiếu dung. Hạ Thiên Kỳ lần này cũng không có đi cho Lãnh Nguyệt tưới nước lạnh, nói đến đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Lãnh tiện nhân tiếu dung, chỉ là nụ cười này hắn rất khó đi hình dung, bởi vì vô luận hình dung thành cười lạnh, vẫn là hình dung thành cười bị ổi đều không thích hợp. Người cái này trận thành, chúng ta kế tiếp là không phải liền có thể đi đối phó tử trùng con quỷ kia rồi. Hạ Thiên Kỳ đã không kịp chờ đợi muốn đem tử trùng cái kia xảo trá quỷ vật cho bắt tới. HTTP. Ừm. Con quỷ kia chỉ cần ta mở thiên nhãn liền có thể tìm tới, chủ yếu phiền phức vẫn là tại cái kia lệ quỷ chỗ ấy. Nó chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt đột nhiên nhìn về phía Hạ Thiên Kỳ, trên mặt biểu lộ ra một cỗ quỷ dị không nói lên lời, không khỏi đem Hạ Thiên Kỳ thấy tê cả da đầu. Ngươi như thế nhìn ta chằm chằm làm gì, ngươi lại tại đánh ý định quỷ quái gì? Câu nói này vừa nói ra miệng, Hạ Thiên Kỳ liền giật mình ý thức được cái gì, kêu lên. Lãnh tiện nhân, ngươi cũng không phải là muốn để cho ta khi lệ quỷ mồi nhử a? Uy, ngươi làm gì không nói? Ngươi gật đầu là có ý gì? Ta không đi, ta mới không cần bị cái kia lệ quỷ xử lý. Hạ Thiên Kỳ cứ việc tại ngoài miệng một vạn cái không đáp ứng, nhưng là trong nội tâm lại là rõ ràng, loại chuyện này chỉ có thể hắn tới làm. Bởi vì vô luận là từ thể lực bên trên vẫn là từ trạng thái tinh thần bên trên, hắn đều còn mạnh hơn Lãnh Tiện Nhân. Lãnh Tiện Nhân vừa mới bày xong cái kia tảng đá vụn trận, thân thể hư còn kém hắn tới đỡ, cho nên trông cậy vào hắn đi qua dẫn quỷ không thể nghi ngờ rất không thực tế. Ngoài ra còn có điểm trọng yếu nhất, cái kia chính là Lãnh Nguyệt cần phải đi giải quyết từ trùng con quỷ kia, bởi vì hắn dưới mắt là căn bản không có diệt trừ quỷ vật năng lực này. Lần trước có thể xử lý phụ thân quỷ đó là gặp vận may, còn nữa nói, từ trùng cũng căn bản không thể lại phụ thân đến trên người hắn. Ngươi hẳn phải biết ta một hồi hẳn là đi làm cái gì. Lãnh Nguyệt vì có thể thuyết phục Hạ Thiên Kỳ, lúc này cố ý cường điệu nói. Từ trùng cứ việc không có đủ giết người năng lực, nhưng là nó dù sao cũng là con quỷ vật, dựa vào man lực là không có cách nào giết chết nó. Tốt, ta đã biết, ta đi còn không được à? Hạ Thiên Kỳ phất phất tay, trực tiếp cắt ngang Lãnh Nguyệt. Trực tiếp nói cho ta biết một hồi nên làm như thế nào đi. Tại đơn giản nhắc nhở Hạ Thiên Kỳ vài câu về sau, Lãnh Nguyệt liền bắt đầu lấy tay chuẩn bị mở thiên nhãn. Hạ Thiên Kỳ vốn cho rằng mở thiên nhãn là kiện rất khốc huyễn sự tình, kết quả không nghĩ tới Lãnh Nguyệt cũng chỉ là đánh mấy cái thủ quyết, về sau đem hai ngón chống đỡ trên huyệt thái dương, liền nghe hắn khẽ quát một tiếng nói. Thiên nhãn, mở. Quyền 3, Hắc Thủy Chương 41, tìm đường chết. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2359 thời gian đổi mới, 2015-13-11-9h29. Mạc Tà L Tâm Ta Bản Thành. 2. Tiếp theo, liền gặp Lãnh Nguyệt bỗng nhiên mở to mắt, trong mắt con ngươi màu xám lóe lên một cái rồi biến mất. Mặc dù đã mở thiên nhãn, nhưng là Lãnh Nguyệt hai ngón nhưng không thấy từ trên huyệt thái dương lấy xuống, ngược lại là lông mày nhíu chặt hướng về xa xa bãi tha ma phương hướng nhìn lại. Hạ Thiên Kỳ biết Lãnh Nguyệt nhất định là đang tìm kiếm từ trùng, dù sao từ các thôn dân miêu tả nhìn, bãi tha ma rất có thể liền là từ trùng hang ổ. Trên thực tế cũng đúng như hắn sở liệu như vậy, Lãnh Nguyệt loại này hết sức chăm chú trạng thái cũng không có tiếp tục quá lâu. Liền nghe Lãnh Nguyệt đưa tay buông xuống nói ra. Ta nhìn thấy nó, liền ở mảnh này bãi tha ma bên trong. Nó vẫn rất sẽ giấu, cái kia nữ quỷ trong thôn giết người, nó ngược lại tốt trốn ở bãi tha ma bên trong không chế. Hạ Thiên Kỳ lạnh a một tiếng, ngữ khí khinh miệt nói ra. Bên này liền giao cho ta đi, thôn dân nơi đó cứ dựa theo chúng ta trước đó đã nói xong như thế. Ừm, hết thể dựa theo kế hoạch tới. Sắc trời bất chi bất giác cũng đã tối xuống, Lãnh Nguyệt độc thân đi đến cái kia phiến bãi tha ma. Về phần Hạ Thiên Kỳ thì lại đường cũ về tới Hồ Lô thôn. Đục ngầu ánh trăng ảm đạm ném vung lấy, Hạ Thiên Kỳ chậm rãi từng bước đi tới một gia đình ngoài cửa. Hắn không có đi vào, mà là đặt mông ngồi ở bên ngoài trên thềm đá nghỉ ngơi, ánh mắt cố gắng muốn xuyên thủng hắc ám, nhìn về phía Lãnh Nguyệt nơi đó. Nhưng mà hắn không có ngồi bao lâu, liền nghe trong phòng đột nhiên truyền ra một trận tiếng kêu thống khổ. Hắn xoay qua thân thể thuận khe cửa nhìn lại, liền gặp trong viện đang có hai người tại kêu đau đớn lấy lăn lộn. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ bận bịu đẩy cửa ra chạy đi vào, nhưng chờ hắn chạy đến cái kia hai cái thôn dân bên người lúc, hai người đã mất nước thành hai cỗ thây khô. Thật đúng là muốn Hổ Lô thôn đuổi tận giết tuyệt ta. Hạ Thiên Kỳ bước nhanh ra viện tử, tiếp theo lại đi tới sắt vách người ta, kết quả phát hiện sắt vách người ta cũng là tình huống giống nhau, một nhà bốn chiếc đều tại gặp lấy thân thể kịch liệt mất nước thống khổ. Nhìn thấy tình thế đang theo lấy xấu nhất phương hướng phát triển, Hạ Thiên Kỳ không khỏi cảm thấy đau cả đầu. Dù sao lệ quỷ năng lực là sẽ theo nó giết chóc số lần mà tăng trưởng. Rất khó tưởng tượng tại để nó giết tiếp, nó có thể hay không trực tiếp biến thành ác quỷ. Ai, chỉ có thể làm như vậy. Hạ Thiên Kỳ tại nội tâm rẽ rủa một hồi về sau, ánh mắt của hắn bên trong liền lộ ra quyết tuyệt chi ý, quyết định chủ động xuất kích đem cái kia nữ quỷ dẫn ra. Dù sao tại phân tích của hắn bên trong, Lãnh Nguyệt bên kia một khi cùng Từ Trùng đối thủ, Từ Trùng tất nhiên sẽ gọi nữ quỷ đi qua hỗ trợ, mà hắn làm dẫn dụ nữ quỷ tiến vào khốn quỷ trận mồi nhử, sớm tối đều là muốn cùng nó đụng phải. Cho nên càng sớm càng tốt, chẳng đuổi tại nó tàn sát phạm vi không có mở rộng trước đó, đưa nó dẫn ra dụ vào khốn quỷ trận bên trong. Mặc dù biết quyết định của hắn không có sai, nhưng là đợi đến thật làm cái kia chính là một chuyện khác, dù sao hắn sẽ phải làm thế nhưng là dẫn quỷ. Khó nghe chút mà nói, căn bản chính là tại tìm đường chết. Tiểu Lệ, ta biết ngươi liền ở trong thôn, chuyện của ngươi ta cũng đều nghe nói, nguyên bản ta còn rất đồng tình với ngươi, nhưng là nhìn một cái ngươi dưới mắt làm những sự tình này. Trần Lão Đại bọn họ cùng ngươi có thủ, ngươi giết cũng liền giết, nhưng là những thôn dân khác cùng ngươi có cái gì mối thủ chuyển kiếp. Liên bởi vì bọn hắn lúc ấy không có bảo hộ ngươi. Nhưng ngươi có nghĩ tới hay không, các ngươi vô duyên vô cớ, hơn nữa còn là Trần Lão Đại mang về người, ai sẽ có lá gan lớn như vậy đi cứu ngươi. Đương nhiên, ngươi khẳng định sẽ nói Từ Trùng, nhưng là Từ Trùng liền căn bản không phải người, nó liền là cái ma quỷ, nó rõ ràng liền là đang lợi dụng ngươi. Chính nó không có bản sự, làm không được Trần Lão Đại bọn hắn, liền lợi dụng ngươi đi làm bọn hắn, kết quả hiện tại còn muốn cho ngươi đi giết này chút vô tội thôn dân, ngươi nhưng tuyệt đối không nên lại bị nó lừa. Hạ Thiên Kỳ vừa đi, một bên dắt giọng hô hào, đem hắn tìm đường chết kỹ năng có thể nói là hiện ra phát huy vô cùng tinh tế. Nhưng là nói trở lại, trong lòng của hắn thế nhưng là một chút đều không có ngoài miệng như vậy kiên cường, trong lòng đã sớm bị bất an tràn đầy. Dạng này hô to gọi nhỏ nửa ngày, nhưng chung quanh lại sửng sốt không có nửa điểm phong thanh, cái kia nữ quỷ không có chút nào đi ra ý tứ, thấy thế, Hạ Thiên Kỳ dùng sức cắn răng, ngoài miệng lại tăng thêm một chút liệu nói ra. Ngươi thật là sống nên gặp nhiều như vậy khuất nhục, ai quy của ngươi thật sự là có vấn đề, đổi thành ta là Hồ Đại Ngưu bọn hắn, ta cũng nhất định phải. Hô! Không đợi Hạ Thiên Kỳ đem khiêu khích lời nói xong, một cô bí mật mang theo nồng đậm bùn đất mùi âm phong, liền từ phía sau của hắn thổi đi qua. Cỗ này âm phong cũng trực tiếp thổi đến hắn sợ run cả người, nguyên vốn cũng không an trái tim lập tức nhảy nhanh hơn. Hạ Thiên Kỳ chật vật nuốt ngụm nước bọt, theo bản năng quay đầu nhìn một cái, chỉ gặp cái kia thê thảm dưới ánh trăng, một cái toàn thân ướt rầm rề nữ nhân, đang lườm một đôi con mắt màu đỏ ngòm tại lạnh lùng theo dõi hắn. Không hề nghi ngờ, cái kia nữ quỷ rốt cục bị hắn tìm đường chết cho mang ra. Tí tách, tí tách, cạch. Phong thanh im bặt mà dừng, lọt vào tai chỉ có cái kia không ngừng rơi xuống đất tiếng nước, bị Hạ Thiên Kỳ sợ hãi vô hạn phóng đại lấy. Ngươi, cho, ta, chết. Nữ quỷ sốc xếp gầm ướt phát đột nhiên bay lên, tiếp theo bắt đầu cấp tốc tăng trưởng, liền giống như phim khoa học viễn tưởng bên trong ăn thịt người dây leo, mang theo tê tê âm sát, hướng phía Hạ Thiên Kỳ đuổi theo. Hạ Thiên Kỳ sợ hãi về sợ hãi, nhưng là phản ứng của hắn tốc độ là một chút đều không chậm. Sớm tại hắn phát hiện nữ quỷ sát na, cũng đã liều mạng tại hướng khốn quỷ trận vị trí chạy trốn. Đang lẩn trốn quá trình bên trong, Hạ Thiên Kỳ cũng là lại một lần nữa khắc sâu lãnh hội đến cái gì gọi là tiềm lực vô tận. Lúc trước hắn rõ ràng đã mệt mỏi sắp hư thoát, vậy mà lúc này giờ phút này hắn lại giống đổi một người giống như, hoàn toàn quên đi mệt mỏi hàm nghĩa. Cũng may là nữ quỷ tốc độ cũng không phải là rất nhanh, tuy nói xuất quỷ nhập thần, nhưng còn làm không được trực tiếp thuấn di đến trước mặt hắn. Cho nên đoạn thời gian này bên trong hắn vẫn ở vào tương đối an toàn hoàn cảnh. Mặc dù như thế, nhưng Hạ Thiên Kỳ không chút nào cũng không dám buông lỏng, dù sao nữ quỷ còn có một tay lăng không làm ra thủy bình chướng bản sự, hắn cũng không phải Lãnh Nguyệt, muốn đến là tuyệt đối bổ không ra. Bởi vì cái gọi là sợ điều gì sẽ gặp điều đó, Hạ Thiên Kỳ đang nghĩ ngợi phải đề phòng lấy một chút nữ quỷ thủy bình chướng, liền phát hiện trước người hắn không gian đột nhiên một trận vặn mẹo, tiếp theo lăng không thoát ra một cỗ nước đến, tạo thành một cái cự đại la chắn. Con đường phía trước bị cản, Hạ Thiên Kỳ đành phải tranh thủ thời gian quay đầu lách qua, may mà nơi này phòng ở lẫn nhau khoảng cách rất lớn, hắn đến không đến mức bị thủy bình chướng triệt để vây chết. Nhưng là tình huống cũng không tính được lạc quan, dù sao lách qua lá chắn cũng cần thời gian nhất định, phải biết nữ quỷ cái kia giống như ăn thịt người dây leo tóc, đến bây giờ như trước đang cái mông của hắn đằng sau theo đuổi không bỏ. Hạ Thiên Kỳ thầm nghĩ hỏng bét, bởi vì hắn nếu như tại giống như vậy bị ngăn cản cả mấy lần. Sau lưng những cái kia đáng chết tóc nhất định sẽ đuổi kịp hắn. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Đang chờ xoắn suýt tại muốn giải quyết như thế nào tình thế nguy cấp trước mắt lúc, trước người cái kia đáng chết thủy bình chướng lại một lần xung ra, Hạ Thiên Kỳ lần này né tránh không kịp, thân thể trùng điệp đụng ở bên trên, như là đâm vào một khối thép tấm bên trên. Cố nén trên thân thể đau đớn, Hạ Thiên Kỳ không dám dừng lại bận bịu lại lách qua nó, bất quá khi hắn quay đầu nhìn lại người sau những tóc kia lúc, nhất thời làm hắn tới lạnh thấu tim. Mắt thấy những cái kia đáng chết tóc đều đã đến gót chân của hắn dưới đáy. Chẳng lẽ ta Hạ Thiên Kỳ lần này thật muốn gãy ở chỗ này? Hạ Thiên Kỳ đã ý thức được hắn nguy cơ, không cần nhiều, cái kia thủy bình chướng lại xuất hiện cản hắn một chút, sau lưng những tóc kia liền sẽ đem hắn đuổi kịp. Sau đó đem hắn khỏa thành một cái khó coi bánh trưng. Tình huống nguy cấp, mà hắn cách khốn quỷ trận còn có một khoảng cách, mặc dù không tính xa, nhưng cũng không phải chạy mấy bước liền có thể đến. Trong nội tâm cực nhanh tự định giá một phen, Hạ Thiên Kỳ phát hiện hắn ngoại trừ có thể tập trung tinh thần tại thủy bình chướng toát ra trước đó làm ra trốn tránh bên ngoài, không còn những biện pháp khác có thể chọn, cứ việc cái này nhiều nhất cũng chỉ tính một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Nghĩ đến liền lập tức đi làm, hắn nhớ rõ mình ác linh thể chất cũng tại lực lượng tốc độ phản ứng bên trên từng cường hóa, mặc dù hắn lúc ấy không nhìn ra hiệu quả, nhưng dưới mắt cũng là có thể làm thành cái tâm lý an ủi. Quyền 3, Hắc Thủy chương 42, giải quyết, hôm nay hai cái anh. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2057 thời gian đổi mới, 2015-11-018h52. Mạc Tà L. Hắn cho tới bây giờ đều không phải là một cái dễ dàng nhận mệnh người, song minh bạch là nhìn như nguy cấp thời khắc càng cần phải tỉnh táo. Lệ quỷ cố nhiên đáng sợ, nhưng là hắn cũng không phải lần đầu tiên gặp, hồi tưởng lại hắn trải qua cái này mấy lần sự kiện, cái nào một lần không có lệ quỷ. Nhưng là thế nào, hắn hiện tại không vẫn còn sống thật tốt à? Trong lòng cho đủ mình cổ vũ ám chỉ về sau, Hạ Thiên Kỳ đã đem toàn bộ lực chú ý tập trung lại, hắn trong thai thế giới cũng tại lúc này an tĩnh rất nhiều. Tốc độ dưới chân không giảm. Hạ Thiên Kỳ song đồng đống nhiên co rụt lại, liền gặp trước người không gian lại lần nữa xuất hiện rất nhỏ vằn mèo, hiển nhiên là thủy bình chướng sắp toát ra điểm báo. Thấy thế, Hạ Thiên Kỳ trong nháy mắt liền làm ra phản ứng, hai chân đột nhiên phát lực, thân thể thì cũng xuất phát từ bản năng hướng về một bên lại đi, tiếp theo một cái chớp mắt, rộng lượng thủy bình chướng liền sát cánh tay của hắn xông ra. Tránh khỏi. Cứ việc cánh tay bị thủy bình chướng cọ sát ra một đầu lỗ hổng, nhưng là Hạ Thiên Kỳ lại hoàn toàn cảm giác không thấy đau đớn. Trong lòng ngược lại tràn đầy thành công tranh né phân chấn. Tại vừa mới một sát na kia, hắn chỉ cảm giác đến tốc độ của mình nhanh đến mức khó mà tin nổi, trong đầu vẹn vẹn hiện lên một cái ý niệm trong đầu, thân thể liền lập tức làm ra phản ứng, chính là bởi vì dạng này hắn có thể tránh thoát thủy bình chướng ngăn cản. Hạ Thiên Kỳ không biết đây là bản thân hắn tiềm năng, vẫn là lúc trước cường hóa có một chút như vậy hiệu quả, tóm lại, vừa rồi trốn tránh kinh lịch để hắn vững tin, mình hoàn toàn có năng lực tại thủy bình chướng xuất hiện trước đó kịp thời làm ra trốn tránh. Dưới chân những cái kia buồn nôn tóc lại một lần nữa lan tràn tới, Hạ Thiên Kỳ cắn chặt răng tiếp tục hướng phía khốn quỷ trận liều mạng chạy trốn. Có lẽ là lúc trước hắn thành công trốn tránh, khắc cái kia nữ quỷ rất là tức giận, đến mức ở sau đó trong một đoạn thời gian, thủy bình chướng toát ra tần suất tăng nhanh hơn rất nhiều. Hạ Thiên Kỳ tuy nói mỗi một lần đều tránh khỏi, nhưng lại được xưng tụng là hiểm tượng hoàn sinh, quá trình bên trong hắn chẳng những bị thương không nói, vốn là còn thừa không nhiều thể lực cũng hao tổn nghiêm trọng, thậm chí đã xuất hiện hoa mắt tình huống. Hiển nhiên là bởi vì tinh thần tiếp tục độ cao tập trung, cùng thể năng quá độ tiêu hao đưa tới. Nhanh, cũng nhanh đến, tại kiên trì. Một chút. Hạ Thiên Kỳ ánh mắt đã mơ hồ thành một đầu xám trắng dây, lỗ tai của hắn long long kêu to không ngừng, đã là ở vào hôn mê điểm tới hạn. Cùng lúc đó, trước người hắn không gian thì lại một lần nữa hiện lên vặn vẹo ba động. Thông qua mấy lần trước trốn tránh, Hạ Thiên Kỳ đối với thủy bình chướng xuất hiện quy luật đã mò được rất rõ ràng. Thủy bình chướng mỗi một lần xuất hiện đều sẽ khiến cục bộ không gian vặn mèo, đồng thời nương theo lấy một cỗ ẩm ướt hơi nước vị. Hạ Thiên Kỳ ngửi thấy cái kia cỗ ẩm ướt hơi nước vị, biết cái kia thủy bình chướng lại phải xuất hiện. Nhưng dưới mắt lấy tình trạng cơ thể của hắn, cũng rất khó lại làm ra phản ứng. Hắn gắt gao cắn răng, tựa như bươm bướm bổ lửa, hao hết toàn bộ khí lực nhảy hướng về phía một bên. Cùng lúc đó, một cỗ ẩm ướt hơi nước nương theo lấy âm lãnh kình phong đối diện đánh tới. A! Tiếp theo một cái chớp mắt, Hạ Thiên Kỳ hét thảm một tiếng, bị toát ra thủy bình chướng hung hăng đụng bay ra ngoài, triệt để đã mất đi ý thức. Bãi tha ma sở dĩ bị các thôn dân gọi cái tên này, là bởi vì bên trong đại bộ phận mộ phần đều là vô danh mộ phần. Theo hồ lô thôn một ít lao nhân giảng, bên này tại thời cổ là cái quân doanh, bãi tha ma bên trong chôn đều là chút bởi vì tật tử vong binh sĩ. Bất quá từ khi hồ lô thôn người ở chỗ này cắm rễ về sau, cái này bãi tha ma liền trở thành bọn hắn mộ địa. Bãi tha ma diện tích rất lớn, có thể nói bên này một mảng lớn núi hoang đều tính, táng ở đâu đều có. Lãnh Nguyệt cầm trong tay cái kia đem chỉ có chuôi kiếm đào một kiếm, mặt không thay đổi tại mảnh này trong núi hoang đi tới. Ngẫu nhiên có thể nhìn thấy mấy cái lẻ loi trơ trọi mộ phần, hắn cũng chỉ là khẽ quét mà qua, cũng không hề dừng lại chút nào. Bởi vì là phiến núi hoang, cho nên cũng không có quá nhiều thực vật, cho nên trận trận âm phong liền như là quỷ khóc, không ngừng ô ô bồi hồi vang vọng. Nếu là thay cái lá gan ít hơn chút người tới nơi này, muốn đến tuyệt đối sẽ bị dọa gần chết. Lại tiếp tục đi có chừng 10 phút thời gian, Lãnh Nguyệt liền đột nhiên ngừng lại, tiếp theo từ người sau trong túi du lịch lấy ra một xấp tiền giấy, chờ đợi ngoài miệng nỉ non một phen về sau, liền đưa tay cao cao dương hướng về phía giữa không trung. Tiền giấy trên không trung tung bay vùng, về sau lại bị âm phong thổi loạn, giữa thiên địa không ngừng vang dội rắc rắc rắc rắc mài răng âm thanh. Nghe được tứ phương vang lên mài răng âm thanh, Lãnh Nguyệt nhướng mày, lạnh hừ một tiếng nói: "Lui tán." "Lui tán" hai chữ rơi xuống, trước đó còn vang vọng không ngừng mài răng âm thanh lập tức biến mất sạch sẽ. Lãnh Nguyệt lại từ hắn trong túi càn khôn tay lấy ra màu bạc lá bùa, tiếp theo một tay đánh ra một ngón tay quyết, bạc phù liền hoàn toàn bao khỏa tại đảo mộc trên thân kiếm, từ đó tản ra có chút chói mắt bạc sáng. Sau khi làm xong, Lãnh Nguyệt lần nữa mở rộng bước chân, đi tới cách đó không xa một tòa vô danh mộ phần trước. "Ngươi là để cho ta nắm chặt ngươi đi ra, vẫn là chính ngươi chủ động đi ra?" Lãnh Nguyệt đối tòa kia vô danh mộ phần lạnh lùng nói, tiếp lấy liền gặp hắn huy kiếm chém về phía cái kia mộ phần. Cùng lúc đó, một cái thân ảnh chật vật đột nhiên từ đó nhảy ra ngoài. Bóng người này nhìn qua rất là mơ hồ, cũng không có cái gọi là thân thể, cho người ta một loại du hồn tung bay cảm giác. Nhưng không hề nghi ngờ, đây chính là sự kiện lần này phía sau màn đẩy tay. "Tại sao phải xen vào việc của người khác? Chuyện này rõ ràng không có quan hệ gì với các ngươi, ta cũng một mực không có để nó ra tay với các ngươi. Các ngươi vì cái gì còn không chịu buông tha ta? Quỷ vật đều phải chết." Lãnh Nguyệt không nhịn được lạnh hừ một tiếng, liền muốn huy kiếm chém về phía Từ Trùng. Từ Trùng hiển nhiên rõ ràng mình tại Lãnh Nguyệt trước mặt căn bản không có phản kháng chỗ trống, cho nên chỉ là giữ tợn gầm thét lên: "Các ngươi những người này là không có kết cục tốt, nhất là ngươi, đừng cho là ta không biết ngươi là cái gì." "Không cần ngươi biết." Lãnh Nguyệt diện mục lạnh lẽo, một kiếm vung xuống, Từ Trùng trong nháy mắt liền bị chạm thành hai nửa, tiếp theo biến thành một đoàn hắc vụ, bị gió thổi tản. Cùng lúc đó, vinh dự biểu đột nhiên vang lên một tiếng âm thanh chuông, biểu hiện bọn hắn đã thành công giải quyết lần này sự kiện. Nhìn thoáng qua vinh dự bảng nhắc nhở, Lãnh Nguyệt tiếp lấy lại lợi dụng phía trên thông tin công năng hoán hạ thiên kỳ vài câu, nhưng mà lại không có đạt được bất kỳ đáp lại. Lãnh Nguyệt sắc mặt ngưng tụ, vội vàng chuyển người bước nhanh hướng phía khốn quỷ trận phương hướng chạy tới. Khi hắn đi vào khốn quỷ trận vị trí lúc, phát hiện hạ thiên kỳ chính ngược lại ở một bên sinh tử không biết. Lại nhìn khốn quỷ trận bên trong tiểu lệ biến thành người lệ quỷ đang liều mạng dãy rủa lấy, khiến cho bầy đặt ở chung quanh tảng đá chấn động. Không hề nghi ngờ, hắn cứ việc không tốn sức chút nào giải quyết hết Từ Trùng, nhưng là nếu như không có hạ thiên kỳ trợ giúp, hắn tất nhiên cũng không có cách nào làm đến. Lãnh Nguyệt đi qua đem hạ thiên kỳ nâng đỡ, may mà hạ thiên kỳ còn có hô hấp, cũng chỉ là đã hôn mê mà thôi. Trong lòng của hắn tối nhẹ nhàng thở ra, liền lại không lưu tình chút nào buông tay, đem hạ thiên kỳ ném vào vũng bùn bên trong. Xoay người, nhìn lấy vẫn không đứng ở khốn quỷ trận bên trong gào thét dãy rủa lệ quỷ, Lãnh Nguyệt cảm thấy dưới mắt còn có chuyện đáng giá hắn đi thử xem. Quyền 3, hết, chương 43, trở về. Thứ 4 chương 13 trở về, canh thứ 2. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2161 thời gian đổi mới, 2015-11-01-17h10. Oán hận sẽ chỉ làm ngươi mất đi càng nhiều, sẽ làm ngươi tiếp tục tại địa ngục trong vực sâu trầm luân. Cho nên một lần nữa cho mình một phần hy vọng, một cái làm lại cơ hội, để cho ta thay ngươi đem cả đời này thê thảm vận mệnh kết thúc rơi. Thiên mệnh tự do luân hồi, có người cũng có quỷ thần, kết thúc cũng không phải là kết thúc, mà là một lần tiệm khởi đầu mới. Khi Hạ Thiên Kỳ mơ mơ màng màng khi tỉnh lại, trong hai liền chuyển vào Lãnh Nguyệt đoạn này thanh âm. Hắn không biết Lãnh Nguyệt tại cùng ai nói chuyện, chỉ là mơ hồ nghe được có một nữ nhân một mực đang khóc, hắn muốn xoay người xem rõ ngọn ngành, nhưng mà thử một chút mới phát hiện. Hắn mà ngay cả cơ bản nhất xoay người đều làm không được. Không bao lâu, hắn liền lại một lần nữa bất tỉnh ngủ mất. Khi hắn lần nữa khi tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm tại một trương đơn sơ trên giường, gian phòng nhìn qua không lớn, Lãnh Nguyệt chính nằm sấp tại ở gần bên cửa sổ trên bàn nghỉ ngơi. Hắn thử từ trên giường ngồi xuống, quá trình bên trong từ phần lưng truyền ra đau đớn cũng không khỏi khiến hắn kêu lên một tiếng đau đớn, kinh động đến chính gục xuống bàn nghỉ ngơi Lãnh Nguyệt. Lãnh Nguyệt rủi rủi con mắt ngồi xuống. Tiếp theo nhìn về phía vừa mới ngồi xuống Hạ Thiên Kỳ, mặt không thay đổi nói ra: "Cảm giác thế nào, ngươi đã ngủ nhanh 2 ngày. Mới 2 ngày, không tính lâu. Tóm lại còn sống liền tốt. Không biết có phải hay không là ngủ được quá lâu." Hạ Thiên Kỳ cảm thấy đầu vẫn còn có chút căng đau, hắn đầu tiên là dùng sức vuốt vuốt huyệt thái dương, về sau liền giật mình nhớ tới cái gì, đối Lãnh Nguyệt hỏi: "Đúng rồi, ngươi đem Từ Trùng giải quyết hết sao?" "Ừm, sự kiện lần này đã được đến giải quyết. Nếu như thân thể ngươi không có vấn đề, chúng ta bây giờ liền có thể đi trở về." "Sự kiện được giải quyết. Cái kia nữ quỷ cũng bị ngươi xử lý rồi." Nói, Hạ Thiên Kỳ bận bịu nâng cổ tay mắt nhìn vinh dự bảng, chờ đợi xác nhận sự kiện lần này thật đã sau khi kết thúc, hắn lập tức kích động bật cười. "Ha ha, cuối cùng là kết thúc, thật sự là quá tốt. Lần này ngươi lại giúp đại ân, nếu như không có ngươi đem cái kia lệ quỷ đưa vào khốn quỷ trận, ta cũng không có cách nào thuận lợi giải quyết hết từ trùng, hoàn thành sự kiện lần này. Lãnh Nguyệt đối với Hạ Thiên Kỳ tại sự kiện lần này bên trong biểu hiện, vẫn là đưa cho phi thường cao đánh giá. Nghe được Lãnh Nguyệt thế mà tại khen mình, Hạ Thiên Kỳ kinh ngạc một hồi lâu mới phản ứng được, nếu như hắn nhớ không lầm, cái này hình như là Lãnh Nguyệt lần thứ nhất khen hắn, hoặc là nói, loại lời này thật không giống như là có thể từ Lãnh Nguyệt miệng bên trong nói ra. Nhưng vấn đề là lời này còn đúng là Lãnh Nguyệt nói ra được. Khủ. Chủ yếu vẫn là dựa vào ngươi, ta lại không có đối phó quỷ vật năng lực. Hạ Thiên Kỳ mất tự nhiên ho khan một cái, cũng thái độ khác thường chơi đem kiêm tốn. Nghe vậy, Lãnh Nguyệt có chút ngoài ý muốn nhìn Hạ Thiên Kỳ một chút, về sau lại tiếp tục nói. Ngươi lại nghỉ ngơi một ngày, minh trời xế chiều chúng ta lại trở về. Ừm, ta cũng là cảm thấy như vậy. Hạ Thiên Kỳ cũng cảm thấy lấy trước mắt hắn tình trạng cơ thể, thật vô cùng khó đi trèo đèo lội suối. Nghĩ đến bọn hắn về sau còn có như vậy một đoạn buồn nôn đường muốn đi, hắn liền có loại sắp chết mất cảm giác. Để Lãnh Nguyệt rót chén nước cho mình, Hạ Thiên Kỳ đột nhiên nhớ tới hắn tại lần thứ nhất khi tỉnh lại nghe được nội dung, không khỏi đối Lãnh Nguyệt hỏi. Cái kia lệ quỷ bị nhốt quỷ trận vây khốn sau thế nào? Đã bị ta trừ đi. Lãnh Nguyệt bình tĩnh nói. Cái gì? Bị ngươi trừ đi. Hạ Thiên Kỳ nghe xong rất là khó có thể tin, hắn thừa nhận Lãnh Nguyệt có chút bản sự, nhưng còn không có lớn đến có thể diệt trừ lệ quỷ. Là nó cam nguyện bị ta diệt trừ, ta đương nhiên không có bản sự kia. Lãnh Nguyệt lúc này giải thích nói. Nó cam nguyện bị ngươi diệt trừ. Cái này cũng không tránh khỏi quá giả đi, ngươi làm như thế nào? Không chút làm, chỉ nói rõ là từ trùng là cố ý lợi dụng sự thật của nó. Đồng thời nhắc nhở nó, nếu như từ bỏ oán hận mà nói còn có thể tiến nhập luân hồi, lại bắt đầu lại từ đầu. Cứ như vậy, Hạ Thiên Kỳ nghe xong vẫn cảm thấy rất không chân thực, dù sao đây chính là kinh khủng lệ quỷ A, nơi nào sẽ như vậy nghe lời thúc thủ chịu trói. Ta nghĩ ngươi là hiểu lầm. Lãnh Nguyệt nhìn ra Hạ Thiên Kỳ nghi hoặc, liền lại cố ý giải thích nói. Đúng nghĩa lệ quỷ là không tồn tại lý trí, cho nên hầu như không tồn tại hóa giải oán khí khả năng. Nhưng tiểu lệ tình huống tương đối đặc thù, nó đầu tiên là từ người chuyển hóa làm quỷ vật, tiếp theo nó cũng không hề hoàn toàn đánh mất thần trí. Còn nữa chúng ta vô cùng rõ ràng nó trở thành lệ quỷ nguyên nhân, cho nên ở mọi phương diện điều kiện đều thỏa mãn tiền đề, ta mới may mắn làm được. Nếu như ngươi nếu là không có thể nói phục nó đâu, vậy cũng không có gì, dù sao khi đó chúng ta đã giải quyết xong việc kiện, mà hắn lại bị nhốt quỷ trận vây khốn, cho nên ta hoàn toàn có thời gian mang theo ngươi thoát đi hổ lộ thôn. Ta lúc ấy cũng chỉ là ôm thử nhìn một chút ý nghĩ. Hả, nguyên lai là dạng này, vậy ngươi mới vừa nói, người nào chuyển hóa làm quỷ vật là có ý gì? Chẳng lẽ quỷ vật không hoàn toàn là từ nhân loại chuyển biến sao? Hạ Thiên Kỳ nhớ kỹ có vẻ như trước đó cũng có nghe ai đề cập tới điểm này. Nếu như người sau khi chết đều lại biến thành quỷ vật, ngươi cảm thấy cái thế giới này còn cần pháp luật sao? Tuyệt đại đa số nhân loại sau khi chết là sẽ không thay đổi thành quỷ vật, chỉ có cực ít một bộ phận mới có thể chuyển biến làm quỷ vật. Mà loại này quỷ vật nghiêm chỉnh mà nói cũng không nên gọi quỷ vật, mà phải gọi làm quỷ, hoặc là quỷ hồn. Mà giống từ trùng, tiểu lệ loại này quỷ vật, tại quỷ vật bên trong cũng thuộc về cực ít một bộ phận, bởi vì chúng nó tồn tại là có nhân quả. Còn lại tuyệt đại bộ phận quỷ vật, bọn chúng tồn tại thì là hoàn toàn vô duyên tử. Bọn chúng càng giống là một loại giống loài, là nhân loại thiên địch. Lấy giết chóc làm vui. Bọn chúng chỗ biểu hiện ra xảo trá, âm hiểm, quỷ dị. Đều là vì giết chóc nhân loại mà phục vụ. Nói đến chỗ này, Lãnh Nguyệt cũng nói tới hắn đối với công ty cái nhìn. Cá nhân ta xem ra, công ty tồn tại liền là một cái cỡ lớn trừ quỷ cơ cấu, mục đích đúng là tiêu diệt những này quỷ vật, từ đó duy trì cả nhân loại xã hội cân bằng. Không phải thả mặc cho những này quỷ vật mặc kệ, ngươi cảm thấy súng đạn có thể làm gì bọn chúng sao? Ngươi nói là chúng ta cái công ty này là vì ZF. Chính phủ, phục vụ. Hạ Thiên Kỳ chẳng biết tại sao đang nói tới cái này thời điểm, trong đầu đột nhiên nổi lên, hắn tại chuyển chính thức trên hợp đồng nhìn thấy thứ ba minh phủ. Hắn luôn cảm thấy này nhà công ty không hề giống Lãnh Nguyệt nói đơn giản như vậy. Trên thực tế Lãnh Nguyệt cũng chỉ là thuận miệng để một câu như vậy, hắn cũng tương tự không xác định. Ta cũng không xác định, ta chỉ có thể xác định này nhà công ty nắm giữ lấy diệt trừ quỷ vật lực lượng. Đương nhiên, cái khác ta cũng không có hứng thú. Tốt ta. Ta muốn nếu như chúng ta đủ may mắn, tương lai nói không chừng là có thể hiểu rõ đến có quan hệ này nhà công ty chân tướng. Hạ Thiên Kỳ đối tại tương lai của mình ngược lại là tràn đầy lòng tin. Hy vọng đi. Lãnh Nguyệt nhìn qua ngược lại không giống Hạ Thiên Kỳ lạc quan như vậy. Bất quá có quan công ty một số chân tướng, liền trước mắt mà nói cùng bọn hắn là một mao tiền quan hệ không, bọn hắn dù sao chỉ là công ty tầng dưới chốt nhất viên chức nhỏ, khó nghe nói ngay cả bảo mệnh đều tốn sức, lúc này đi cân nhắc công ty bí ẩn không thể nghi ngờ là rất không thực tế. Về sau, Hạ Thiên Kỳ lại tại Hồ Lô thôn tĩnh dưỡng một ngày, lúc này mới và Lãnh Nguyệt rời đi nơi này, một lần nữa về tới bọn hắn chỗ đại đô thị. Quá trình bên trong ngược lại là có chuyện tốt không thể không xách, đó chính là bọn họ riêng phần mình thu hoạch trong đời cái thứ nhất hoàn mỹ cấp cho điểm, cũng thu được 5 cái vinh dự điểm ban thưởng. Đến tận đây, bọn hắn lần này Hồ Lô thôn chi hành xem như triệt để hạ màn. Quyển 4, khủng hoảng kinh sợ, truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé. Chương 1, Lãnh Nguyệt vào ở. Chương thứ nhất, Lãnh Nguyệt vào ở, canh thứ nhất. Tiểu thuyết, Ác Linh Quốc Độ, tác giả, trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2077, thời gian đổi mới, 2015-11-028-31. Thiên Kỳ, ngươi nói ngươi giải quyết sự kiện trở về làm sao cũng không cùng ta cùng Mẫn Mẫn nói một tiếng, chúng ta lái xe đi tiếp ngươi nha. Ngươi xem một chút ngươi mệt cái bộ dáng này, nhiều để cho chúng ta đau lòng. Hạ Thiên Kỳ có chút dùng mình nhìn lấy Nam Cung Vân, chỉ cảm thấy Nam Cung Vân hôm nay phá lệ khác thường. Trước đó đối với hắn mặc dù cũng được xưng tụng nhiệt tình, nhưng cũng tuyệt đối không đạt được dưới mắt như vậy nhiệt tình cấp độ. Hắn cẩn thận nghĩ nghĩ, cảm thấy mình cùng trước khi đi không có thay đổi gì à, vẫn là như vậy xuất khí cùng tiêu sái, điểm khác biệt lớn nhất liền là lại giải quyết một lần sự kiện. Chẳng lẽ là mình giải quyết sự kiện linh dị năng lực, chân chính đạt được nàng tán thành. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy liền xem như dạng này, Nam Cung Vân loại biểu hiện này cũng không tránh khỏi quá là khuyết đại, còn nữa nói bọn hắn lệ thuộc vào hai cái đoàn đội, dưới tình huống bình thường cũng cơ hồ không có cộng đồng chấp hành sự kiện khả năng. Cho nên coi như hắn giải quyết sự kiện năng lực mạnh, cùng Nam Cung Vân cũng không có quá lớn quan hệ. Hạ Thiên Kỳ không ngừng cười gật đầu, trên mặt dù sao cũng hơi qua loa ý tứ, hắn lúc này cố ý liếc qua đứng sau lưng Nam Cung Vân Lưu Nôn Mẫn, phát hiện Lưu Nôn Mẫn chính một mặt tái nhợt nhìn mình chằm chằm. Xem ra rất là khó chịu Nam Cung Vân không ngừng đối với mình hỏi han ân cần, gấp đôi quan tâm. Ai u, ta coi là ai đâu, nguyên lai là Mẫn Mẫn. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn rất là không hợp nhau, nói trắng ra là cái này cũng nguyên tại bọn hắn không sai biệt lắm là cùng một loại người, bao nhiêu đều có chút đậu bỉ, cùng kia trong lòng, cho nên mới sẽ lẫn nhau không quan nhìn. Được A Đông Thiên Kỵ, thật đúng là xem nhẹ ngươi, xem ra ta muốn đổi bạn cùng phòng ý nghĩ, đến qua một đoạn thời gian nữa. A, đúng dịp, ngươi giống như ta nghĩ. Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn bên kia lời nói lạnh nhạt lẫn nhau bị nghẹn, một bên khác, Nam Cung Vân mang theo gương mặt xấu hổ cho, chính chậm âm thanh thì thầm vì Lãnh Nguyệt giới thiệu biệt thự gian phòng, nghiễm nhiên đem Hạ Thiên Kỳ cùng Lưu Nôn Mẫn hai cái này đậu bị quên đến sau đầu. Hai người châm chọc khiêu khích sặc trong chốc lát về sau, lúc này cũng đều phát hiện Nam Cung Vân dị dạng, nghe Lưu Nôn Mẫn lạnh hừ một tiếng nói. Nữ nhân bây giờ cũng không biết là thế nào, đỉnh thiên lập địa nam nhân không đi ưa thích, hết lần này tới lần khác ưa thích những cái kia nương pháo. Lưu Nôn Mẫn trong miệng nương pháo lộ ra lại chính là tại chỉ Lãnh Nguyệt, Hạ Thiên Kỳ nghe xong lông mày lại lần nữa nhăn lại đến, nhấc tay chỉ Lưu Nôn Mẫn cảnh cáo nói. Đừng nói như vậy bằng hữu của ta. Ngươi mới là nương pháo. Hai người lại lần nữa dùng beng. Trên lầu, Nam Cung Vân chỉ Lưu Nôn Mẫn đối diện không phòng, mười phần không cam lòng nói ra. Trên lầu là ta cùng Thiên Kỳ gian phòng, chỉ có nơi này còn có ở giữa không phòng, cho nên ngươi chỉ có thể cùng Mẫn Mẫn ngủ chung ở cái tầng lầu. Nói đến chỗ này, Nam Cung Vân thanh âm đột nhiên nhỏ đi rất nhiều, cơ hồ bé không thể nghe. Ngươi nếu là chê hắn chán ghét liền cùng ta nói, ta từ phía trên chuyển xuống tới. Không biết. Lãnh Nguyệt khiến Nam Cung Vân rất thất vọng lắc đầu, tiếp theo hướng phía dưới lầu còn tại cùng Lưu Nôn Mẫn tại nhau nhau mắng Hạ Thiên Kỳ nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt rồi nói ra. Hai người bọn họ đổi ai kỳ thật đều không khác mấy. Lãnh Nguyệt nói xong, liền ra hiệu Nam Cung Vân hắn muốn đi vào mình bên kia trong phòng nhìn xem, lập tức đẩy cửa phòng ngủ ra đi vào. Theo Lãnh Nguyệt vào ở, nhà này phòng 4 người biệt thự tính là đúng nghĩa đủ quân số, 3 nam 1 nữ nhân viên phối hợp tỷ lệ, cũng coi là phù hợp đường kim nam nữ tỷ lệ xấu hổ tình cảnh, sói nhiều thịt ít. Nam Cung Vân để ăn mừng Hạ Thiên Kỳ an toàn trở về, cùng Lãnh Nguyệt làm bạn cùng phòng mới vào ở, cố ý làm một bàn phong phú tiệc tối. Không thể nghi ngờ là muốn mượn cơ hội lần này mọi người giữa lẫn nhau đang quen thuộc một số. Chuyện của tôi nét. Chỉ bất quá bữa cơm này tại lúc mới bắt đầu ăn cũng không thuận lợi, bởi vì vô luận là Lưu Nôn Mẫn vẫn là Hạ Thiên Kỳ đều bị Nam Cung Vân lệnh tại nơi hẻo lánh, cũng chỉ có Lãnh Nguyệt thành bánh trái thơm ngon, bị Nam Cung Vân có một câu không có một câu hỏi. Lưu Nôn Mẫn hiển nhiên đối Nam Cung Vân khá là cảm giác, điểm này từ lúc hắn chuyển vào tới ngày đầu tiên liền phát hiện, chỉ là Nam Cung Vân nhìn qua cũng không có ý tứ này. Luôn luôn cố ý cùng hắn kéo dài khoảng cách. Ta bình thường muốn cùng Tiểu Vân ăn một bữa cơm, nàng đều các loại không tình nguyện. Nay cũng tốt, bất luận là ngươi vẫn là bên kia cái kia, các ngươi đến một lần nàng tựa như biến thành người khác vậy nhiệt tình ghê gớm. Ta thật sự là không biết ta đến cùng là thế nào chán ghét, về phần lạnh nhạt như vậy ta sao, ta cũng là ngày chó. Lưu Nôn Mẫn một vừa lầm bầm lầu bầu lầm bầm, một bên không ngừng hướng trong dạ dày rót rượu. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu cũng không có phản ứng Lưu Nôn Mẫn, mà là tại cùng Nam Cung Vân cùng Lãnh Nguyệt nói chuyện, nhưng lại tổng bị không để ý tới, cho nên một tới hai đi hắn cũng liền không đi lấy cái kia không thú vị, dứt khoát hết sức chuyên chú ăn cơm. Nhưng nghĩ tới hắn đoạn thời gian gần nhất tao ngộ, cùng cái kia không xác định tương lai, hắn liền cũng có mua say ý nghĩ, cũng tự mình uống lên rượu tới. Trên bàn vỏ chai rượu càng ngày càng nhiều, Hạ Thiên Kỳ cuối cùng cũng quên mình uống bao nhiêu, chỉ nhớ rõ về sau cùng Lưu Nôn Mẫn Thiên Nam Biển Bắc kéo ở cùng nhau, trong lúc nhất thời tốt cùng thân huynh đệ giống như. Ngược lại là bởi vì bữa cơm này hóa giải trước đó đủ loại không thoải mái. Khi Hạ Thiên Kỳ khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau giữa trưa, đầu bao nhiêu còn có chút choáng váng, cũng không nhớ rõ là ai đem hắn trả lại, muốn đến hẳn là Lãnh Nguyệt tiện nhân kia, dù sao tối hôm qua không gặp hắn làm sao uống rượu. Chạy tới phòng tắm tắm nước nóng, thay đổi một thân tương đối thương vụ phạm quần áo, đứng tại kính chạm đất trước tự luyến thưởng thức một phen về sau, Hạ Thiên Kỳ liền quyết định càng sớm càng tốt, thừa dịp lần sau sự kiện tuyên bố trước về nhà một chuyến. Hắn quả thật có chút thời gian không có nhìn thấy cha mẹ của hắn hôn. Gõ gõ Lãnh tiện nhân cửa phòng, bên trong cũng không có người đáp lại, hắn đẩy cửa ra hướng bên trong nhìn một chút, phát hiện Lãnh tiện nhân cũng không ở bên trong, cũng không biết là đi nơi nào. Khi hắn xuống thời điểm, vừa lúc đụng phải cũng một bộ muốn đi ra ngoài Lưu Nôn Mẫn, nghĩ đến tối hôm qua bọn hắn thân mật vô gian, lại ôm cái cổ nâng đỡ cử động lúc, Hạ Thiên Kỳ liền lúng túng ho hai tiếng, nói: "Khụ khụ, ngươi cũng ra ngoài a, ta lái xe mang ngươi a." "Không cần, ta cũng không phải không xe, huống hổ ca xưa nay không ngồi cấp bậc thấp xe." Lưu Nôn Mẫn vẫn như cũ là một bộ tốn không kéo mấy dạng, Hạ Thiên Kỳ nghe vậy sững sờ, lập tức theo thói quen mắng: "Tốt ta, vậy ta chỉ có thể chúc ngươi lái xe vui sướng, chú ý an toàn. Mặt khác, ngươi có thể lăn." "Đậu bỉ." Lưu Nôn Mẫn mãn bất tại ý nhếch miệng. "Kia." Hạ Thiên Kỳ đồng dạng nhất không lưu tình, cùng Lưu Nôn Mẫn sượt qua người. Từ trong biệt thự đi ra, Hạ Thiên Kỳ từ trong nhà để xe lấy ra hắn ít năm, quá trình bên trong hắn cũng có nhìn một chút Lưu Nôn Mẫn xe, là một đài ít 6, xác thực so với hắn chiếc này còn cao cấp hơn một chút. Lái xe đi lên Thế Kỷ Đại Đạo, Hạ Thiên Kỳ mở ra vinh dự biểu thông tin công năng, đối Lãnh Nguyệt kêu gọi hai tiếng. "Kêu gọi Nguyệt Nguyệt, kêu gọi Nguyệt Nguyệt, tiện tại mời dẹp tờ ly." Quyển sách này sẽ càng ngày càng đặc sắc, mời mọi người kiên trì làm ác linh quốc độ bỏ phiếu, tháng này bắt đầu song càng đi lên. Mặt khác Hoàn Mỹ cấp cho điểm đúng là 5 cái vinh dự điểm, cảm tạ nhìn ra bằng hữu chỉ ra chỗ sai. Quyển 4, Khủng hoảng kinh sợ chương 2, về nhà. Tiểu thuyết, ác linh quốc độ tác giả. Trong nháy mắt cười một tiếng ở giữa không số lượng từ, 2404 thời gian đổi mới, 2015-11-038h16. Mạc Tà L. 1. Hạ Thiên Kỳ kêu gọi rất nhiều âm thanh, vinh dự trong ngoài mới truyền ra một tiếng Lãnh Nguyệt đáp lại. "Sự tình gì?" "Ta..." Hạ Thiên Kỳ vốn muốn cùng Lãnh Nguyệt nói ta muốn về nhà mấy ngày, nhưng là nghĩ lại liền cảm giác lời này không cần thiết nói, dù sao hắn về cái nhà Lãnh Nguyệt lại không có quan hệ. "À, không sao. Mấy ngày nay ta có thể sẽ phát cho ngươi chút hình ảnh, đến lúc đó cần ngươi hỗ trợ nhìn một chút." "Cái gì hình ảnh?" "Liên là liên quan tới Âm Dương Tiên Sinh một ít gì đó, cụ thể chờ ta phát cho ngươi thời điểm rồi nói sau." Hạ Thiên Kỳ thừa nhận làm Lãnh Nguyệt đã đáp ứng hỗ trợ, đang nghĩ ngợi lấy điện thoại di động ra cho hắn mụ mụ gọi điện thoại, nói cho bọn hắn mình muốn về nhà sự tình, điện thoại liền sớm vang lên. "Ừm." Cầm điện thoại di động lên mắt nhìn phía trên điện báo người, Hạ Thiên Kỳ phát hiện đúng là hắn đại học cùng phòng. "Uy, thế nào Hải Công Công? Hôm nay ngài nghĩ như thế nào ta?" "Ta mới lười nhắc nghĩ ngươi, liền là để cho ngươi biết trường học đầu tháng sau có cái kiểm tra sức khỏe, ngươi đừng quên trở về." "Hả, rất trọng yếu sao?" "Không trọng yếu ta liền không nói cho ngươi biết." "Được thôi, chờ ta trở về ta mấy cái tốt xuống đầy, vậy cúc trước." Hạ Thiên Kỳ hiện tại mặc dù trên danh nghĩa đã thoát ly trường học, nhưng trên thực tế hắn còn không có tốt nghiệp. Chỉ là năm thứ 3 đại học tốt nghiệp tiến vào đại học năm 4 thực tập giai đoạn mà thôi, nếu như hắn muốn cầm tới cái kia một tờ văn bằng, trường học một ít chuyện hắn vẫn là muốn tiến hành xử lý. Nhưng những chuyện này đều không phải là rất gấp, chờ hắn từ trong nhà trở về lại đi giải quyết cũng hoàn toàn tới kịp. Một đường không nói chuyện. Hạ Thiên Kỳ liên tục mở không sai biệt lắm có một ngày xe, mới rốt cục tại ngày thứ 2 gần trạm vạng tối thời điểm về tới nhà hắn chỗ huyện thành, Bắc An thành phố. Bắc An thành phố là một cái huyện cấp thành phố. Nói trắng ra là liền là một cái hơi lớn một chút huyện thành, nhân khẩu danh xưng có 400.000, nhưng thực tế nhân khẩu có thể có 100.000 người đều căng hết cỡ. Bởi vì huyện thành là thuộc về loại kia trong nước điển hình thấp thu nhập cao tiêu phí, cho nên đại đa số người đều không hẹn mà cùng lựa chọn ra ngoài làm công, chỉ có tại tới gần lúc sau Tết người nhìn qua mới có thể nhiều chút. Hạ Thiên Kỳ cũng không quan tâm quê quán phát triển kinh tế, bởi vì hắn sớm tại rất nhỏ lúc còn rất nhỏ liền quyết tâm phải đi ra ngoài, muốn đi khắp thiên nhai hải giác, muốn xem đến toàn thế giới mỗi một chỗ phong cảnh. Cứ việc, hắn hiện tại cảm thấy thời điểm đó mình thực sự quá ngây thơ. Đem xe ngừng đến ven đường, Hạ Thiên Kỳ liền không kịp chờ đợi chạy lên lầu 3. Toàn bộ lầu 3 kỳ thật đều xem như nhà hắn, bởi vì cửa đối diện liền là ra ra hắn phòng ở, cho nên tại trong ấn tượng của hắn ra ra hắn thủy chung là cùng bọn hắn sinh hoạt chung một chỗ. Một chuyện đặc biệt nhiều, miệng bạt đừng thối, tính cách đặc biệt ngoan cố, khẩu vị đặc biệt chọn, tư tưởng đặc biệt lạc hậu, xuất thủ đặc biệt keo kiệt lao đầu. Tóm lại, ra ra hắn từ nhỏ đến lớn liền không có để lại cho hắn qua ấn tượng tốt gì. Nhẹ nhàng gõ cửa một cái, rất nhanh, trong phòng liền truyền ra hắn mụ mụ thanh âm. Ai vậy? Là ta, Thiên Kỳ. Ngươi cái danh con, còn biết trở về. Còn không gặp mặt, hắn mụ mụ liền đã bắt đầu đối với hắn phê bình giáo dục, đối với cái này hắn sớm đã thấy có trách hay không. Hắn mụ mụ liền là một cái rất người lạc quan, dựa theo cha của hắn hình dung nói, lúc còn trẻ cũng dù sao cũng hơi đậu bỉ, năm đó truy thời điểm không ít để hắn chịu đau khổ. Bất quá mỗi lần nghe được cha của hắn đậu đen rau muống thời điểm, trong lòng của hắn đều sẽ xem thường thầm nghĩ. Còn không phải chính ngươi nguyện ý. Hạ Thiên Kỳ trong lòng đang nghĩ ngợi, liền cảm giác lỗ thai đột nhiên đau xót, kịp phản ứng thời điểm hắn mụ mụ đang níu lấy lỗ thai của hắn hướng trong phòng đi. Để ngươi về nhà trước chờ đợi 2 ngày lại tìm việc làm, nói vô số lần ngươi cũng không nghe, ngươi thật sự là thích ăn đòn. Ta đây không phải trở về rồi sao? Ai u? Ta nhận lầm. Hạ Thiên Kỳ lỗ thai bị nắm chặt màu đỏ bừng, hắn mụ mụ cứ việc ngoài miệng nghiêm khắc, nhưng là trên mặt lại khó nén vui sướng. Đoạn đường này ngồi xe có phải hay không mệt muốn chết rồi? Nhanh nghỉ ngơi, cha ngươi một hồi cũng quay về rồi, hắn bình thường cũng hầu như nói nhau nhau nói nhớ ngươi. Ta còn có 2 cái đồ ăn không có xào, trong tủ lạnh có đồ uống ngươi đi cầm. Hắn mụ mụ vẫn là như cũ, mặc dù đã hơn 40 tuổi, nhưng bởi vì tâm tính lạc quan cho nên nhìn qua tựa như là 30 tuổi người, hoàn toàn nhìn không ra nửa chút vẻ già nua. Ừm, ta cái này liền đi cầm. Nhìn thấy Hạ Thiên Kỳ ngoan ngoãn gật đầu, hắn mụ mụ mới quay người lại về tới trong phòng bếp. Cái nào đều không như ra tốt. Hạ Thiên Kỳ một mặt hài lòng dựa vào ở trên ghế salon, đột nhiên cảm thấy bình thản không có gì lạ mới là sinh hoạt chân lý. Ở trên ghế salon hài lòng nằm trong chốc lát, cha của hắn thì cũng mang theo bình rượu đế trở về, nhìn tư thế thật dự định muốn cùng hắn không say không nghỉ. Hai cha con ngồi xuống trò chuyện trong chốc lát, trong bất chi bất giác hắn mụ mụ cũng đã làm tốt đồ ăn, từng cái dọn lên bàn. Về nhà cùng phụ mẫu ăn cơm, bị hỏi nhiều nhất không khác cứ như vậy 2 điểm, tiền và nữ nhân. Làm công việc gì, làm thế nào, tiền lương bao nhiêu, có hay không tìm bạn gái, định tìm cái dạng gì. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên là không sợ bị hỏi tiền lương, nhưng là nghĩ đến cha mẹ của hắn sẽ thêm nghĩ, liền cố ý nói thấp một chút. Chuyển chính thức sau hơn 5.000, trả lại phối xe, ta lần này liền là lái xe trở về, công ty lớn, các ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này chờ các ngươi già liền không cần phải sợ, thành thành thật thật ở nhà mấy người kiếm tiền là được rồi. Hạ Thiên Kỳ ngay từ đầu nói vẫn còn rất tự nhiên. Nhưng nói đến phần sau thì hoàn toàn mất hết lực lượng, trong nội tâm cũng không hiểu khó chịu, sợ hãi với mình không có tương lai hiếu kính phụ mẫu. Dù sao liền là kiếm lại nhiều tiền, thu hoạch được nhiều người hơn nữa mạch, nếu như không có mệnh hưởng thụ, như vậy tất cả đều là vô ích. Gặp Hạ Thiên Kỳ cầm đũa tay đang run rẩy, cha mẹ của hắn đều là quan tâm mà hỏi. Thế nào nhi tử? Thân thể không thoải mái sao? Có thể là lái xe lâu, tay có chút chua. Hạ Thiên Kỳ tự nhiên không dám đối phụ mẫu nói rõ hắn tình huống trước mắt, vì không để bọn hắn lo lắng, hắn cũng chỉ có thể là tốt khoe xấu che. Cha mẹ của hắn nghe xong cũng cảm thấy có thể là dạng này, liền không tiếp tục hỏi nhiều cái gì. Ngược lại là hắn mụ mụ không đứng ở khen hắn có tiền đồ, để hắn ở bên ngoài đừng thua thiệt mình, kiếm tiền lại nhiều đều không có tốt thân thể trọng yếu. Về phần hắn ba ba thì không có nói thêm cái gì, cũng chỉ là để hắn làm rất tốt, cố gắng phong phú mình. Hạ Thiên Kỳ trong nội tâm hư cực kỳ, cũng chỉ có thể không ngừng gật đầu đáp ứng. Cơm ăn đến không sai biệt lắm một nửa thời điểm, hắn mụ mụ liền hạ bàn, trên bàn cũng chỉ còn lại có hắn cùng cha của hắn, hai người một cái trò chuyện hồi ức, một cái trò chuyện tương lai, bất chi bất giác trong bình rượu liền thấy đáy. Hạ Thiên Kỳ tiểu lượng muốn so cha của hắn rất nhiều, nghe nói là di chuyển ra da của hắn, cho nên cha của hắn đã uống hơi nhiều, đầu óc của hắn còn rất thanh tỉnh. Cha, ra da thật không cùng ngươi nói hắn đi đâu không? Không nói, mẹ ngươi trước đó cũng hỏi ta, nói ngươi tìm ra người có việc. Trước mấy ngày trở về một chuyến,

bố của hắn cũng nhớ không rõ rồi. Phụ thân cùng mẹ đều đi làm, trong nhà lại còn lại Hạ Thiên Kỳ chính mình, hắn cũng là mừng rỡ như vậy, tối thiểu không có người lại níu lấy lỗ thai buộc hắn rời giường ăn cơm đi. Một lần nữa trở lại trên giường ngủ một giấc, các loại, đợi lại mở to mắt đã là buổi chiều một điểm nhiều hơn. Hắn lại rửa mặt tinh thần thoáng một phát, về sau liền lái xe đi hướng Bắc An thành phố lớn nhất Thương Thành, ý định tới chỗ này cho cha mẹ mãi chút đồ vật. Dù sao đây là hắn hiện tại duy nhất có thể vì bọn hắn làm một chuyện rồi. Đi vào cửa hàng phụ cận bãi đỗ xe, Hạ Thiên Kỳ vừa mới ngừng tốt xe xuống, liền nghe sau lưng truyền đến một nữ tử thanh âm. Hạ Thiên Kỳ. Ân. Hạ Thiên Kỳ nghe được có người gọi hắn, hắn vô ý thức quay đầu nhìn lại, trên mặt cũng không khỏi lộ ra kinh ngạc. Đồng Tuyết. Đồng Tuyết là hắn tại trường cấp 3 thời kỳ bạn học cùng lớp, lúc ấy tại bọn hắn 5 tổ, thậm chí là cả sở học trường học đều đặc biệt nổi danh, trong nhà thế lực rất lớn, cả nước rất nhiều thành thị đều có nhà bọn hắn đầu tư mua bán. Hắn trước kia cùng bên ngoài trường người kéo bè kéo lũ đánh nhau không ít thông qua nàng tìm người, coi như lúc mà nói quan hệ chỗ hay, vẫn là rất không tệ, chỉ là về sau Đồng Tuyết chuyển trường đi nơi khác, lại cũng chưa có liên hệ. Vài năm không thấy, Đồng Tuyết bộ dáng càng hơn lúc trước. Trong ấn tượng hắn nhớ rõ Đồng Tuyết lưu chính là đáng yêu tóc ngắn, mà bây giờ lại trở thành một đầu màu rám nắng gợn sóng. Bạn học cũ nhiều năm sau lại gặp tự nhiên tránh không được một phen hàn huyên, nói thì ra là gần đây đang làm gì đó, vẫn cùng ngay lúc đó ai có liên hệ các loại mà nói. Cái loại này thanh xuân thời kỳ cảm giác tuy nhiên vẫn còn, nhưng lời nói gian càng nhiều hơn là phát triển lưu lại ở dưới lạ lẫm. Được ai chàng trai, hôn lăn lộn rất không tồi nha, điển hình cao phu soái. Thôi đi ngươi, đừng đùa ta rồi. Đúng rồi. Ngươi vừa rồi nói cái gì? Lớn tiếng chút ta không nghe thấy. Ha ha, ngươi hay, vẫn, là như vậy trêu chọc. Có hẹ chặt sao, thêm cái hẹ chặt không có việc gì cùng một chỗ trò chuyện cái thiên. Có. Đợi bọn hắn lẫn nhau bỏ thêm hẹ chặt về sau, Hạ Thiên Kỳ liền đã còn có chuyện muốn bề bộn vì do từ biệt Đồng Tuyết. Theo bãi đỗ xe đi ra, Hạ Thiên Kỳ trái tim toàn bộ ở trong trái tim nhảy loạn, loại này hỗn lăn lộn thoạt nhìn như so đi một tí. Gặp phải trước kia bạn học cũ tán dương cảm giác thật sự là quá tốt rồi. HTTP. Đây cũng là tại sao phải có nhiều người như vậy, đều nghĩ đến hỗn lăn lộn ra một chút trò tại về nhà nguyên nhân.